Sau đó, tại Hắc Ngục chân giới sinh trưởng Hắc Ám Quân Vương giống như đã nhận ra Hắc Ngục chân giới dị thường, nhất thời sắc mặt đại biến, đáng chết Hắc Vô Nghiệp. Hắc Vô Nghiệp này xuất sinh ở thời khắc cuối cùng lại có thể đem chính mình thế giới chi tử lực lượng truyền thừa cho Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ đối với Hắc Ngục chân giới luyện hóa đã muốn đạt tới 6 thành đã ngoài, trước mắt lại được đến Hắc Vô Nghiệp vị này thế giới chi tử cam tâm tình nguyện truyền thừa. Không chỉ là hắn, La Sát Ma chủ đang nhìn đến Hắc Vô Nghiệp cùng với Tần Thiên Cơ trên người biến hóa thì cũng là thay đổi sắc mặt. Vang ầm ầm. Ở hai người nhận thấy được Hắc Vô Nghiệp sở tác sở vi sau, cả Hắc Ngục chân giới hoàn toàn chấn động lên. Theo Hắc Vô Nghiệp cả thân hình hóa thành tinh quang, hóa thành cuối cùng một đạo ánh sáng ngọc tinh huy tiêu tán ở trên hư không, Tần Thiên Cơ cùng Hắc Ngục chân giới trong lúc đó nháy mắt xây dựng một loại nói không nên lời, đạo không rõ liên hệ. Giờ khắc này, hắn đối với Hắc Ngục chân giới nắm trong tay, không hề cực hạn cho chuyển biến thành Hắc Ngục chân giới góc nhìn, không hề cực hạn cho mượn dùng Hắc Ngục chân giới thế giới lực. Giờ khắc này, Hắc Ngục chân giới giống như biến thành hắn thân hình. Cả thế giới đã trở thành thân thể của hắn một phần tử. Ý niệm của hắn vừa động, Hắc Ngục chân giới đem sơn băng địa liệt, ánh mắt của hắn vừa chuyển, liền có thể làm cho cả thế giới hạ khởi mưa to như chút nước, cao vút trong mây hùng vĩ ngọn núi, có thể bị hắn tùy ý phân chia, chẳng sợ kia thẳng vào dưới nền đất hắc ám thâm uyên, hắn cũng có thể dễ dàng đem san lấp thành bằng phẳng. Nắm trong tay, một loại cơ hội hoàn toàn nắm trong tay. Ở Hắc Vô Nghiệp hoàn toàn hóa thành tinh quang tiêu tán sau, Tần Thiên Cơ đã muốn đem cả Hắc Ngục chân giới luyện hóa chín thành, đạt tới tiếp cận hoàn toàn nắm trong tay chính tự. Chỉ kém cuối cùng một tầng điểm tới hạn, hắn chẳng khác nào đem Hắc Ngục chân giới hoàn toàn luyện hóa. Hắc Ngục chân giới, một cái thế giới. Tần Thiên Cơ cảm thụ được chính mình cùng Hắc Ngục chân giới trong lúc đó sinh ra cái loại này liên hệ, một loại trước nay chưa từng có cường đại, nảy lên trong lòng. Nếu nói, lúc trước hắn có thể mượn dùng đến Thái Dương ngọn lửa, thiêu hủy địch nhân, như vậy giờ khắc này, hắn chẳng khác nào là một viên Thái Dương. Từ trên người hắn phát ra quang cùng nhiệt, có thể phúc xạ vô số khỏa tinh thần. Từ trên người hắn sôi trào mà ra ngọn lửa, có thể khiến hàng tỷ sinh linh hóa thành hư vô. Nhanh, không thể để cho hắn hoàn toàn nắm trong tay Hắc Ngục chân giới. Hắc Ngục chân giới là tiếp cận đại thế giới cao cấp thế giới. Như vậy một cái thế giới giữa một khi sinh ra thế giới chi tử, sợ là có tiếp cận trí cường bán thần lực lượng. Mà ở thế giới của hắn giữa cùng hắn tác chiến, hắn có thể bộc phát ra tới lực lượng, đem siêu việt trí cường bán thần. Càng khỏi nói giờ phút này Tần Thiên Cơ muốn đem Hắc Ngục chân giới hoàn toàn luyện hóa. Hắc Ám Quân Vương trên mặt hiện ra một chút hoảng hốt, vội vàng hạ lệnh. Đáng chết, chuyển luân. Mà La Sát Ma chủ lại trước tiên đưa hắn kia kiện đĩa nem thánh khí kích thích, trong lúc nhất thời, ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, lần thứ hai cắt mà đi, đem Tần Thiên Cơ thân hình hoàn toàn bao phủ. Hắc Ngục chân giới lực lượng căn nguyên, U Lam chi nhật. Đối mặt La Sát Ma chủ bắn giết tới này giống như đủ để cắt không gian lưỡi dao sắc bén, Tần Thiên Cơ tựa như chưa tỉnh, hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở treo trên hư không. Tản ra đại lượng lam sắc quang huy, chiếu rọi cả Hắc Ngục chân giới U Lam chi nhật. Ông ngoong. Ở La Sát Ma chủ tuyệt phẩm thánh khí sắp chạm tới Tần Thiên Cơ thân hình thì trong hư không đại lượng U Lam chi nhật đồng thời nhấp nháy lên, từng đạo sáng lạn lam sắc quang trụ từ U Lam chi nhật giữa chiếu xa xuống, hoàn toàn coi thường thời gian cùng không gian cách trở, nháy mắt oanh sát ở tại La Sát Ma chủ kia kiện địa nem thánh khí biến thành lưỡi dao sắc bén thượng, cái loại này khủng bố ăn mòn lực lượng, làm cái này tuyệt phẩm thánh khí nháy mắt hòa tan. Hôi phi yên diệt. Chương 677, vây khốn. Chương 677, vây khốn. A. Thánh khí bị hòa tan, La Sát Ma chủ phát ra thống khổ quá to. Tần Thiên Cơ, U Lam chi nhật là Hắc Ngục chân giới thế giới căn nguyên, ngươi lại có thể đã nắm giữ Hắc Ngục chân giới thế giới căn nguyên lực lượng. Quá nhanh, như thế nào lại nhanh như vậy? La Sát Ma chủ đại nhân, hiện tại Tần Thiên Cơ đã muốn nắm giữ Hắc Ngục chân giới, nắm trong tay trình độ, tuyệt đối vượt qua 8 phần. Đã trở thành so với Hắc Ngục chân giới thế giới chi tử càng cường đại hơn tồn tại, ở thế giới của hắn giữa, chúng ta căn bản không có khả năng là của hắn đối thủ, chẳng sợ hợp huyết uyên ma chủ hai người lực, đều tất nhiên không thể cùng chi đối kháng, đi nhanh lên, chúng ta đi nhanh lên, rời đi trước Hắc Ngục chân giới nói sau. Hắc Ám Quân Vương chính là Hắc Ngục chân giới sinh trưởng ở địa phương sinh linh, hắn so với La Sát Ma chủ càng có thể cảm nhận được giờ phút này Tần Thiên Cơ đáng sợ. Miễn cưỡng nắm trong tay Hắc Ngục chân giới bảy thành Tần Thiên Cơ, ở mượn dùng Hắc Ngục chân giới thế giới lực sau đã muốn không kém gì trí cường bán thần. Trước mắt, Hắc Vô Nghiệp vừa chết, mất đi vị này thế giới chi tử chế hành, hắn đối với Hắc Ngục chân giới nắm trong tay đã đạt chín thành, ở Hắc Ngục chân giới giữa, ai còn có thể áp chế được hắn. Thật giận, mất đi một kiện tế luyện mấy vạn năm tuyệt phẩm thánh khí, La Sát Ma chủ trong lòng thống hận đến cực điểm. Tần Thiên Cơ, thật sự nghĩ đến ngươi luyện hóa Hắc Ngục chân giới chúng ta liền không làm gì được ngươi. Của ngươi chi tiết đã muốn bị ta thăm dò rõ ràng, mất đi thế giới lực ngươi, căn bản không chịu nổi một kích, rất nhanh, ta liền đi trước thâm viên ma giới, tập hợp thâm viên ma giới cường giả, bày ra thần trận, dẫn chúng ta thâm viên ma giới thế giới hình chiếu, đem của ngươi hắc ngục chân giới lập tức đánh tan, ta chờ xem đến khi đó, ngươi như thế nào ngăn cản được chúng ta thâm viên ma giới xâm lấn. Đến lúc đó, làm gì đến lúc đó? La sát, huyết uyên, các ngươi nếu dám đến của ta hắc ngục chân giới, như vậy, sẽ không cần phải đi, tất cả lưu lại đi. Tần Thiên Cơ hư thủ một chảo, trong lúc nhất thời, một cỗ khủng bố thế giới lực từ trên người hắn bùng nổ mà ra, vạn vẹo hư không, nghịch loạn không gian, đang ở hướng này phương hướng phi hành huyết uyên ma chủ vừa mới tính toán phòng ngự, hắn chung quanh không gian đã không ngừng biến hóa, xuất hiện ở vạn lục phong trên không. Ân, sao lại thế này? Nhận thấy được bốn phía dị thường đột nhiên, vừa tìm đến huyết uyên ma chủ sắc mặt hơi đổi, một bên để phòng ngự, vừa hướng La Sát ma chủ quát hỏi. Thần Thiên Cơ đánh chết Hắc Vô Nghiệp, nắm trong tay Hắc Ngục Chân Giới. La Sát ma chủ bị quát hỏi sắc mặt có chút khó coi, ngắn gọn đáp lại. Đánh chết Hắc Vô Nghiệp cái kia thế giới chi tử, nắm trong tay Hắc Ngục Chân Giới. Không có khả năng, cho dù hắn đem Hắc Vô Nghiệp đánh chết, muốn đem Hắc Ngục Chân Giới nắm trong tay đến loại trình độ này, ít nhất cũng cần mười mấy năm thời gian. Hắc Vô Nghiệp thế giới chi tử thân phận thực sự không phải là bị Tần Thiên Cơ mạnh mẽ cướp đoạt, mà là hắn truyền thừa cho Tần Thiên Cơ. Một bên Hắc Ám Quân Vương trong thần sắc tràn đầy vẻ lo lắng giải thích. Đáng chết, Hắc Vô Nghiệp cùng Tần Thiên Cơ không phải kẻ thù một mất một còn sao? Hắn vì sao sẽ đem thế giới chi tử thân phận truyền thừa cấp Tần Thiên Cơ mà không phải các ngươi? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Huyết Uyên Ma chủ có chút buồn bực giận dữ hét. Bốn phương tám hướng áp bách lực đã muốn càng ngày càng mạnh, tiểu ngay cả hắn vị này trí cường bán thần cũng cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Hiện tại không phải nghiên cứu điều này thời điểm, chúng ta trước liên hợp cùng nhau rời đi Hắc Ngục Chân Giới nói sau, ở đối phương thế giới cùng một vị siêu việt thế giới chi tử cấp tồn tại giao phong, tuyệt đối không phải một lựa chọn sáng suốt. La Sát Ma chủ có chút không tốt giải thích, chỉ đành nói sang chuyện khác. Đáng chết, hy vọng đáp án của ngươi có thể khiến ta vừa lòng, nếu không, trở lại Thâm Nguyên Ma Giới, chúng ta Huyết Hà nhất mạch tất nhiên sẽ ở nghị viện thượng buộc tội các ngươi. Huyết Nguyên Ma chủ gầm nhẹ một tiếng, trên tay xuất hiện nhất phương viên kính, theo kim quang lóe ra, tại nơi viên kính giữa lại có thể kéo dài ra một cái bạch ngọc cầu, xâm nhập hư không, đúng là dùng loại phương pháp này bách mở thế giới lực, sinh sôi đả thông một cái thế giới thông đạo. Ta nói rồi, các ngươi nếu dám đến của ta thế giới, như vậy sẽ không cần đi. Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh thấu xương, cả Hắc Ngục Chân Giới, theo lời của hắn kịch liệt chấn động lên. Loại này chấn động, không phải từ trong ra ngoài, mà là từ ngoài vào trong, giống như cả Hắc Ngục Chân Giới đang gặp cái gì lực lượng kịch liệt tác bách. Theo loại này kịch liệt chấn động không ngừng khuếch tán, Huyết Uyên Ma chủ từ kia nhất phương viên kinh chiếu đi ra bạch ngọc cầu nhất thời trở nên không ổn định đứng lên, cắm rễ hư không, cũng hiện ra một vòng vây liên y lìa, liên y lìa giữa, thường thường có thể chứng kiến không gian phong bạo không ngừng sinh diệt, lại có thể quấy nhiễu thông thiên kính lực lượng. Của ta thông thiên kính cho dù là bị vây ở một cái đại thế giới giữa, cũng có thể bách khai này thế giới lực, mạnh mẽ xuyên toa mà ra, mà trước mắt Hắc Ngục Chân Giới, chính là một cái cao cấp thế giới mà thôi. Nhìn thấy kia phiến không ngừng chấn động hư không, Huyết Uyên Ma chủ sắc mặt lập tức trở nên khó coi đứng lên. Vang ầm ầm. Cùng lúc đó, Hắc Ngục Chân Giới chấn động vẫn đang ở liên tục, ở tất cả Hắc Ngục Chân Giới con dân căn bản không biết phát sinh chuyện gì thì bị đại lượng U Lam chi nhật thâu tóm hư không giữa, đột nhiên hiện ra một mảnh rộng lớn mạnh mẽ núi sông, kia phiến núi sông vô biên vô hạn, mặt trên lại có chim bay cá nhảy cuộc sống trong đó, nhất là một ít địa phương, lại có thể chứng kiến đại lượng bóng người loại ra. Đây là chứng kiến trong hư không đầu hạ mà đến kia phiến hư ảnh, Hắc Ám Quân Vương nhất thời nghiến răng nghiến lợi, Thương Lan thế giới, đây là Thương Lan thế giới, Tần Thiên Cơ lại có thể đang thúc đẩy hai cái thế giới tiến hành dung hợp. Hai cái thế giới? Huyết Uyên Ma chủ hơi chút cảm ứng, quả nhiên nhận thấy được quấy nhiều hắn thông thiên kính trừ bỏ Hắc Ngục Chân Giới thế giới lực ra, còn có Thương Lan thế giới lực, chẳng qua bởi vì Thương Lan thế giới lực lượng quá mức nhỏ yếu, thế cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời không có phát hiện. Thương Lan thế giới cũng không đáng sợ, khả Thương Lan thế giới ngoại vi có một thần trận, tại này thần trận lực lượng bao phủ hạ, của ta thông thiên kính đã muốn hoàn toàn không nhạy. Đáng chết, hiện tại Thương Lan thế giới như thế suy yếu, Tần Thiên Cơ sẽ không sợ hai cái thế giới dung hợp trong quá trình, làm cho Thương Lan thế giới hỏng mất sao. Huyết Uyên Ma chủ, La Sát Ma chủ hai người sắc mặt toàn bộ thập phần âm trầm. Bọn hắn hiện tại, lại có thể bị nhốt ở Hắc Ngục Chân Giới giữa. Thương Lan thế giới hiện tại quá yếu, chịu đựng không nổi Hắc Ngục Chân Giới mạnh mẽ dung hợp, Thương Lan thế giới tuyệt đối sẽ hỏng mất, Thương Lan thế giới hỏng mất thì ngoại vi thần trận cũng tuyệt đối sẽ phải chịu ảnh hưởng, đến lúc đó, chúng ta có thể bắt lấy cơ hội, nháy mắt rời đi phiến này thế giới. Huyết Uyên ma chủ thấp giọng nói, các ngươi thực may mắn, có thể chứng kiến như thế vĩ đại một màn. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua Huyết Uyên ma chủ, La Sát ma chủ hai người liếc mắt một cái, thân hình vừa động, đã muốn nhắm thẳng trong hư không kia phiến chiếu tới hắc ngục chân giới trên không hư ảnh mà đi. Đại nhân, chúng ta muốn hay không? Sa Môn nhìn thấy bay lên không mà đi Tần Thiên Cơ, nhỏ giọng hỏi, trong tay làm một cái trạm thủ thế. Chặn đường Tần Thiên Cơ. Huyết Uyên ma chủ lạnh lùng liếc Sa Môn một cái, đây là Tần Thiên Cơ thế giới, Tần Thiên Cơ đã không phải chỉ là thế giới chi tử đơn giản như vậy, hắn đối với hắc ngục chân giới nắm trong tay, hẳn là vượt qua 8 phần, dựa vào này cổ thế giới lực, hắn chiến lực, không kém cỏi cho 3 năm vị trí cường bán thần, hơn nữa còn là chúng ta trung ương thế giới, Thâm Uyên ma giới loại này đỉnh cấp đại thế giới trí cường bán thần, cùng hắn đúng hợp lại, chúng ta căn bản chiếm không đến bất kỳ ưu thế. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là đợi. Tần Thiên Cơ nếu chiếm cứ thượng phòng, vì sao không đối với chúng ta chém tận giết tuyệt? Bởi vì hắn không có năng lực này, hắn giờ phút này chiến lực tương đương với 3 năm vị trí cường bán thần không giả. Đối với ngươi cùng Huyết Uyên ma chủ nếu là không cùng hắn chính diện giao phòng, hắn muốn đem chúng ta chém giết, chỉ có thể đủ dựa vào tiêu hao, ít nhất tiêu hao cái mười mấy năm, có này mười mấy năm thời gian, Thâm Uyên ma giới mặt khác trí cường bán thần đã sớm tới, đến lúc đó bày ra thần trận, gợi lên Thâm Uyên ma giới thế giới lực, dễ dàng là có thể đem hắc ngục chân giới đánh tan. La Sát ma chủ đối với trước mắt cục diện xem vô cùng rõ ràng. Tần Thiên Cơ có đánh bại bọn hắn năng lực, nhưng không thể đưa bọn họ đánh chết, trí cường bán thần, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Cho dù thật sự vẫn lạc, thân là Thâm Uyên ma giới trí cường bán thần bọn hắn, cũng có thể dựa vào quần quận không ngừng tín ngưỡng lực, tiêu phí đại lượng năm tháng, chậm rãi xuống lại. Kia hắn vừa rồi nói muốn hoàn toàn đem chúng ta lưu lại, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Thương Lan thế giới như thế suy yếu, cho dù Thương Lan thế giới cùng Hắc Ngục chân giới dung hợp, chẳng lẽ có thể đủ thăng chức đến đại thế giới? Cho dù có thể thăng chức đến đại thế giới, thì tính sao? Thế giới thăng chức ít nhất kết quả từ 100 năm tới 1000 năm, rất dài lâu, hơn nữa một cái vừa mới thăng chức đại thế giới, cũng không ngăn cản được chúng ta Thâm Uyên ma giới lực lượng. Huyết Uyên ma chủ nhìn thấy biến mất ở tại phía chân trời cuối Tần Thiên Cơ, minh tư khổ tưởng, ở trong lòng hắn, một loại không rõ dự cảm đã muốn càng ngày càng mãnh liệt. Không thể cứ như vậy đợi đi xuống. Tại loại này nguy cơ cảm dưới sự thúc giục, Huyết Uyên ma chủ trực tiếp đối với phía sau mọi người nói, các ngươi lập tức toàn lực tìm kiếm không gian bạc nhược điểm, thử xem có thể hay không rời đi hắc ngục chân giới. La Sát, hai người chúng ta liên hợp, thi triển bí thuật, cảm ứng Thâm Uyên ma giới ý chí, không cầu dẫn hạ Thâm Uyên ma giới ý chí hàng lâm, ít nhất muốn cho mặt khác trí cường bán thần nhận thấy được chúng ta tình cảnh hiện tại tiến đến cứu viện. Hắc ngục chân giới cùng Thương Lan thế giới dung hợp lớn như vậy động tĩnh, bọn hắn không có khả năng cảm ứng không đến, đến lúc đó tự nhiên sẽ có hành động. La Sát ma chủ cảm thấy được Huyết Uyên ma chủ có chút chuyện bé xé ra to. Đến lúc đó, ngươi có biết đến lúc đó là lúc nào sao? Ngươi cũng không phải không biết mặt khác mấy lao già kia cọ sát năng lực, đợi cho bọn hắn thương lượng tốt, ít nhất đã là nhiều năm sau chuyện, ta không tin, ở quyết định thăng chức thế giới sau, Tần Thiên Cơ lại không có bất kỳ chuẩn bị ở sau, chúng ta nhất định ở 1 năm nội, nghĩ ra biện pháp, rời đi hắc ngục chân giới. Chứng kiến Huyết Uyên ma chủ nói nghiêm trọng như vậy, La Sát ma chủ thật cũng không tốt thở ơ. Đáng chết, không thể tưởng được một lần hắc ngục chân giới hành trình, lại có thể ra lớn như vậy biến cố, đều là do hắc vô nghiệp, nếu không phải này đổ khốn kiếp có hắc ngục chân giới thế giới lực thêm vào, ta đã sớm đưa hắn luyện thành khối lỗi, thế nào còn có thể sinh ra các loại sự tình đi ra. Hiện tại không phải trốn tranh trách nhiệm lúc, thi triển bí thuật đi. Chỉ sợ chuyện này đi qua, ta La Sát không thiếu được sẽ bị nghị viện chỉ trích. La Sát ma chủ trong lòng tuy rằng không nghĩ đem bên này chuyện phát sinh báo cho Thâm Uyên ma giới, đáng tiếc trước mắt, trừ bỏ mượn dùng mặt khác trí cường bán thần lực lượng, bọn hắn đã không thể rời đi hắc ngục chân giới, chỉ có thể cùng Huyết Uyên ma chủ cùng nhau thi triển bí thuật, cảm ứng khởi Thâm Uyên ma giới thế giới ý chí. Chương 678, sinh trưởng. Chương 678, sinh trưởng. Thế giới. Thần Thiên Cơ lẩm bẩm. Giờ phút này, hắn đã dễ dàng xuyên toa qua 2 cái thế giới. Xuất hiện ở Thương Lan thế giới giữa. Không. Sắc thực nói, đã không thể tái kêu là Thương Lan thế giới. Hắc ngục chân giới trong hư không hiện lên Thương Lan thế giới hư ảnh, Thương Lan thế giới trên không, đồng dạng có hắc ngục chân giới hư ảnh. Giờ phút này, Thương Lan thế giới mọi người, đều hoảng loạn nhìn chằm chằm Thương Lan thế giới hư không, nhìn thấy kia phiến càng ngày càng chân thật, giống như muốn hiện hóa đến Thương Lan thế giới hư ảnh, trong thần sắc mơ hồ mang theo sợ hãi. Thời gian cấp bách. Thần Thiên Cơ cũng không có tường tận giải thích. Tới Thương Lan thế giới sau, hắn trực tiếp xuất hiện ở nguyên bản thông thiên cầu thang vị trí kia phiến hư không. Thương Lan thế giới cùng Hắc Ngục chân giới dung hợp, động tĩnh thật sự quá lớn, này nguyên bản đang đối với Thương Lan thế giới nhìn chằm chằm đại thế giới rất nhanh sẽ được đến tin tức, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Thần Thiên Cơ đứng ở này phiến hư không, nhìn về phía trước. Ở nơi này, nguyên bản thế giới mâu thụ nhánh cây đã muốn biến thành một gốc cây cây nhỏ, cứ việc này khỏa cây nhỏ chỉ có không đến 10 thước cao, không tính là thật lớn, chính là tại đây khỏa cây nhỏ lực lượng trước mặt, nguyên bản tràn ngập chung quanh hỗn loạn phong bạo, đã hoàn toàn bình ổn xuống dưới, cả thông thiên cầu thang này phiến dập nát không gian, đều có một loại một lần nữa chữa trị xu thế. Đây là thế giới mâu thụ. Thế giới mâu thụ, có thể từ hỗn độn nguyên khí giữa hút lấy năng lượng, ngưng kết thế giới, nghe đồn tiểu ngay cả thần giới đều là từ thế giới mâu thụ thai nghén mà ra. Cứ việc Tần Thiên Cơ không biết này nghe đồn rốt cuộc là thật hay giả, nhưng là giờ phút này vừa mới nảy mầm thế giới mâu thụ, đã thể hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi huyền diệu. Có thể hay không bước đầu luyện hóa thế giới mâu thụ, liền xem lúc này đây. Tần Thiên Cơ cảm ứng Hắc Ngục chân giới thế giới lực, trong phút chốc, cả người đã cùng Hắc Ngục chân giới trở thành một cái chính thể. Ở Hắc Ngục chân giới giữa, cuồn cuộn không dứt thế giới lực bị hắn điều động, thông qua Thương Lan thế giới dung hợp, bị truyền lại tới Thương Lan thế giới, tái từ Thương Lan thế giới làm môi giới, truyền lại tới Thông Thiên cầu thang này khỏa cây nhỏ nội, làm này hấp thu, trưởng thành. Hắc Ngục chân giới cũng tốt, Thương Lan thế giới cũng thế, toàn bộ cùng Tần Thiên Cơ hòa hợp một khối, bên trong mỗi một cổ lực lượng đều ẩn chứa thuộc về Tần Thiên Cơ dấu vết, thế giới mâu thụ là dựa vào hai cái thế giới lực lượng có thể trưởng thành, ở hắn hấp thu hai cái thế giới lực lượng thì Tần Thiên Cơ tinh thần dấu vết, tự nhiên liền tiến vào thế giới mâu thụ giữa, ngày dồn tháng chứa. Giờ phút này, đã đạt tới một loại cực kỳ dày trình độ. Theo Hắc Ngục chân giới thế giới lực quần quận không ngừng bị thế giới mâu thụ hút lấy, Tần Thiên Cơ tinh thần hốt hoảng trùng, giống như rơi vào một mảnh kỳ lạ không gian. Loại biến hóa này, đều không phải là đến từ thân thể phương diện, mà là linh hồn phương diện, thậm chí, có thể xưng là huyền diệu phương diện. Ở trong này, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được một đám tản ra năng lượng khổng lồ nguồn sáng. Nay nguồn sáng có cường có nhược, cường đại một ít, giống như trong đêm đen đèn sáng. Nở rộ chói mắt quang huy, ảm đạm một ít, lại là giống như huỳnh hỏa, đốm nhỏ nhiều điểm, ngoài ra, ở hắn phía trước. Loại này kỳ lạ trạng thái, Tần Thiên Cơ căn bản không thể cụ thể phân ra chung quanh, chỉ có thể lờ mờ cảm ứng được ở chính mình phía trước, hoặc là phía trên, tồn tại một cái thật lớn nguồn sáng. Cùng địa phương khác này ngọn đèn độ sáng nguồn sáng so sánh với, này một cái nguồn sáng, lại tựa như treo cao hư không thái dương, nở rộ ra vạn trượng quang hoa, chẳng sợ không có cái loại này xem cảm giác. Tần Thiên Cơ đều có thể cảm nhận được này nguồn sáng, cái loại này chói mắt ánh sáng. Đó là Tần Thiên Cơ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hiểu ra. Thần giới. Kia thật lớn nguồn sáng, chính là thần giới. Mà quanh thân này mạnh yếu không đồng nhất nguồn sáng, lại là phân bố ở chư thiên vạn giới giữa này hoặc cường hoặc nhược thế giới. Cứ việc tại đây loại huyền ảo trạng thái ở dưới Tần Thiên Cơ cũng không có chân chính mở mắt, khả hắn lại có thể rõ ràng biện bạch ra này đó nguồn sáng lai lịch. Hơn nữa, ở hắn cảm ứng giữa tất cả nguồn sáng đều là bám vào một gốc cây kình thiên cổ xưa đại thụ thượng, cây kia thật sự quá mức cự đại đến xa xa vượt qua Tần Thiên Cơ tưởng tượng, đứng ở này khỏa cổ xưa đại thụ trước mặt, Tần Thiên Cơ liền giống như một con nhỏ bé con kiến, ở nhìn lên một tòa nguy nga núi lớn, chẳng sợ nhìn không thấy, khả cái loại cảm giác này mang đến rung động, vẫn đang thật sâu khắc ở Tần Thiên Cơ trong lòng. Thế giới mâu thụ, đây là thế giới mâu thụ. Tần Thiên Cơ rung động, cơ hồ chỉ dùng để kêu, hô lên này lời nói đến. Cả thế giới, đều là từ một gốc cây cổ thụ chống đỡ đứng lên, cái gọi là thần giới, cái gọi là trung ương thế giới, cái gọi là thâm nguyên ma giới, thánh quang thế giới, lôi đỉnh thế giới, thanh sâm thế giới, vô tận thế giới, hắc ngục chân giới, thương lan thế giới, bác nhạc thế giới các loại, toàn bộ đều là sinh trưởng tại khỏa cổ thụ phía trên, đúng là dựa vào này khỏa cổ thụ chống đỡ, dựa vào theo này khỏa cổ thụ giữa hấp thu đến chất dinh dưỡng, mới có thể khiến cho này đó thế giới sinh tồn. Có thể khiến cho này đó thế giới trưởng thành. Chân chính nhìn minh bạch rồi cả thế giới chân tướng sau, Tần Thiên Cơ trong lòng, đã muốn rung động đến tột đỉnh. Đây là không thể tưởng tượng rộng lớn mạnh mẽ, đây là không thể lý giải tráng lệ kỳ cảnh. Tại đây khỏa cổ thụ trước mặt, đừng nói là bán thần, thần đệ, cho dù là này cao cao tại thượng, chiếm cư ở đám mây phía trên chúng thần chi vương, đều là như vậy hèn mọn, nhỏ bé. Ông ngong. Nhìn một lát, Tần Thiên Cơ đột nhiên cảm giác được một loại mãnh liệt vượng huyễn. Đại não suy yếu, khiến cho hắn rất nhanh theo loại này huyền diệu trạng thái giữa thoát ly đi ra, khi hắn một lần nữa khôi phục chính mình ý thức sau, cả người, chứng kiến, đã là kia phiến yên tĩnh trở lại hư không, cùng với trong hư không cùng lúc trước so sánh với, hoàn toàn bất đồng một gốc cây cổ thụ. Không biết khi nào thì, này chu cổ thụ, đã muốn trưởng thành tới ước chừng có hơn 1.000 thước cao. Chi phồn diệp mậu, già thiên tế nhật. Xanh um tươi tốt màu xanh biếc, tràn ngập ở chỉnh chu cổ thụ thượng, tản ra một loại mãnh liệt sinh cơ. Loại này sinh cơ, không chỉ đối với người tu hành hữu dụng, đối với đang ở đi hướng tử vong thương lan thế giới, đồng dạng có cực kỳ rõ rệt hiệu quả. Tại đây loại sinh cơ làm dịu hạ, thế giới lực hao hết thương lan thế giới, liền giống như một cái đã đói bụng vài ngày phàm nhân, rốt cục tìm được rồi thực vật nơi phát ra, đang ở tham lam cắn nuốt, tại này cắn nuốt trong quá trình, cả thương lan thế giới, đã không còn như lúc trước không khí trầm lặng, ngược lại tỏa sáng ra một loại bừng bừng sinh cơ. Hơn nữa, đã muốn luyện hóa 10 thành thương lan thế giới tần thiên cơ có thể rõ ràng cảm ứng ra, loại này sinh cơ, cùng dung hợp hắc ngục chân giới cung cấp thế giới lực so sánh với, có thuộc về khác nhau. Tại đây loại sinh cơ làm dịu hạ, cả thương lan thế giới đều ở lấy một loại xuân phong hóa vũ xu thế biến hóa, theo căn bản tiến tới hành thay đổi. Rốt cục vượt qua nhất gian nan thời khắc, kế tiếp, cảm thụ được cả thương lan thế giới bừng bừng sinh cơ, tần thiên cơ cưỡng chế nội tâm khuấy động, rất nhanh ngồi xếp bằng xuống, ở này khỏa sinh trưởng đến cây số cao lớn thế giới mâu thụ phía dưới dần dần khôi phục. Ngồi ở chỗ này, tần thiên cơ nội tâm trung có không thể nói rõ bình tĩnh, đại não lại trở nên một mảnh trong sáng. Trong đầu rất nhiều nguyên bản không nghĩ ra vấn đề, ở thế giới mâu thụ thượng phát ra mùi thơm ngát hun đúc hạ, tất cả rộng mở trong sáng, một ít thần thông, kiếm thuật, công pháp, không cần cẩn thận tự hỏi, đã muốn rõ ràng tại ngực. Thế giới mâu thụ, lại có thể có giúp người ngộ đạo năng lực. Nếu làm cho này tạp ở đột phá bình cảnh người tu hành đến phía dưới này tu hành, chẳng phải là... Thần thiên cơ nhìn này chu thế giới mâu thụ. Đầu tư một cái nửa giờ gian, trước mắt, rốt cục muốn xem đến hiệu quả. Còn chưa đủ. Đem vừa rồi tại kia loại huyền ảo trạng thái hạ tiêu hao tinh thần khôi phục sau, tần thiên cơ ánh mắt, không khỏi lần thứ hai rơi xuống thế giới mâu thụ phía dưới, kia bị hắn để qua không trung một ít toái lạc thượng. Đó là tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ. Thử xem. Tần thiên cơ thu liễm tâm thần, rất nhanh, đã lần thứ hai tiến nhập cái loại này huyền ảo trạng thái chung. Loại này huyền ảo trạng thái, trên thực tế chính là hắn cùng thế giới mâu thụ lẫn nhau dung hợp, cùng bước đầu luyện hóa một cái thế giới được đến thế giới góc nhìn tương đương. Tại đây loại trạng thái giữa, tần thiên cơ có thể mượn dùng thế giới mâu thụ chứng kiến một ít thường nhân nhìn không tới sự tình. Thì như, tạo hóa thần ngọc kia phiến mỏng manh đến cơ hồ không có bất kỳ nguồn sáng mảnh nhỏ. Có thể làm cho vân hư tấn vị này ngoại giới thần vương lâm vào điên cuồng đồ vật, đừng khiến ta thất vọng. Tần thiên cơ lầm bầm lầu bầu, chia tay, rất nhanh, đã nắm lấy kia đại biểu cho tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ nguồn sáng, rồi sau đó, hấp thu nguồn sáng trung phát ra quang huy. Nhưng mà chính là như vậy một cái nhìn qua cực kỳ ảm đạm, thậm chí không bằng một cái cấp thấp thế giới nguồn sáng, mà khi tần thiên cơ chân chính hấp thu hắn đến thì lại cảm nhận được một cỗ cường đại đến đủ để đem người đốt thành cho tận nhiệt lượng. Tại nơi nguồn sáng giữa, thần thiên cơ thấy được một gốc cây thanh liên. Một gốc cây chống đỡ khắp thiên địa thanh liên. Cùng thế giới chi thụ trên nhánh cây chịu tải đại lượng thế giới bất đồng, này một gốc cây thanh liên chỉ tại đỉnh, kết xuất một mảnh hỗn độn thế giới, tại phiến hỗn độn thế giới, có 3000 lớn nhỏ không đồng nhất nguồn sáng. Mỗi một đạo nguồn sáng, giống như đều có không kém cỏi cho thần giới sáng lạ. Bất quá theo thời gian trôi qua, trong đó một đạo nguồn sáng không ngừng mở rộng, cắn nuốt mặt khác nguồn sáng mà trưởng thành, làm kia một đạo nguồn sáng nhấp nháy đến một cái cực hạn sau, đột nhiên nổ mạnh mở ra, nở rộ ra vô tận quang huy, đem tần thiên cơ tầm nhìn toàn bộ tràn ngập, không thể diễn tả nguồn năng lượng, ở một khắc này điên cuồng hướng hắn thân hình giữa tưới. Vang ầm ầm. Ở bị nguồn sáng tràn ngập khoảnh khắc, tần thiên cơ thẳng cảm giác chính mình thân hình kịch liệt chấn động lên, hai tay, hai chân, thân hình, giống như đều ở không ngừng duỗi thân, ra bên ngoài kéo dài. Nếu giờ phút này có người vừa lúc cũng bị vây này phiến dị độ không gian, có thể sẽ rõ ràng nhìn đến, nguyên bản bất quá cây số cao lớn thế giới mâu thụ, tại đây trong nháy mắt, điên cuồng sinh trưởng đứng lên. 1000 thước, 3000 thước, 1000000 thước, 30000 thước, 100000 thước, 30000 thước, 100000000 thước. Tại này kéo dài trong quá trình, hắn đối ngoại giới tầm nhìn, cảm ứng, càng phát ra rõ ràng. Thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình vị trí không gian, chính là một mảnh nguồn sáng bên trong. Này phiến nguồn sáng sớm đã ảm đạm, đừng nói là cùng thần giới so sánh với, cho dù là này đỉnh cấp đại thế giới phát ra quang nhiệt, cũng xa xa giỏi hơn, áp đảo thế giới này phía trên. Bất quá, bất đồng duy nhất chính là, tại này nguồn sáng bên trong, còn có rất nhiều nhiên liệu có thể thiêu đốt, chỉ cần hắn có thể đem này đó nhiên liệu châm, tiêu hóa, này nguồn sáng nở rộ đi ra quang mang, đem đủ để trừ bỏ thần giới ngoài ra bất kỳ một chỗ nguồn sáng, lâm vào thất xác. Thương lan thế giới. Chương 679, được ăn cả, ngã về không. Chương 679, được ăn cả, ngã về không. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải có động tác. La sát ma chủ cùng huyết uyên ma chủ đã truyền đến tin tức, Tần Thiên Cơ thân mình cũng không cường đại, căn bản không thể xem là uy hiếp, chúng ta chỉ cần đánh bại Hắc Ngục Chân Giới, mất đi Hắc Ngục Chân Giới lực lượng thêm vào, hắn bất quá là cá trong chậu thôi. Không sai, Hắc Ngục Chân Giới nhất định phải đánh bại, đừng quên, La Sát, Huyết Uyên hai đại ma chủ còn bị vây ở Hắc Ngục Chân Giới đâu. Tần Thiên Cơ người này không biết là đang trù hoạch cái gì, đem một cái Thương Lan thế giới năng lượng hao hết về sau lại có thể còn không có đình chỉ, trước mắt lại thúc đẩy Thương Lan thế giới cùng Hắc Ngục Chân Giới dung hợp, tin tưởng lấy chư vị tu vi đều cảm ứng rõ ràng, Hắc Ngục Chân Giới thế giới lực đang ở vô cùng nhanh tốc độ bị tiêu hao, chiếu này xu thế đi xuống, không quá 3 năm liền sẽ ngã xuống đến cao cấp thế giới. Không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất, ai cũng không biết Tần Thiên Cơ hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì. Thâm Nguyên Ma Giới trên ngọn sơn phong cao nhất, tồn tại một tòa ám kim sắc thần điện, giờ phút này tại đây tòa thần điện nghị viện ở giữa, sáu đạo nắm giữ cả Thâm Nguyên Ma Giới quyền lực vĩ ngạn thân ảnh, chính hội tụ nhất đường. Sáu người này cứ việc toàn bộ chỉ là hóa thân, chính là từ bọn hắn trên người phát ra hơi thở, lại đủ để bình thường bán thần cảm thấy ngạt thở, chẳng sợ Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, Hàng Dương Quân Vương kia cùng trình tự tồn tại, tại đây mấy đại đầu sọ trước mặt, cũng sẽ cảm thấy áp lực, khó có thể thở. Sáu người này tính cả Huyết Uyên Ma Chủ, La Sát Ma Chủ, đã hình thành Thâm Uyên Ma Giới cực mạnh thế lực, đồng thời cũng là Thâm Uyên Ma Giới tám đại trí cường bán thần. La Sát Ma Chủ làm việc cứ việc lỗ mãng một chút, chỉ trung quy thuộc về chúng ta Thâm Uyên Ma Giới giữa nhất viên, trung ương thế giới được đến chiếu cố trí cường bán thần, đã muốn có 10, nếu chúng ta tái mất đi La Sát Ma Chủ cùng Huyết Uyên Ma Chủ, chúng ta ở cùng trung ương thế giới giao chiến trong quá trình, sẽ hoàn toàn bị vây hoàn cảnh xấu, bởi vậy, bây giờ còn là trước hết nghĩ biện pháp đem Huyết Uyên Ma Chủ, La Sát Ma Chủ tiếp dẫn ra nói sau. Thiên Sát Ma Chủ, Ly Long Ma Chủ, các ngươi hai người cùng La Sát Ma Chủ, Huyết Uyên Ma Chủ hai người giao tình không tệ, liền từ các ngươi hai người ra tay như thế nào? Bị tiếp đón đến Thiên Sát Ma Chủ, Ly Long Ma Chủ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, từ Thiên Sát Ma Chủ mở miệng nói, này cũng không phải là không được, bất quá, muốn đem Huyết Uyên Ma Chủ, La Sát Ma Chủ cứu ra, nhất định phải gợi lên chúng ta Thâm Uyên Ma Giới hình chiếu, bố trí trận pháp tài liệu, không biết từ nhất phương nào đến gánh vác. Tài liệu phí tổn, tự nhiên là Huyết Uyên Ma Chủ, La Sát Ma Chủ hai người chính mình gánh vác. Lập tức có một vị ma chủ ra mặt, ứng thanh nói, mặt khác, chính là bởi vì bọn họ, chúng ta Thâm Uyên Ma Giới mới không thể trước tiên làm tốt đối với Hắc Ngục Chân Giới công kích chuẩn bị. Trong lúc này, nếu là có cái gì ngoài định mức tiêu hao, cũng có thể tính ở hai người bọn họ trên đầu. Sắc thực nói, là tính ở La Sát Ma Chủ trên đầu, Huyết Uyên Ma Chủ chính là tiến đến hiệp trợ La Sát Ma Chủ thôi. Ly Long Ma Chủ nhưng thật ra giao tình đạt đến một trình độ nào đó, ở phía sau nguyện ý ra mặt vì Huyết Uyên Ma Chủ nói rút một câu. Hai người bọn họ 37 gánh vác đi, chư vị có hay không ý kiến? Tốt lắm, tiến công Hắc Ngục Chân Giới phí tổn cũng nên từ bọn hắn chi. Tán thành. Lẽ ra nên như vậy. Vài vị Thâm Uyên Ma Giới chi cường bán thần đều nhất trí, đem sự tình định tính xuống dưới, bố trí trận pháp gợi lên Thâm Uyên Ma Giới hình chiếu phí tổn, toàn bộ áp đặt tới Huyết Uyên Ma Chủ, La Sát Ma Chủ trên người. Trước mắt hai vị này ma chủ tình cảnh nguy cơ, vì tính mạng của mình an toàn, bọn hắn không muốn chi cũng không được. Ân. Nhưng vào lúc này, phụ trách chủ trì hội nghị, mơ hồ cầm đầu U Minh ma chủ giống như cảm ứng được cái gì, sắc mặt hơi đổi, ra tân biến cố, chư vị, chúng ta phải nhanh hơn động tác. Sao lại thế này? U Minh ma chủ thần sắc nghiêm trọng, vẻ mặt nghiêm túc nói, Thương Lan thế giới, đang ở dần dần sống lại. Cùng lúc đó, đang ở tĩnh tọa tu hành Hỗn Nguyên Chí Tôn cũng là vẻ mặt lo lắng liếc nhìn một cái trên đỉnh đầu hư không. Khoảng cách Thương Lan thế giới trên không xuất hiện Hắc Ngục Chân Giới hình chiếu đã muốn có 3 tháng, trong 3 tháng này, Thương Lan thế giới đã trở nên càng thêm nguy hiểm, thế cho nên hiện tại Hỗn Nguyên Chí Tôn đều có chút không dám tu hành, sợ một cái vô ý, bùng nổ lực lượng quá mạnh mẽ, liền sẽ tạo thành trên phạm vi lớn rung chuyển. Thần Thiên Cơ, rốt cuộc đang làm cái gì? Hỗn Nguyên Chí Tôn lẩm bẩm lầu bầu. Bất quá, nhưng vào lúc này, cả Thương Lan thế giới trên không đột nhiên xuất hiện một mảnh sáng lạn thanh quang, ở cạnh nguyên bản thông thiên cầu thang vị trí, một gốc cây cự đại đến giống như có thể chống đỡ cả Thương Lan thế giới màu xanh bóng cây, đột nhiên hiện ra. Nay khỏa cổ thụ, cùng dòng thụ tương tự, chính là cao lớn trình độ, lại vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng, 1.000 km, 2.000 km, vẫn là 3.000 km, không thể tính toán. Nhưng là, bất luận kẻ nào, đều có thể theo kia khỏa cổ thụ thượng cảm nhận được một loại vĩnh hằng, bất hủ hơi thở. Này khỏa cổ thụ, chẳng lẽ nói là thế giới chi thụ? Chứng kiến này phiến sáng lạn màu xanh hư ảnh, Hỗn Nguyên Chí Tôn hai mắt trừng, trong mắt đã tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Gì? Theo này khỏa màu xanh biết hư ảnh, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đến từ cả Thương Lan thế giới biến hóa, một cỗ quần quận nguyên khí, giống như xuân phong hóa vũ, số lượng bằng bạc, khả cố tình lại mịn nhăn không tiếng động, tràn ngập tại Thương Lan thế giới, hơn nữa lấy Thần Hư Tông vì trung tâm, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Hơi chút hấp thu một ngụm loại này nguyên khí, Hỗn Nguyên Chí Tôn đều cảm thấy một trận sảng khoái tinh thần. Loại này năng lượng, liên tính chất thượng mà nói, lại có thể không kém hơn thần nguyên chi khí. Thần Thiên Cơ, thật sự muốn đem chúng ta vây ở chỗ này. Hắc Ngục Chân Giới giữa, Huyết Uyên Ma Chủ vẫn đang không có chết tâm, hắn nện bước, đã muốn đạp lần Hắc Ngục Chân Giới mỗi một cái góc. Đáng chết, Thiên Sát Ma Chủ, U Minh Ma Chủ những người này, lại có thể muốn chúng ta toàn bộ gánh vác trận pháp tất cả tài liệu, xâm lấn Hắc Ngục Chân Giới, không phải chúng ta cả Thâm Uyên Ma Giới kế hoạch sao? Tất cả tài liệu hẳn là chia đều mới đúng, bọn hắn đây là ở cố định lên giá. La Sát Ma Chủ sắc mặt thập phần âm trầm. La Sát Ma Chủ đại nhân, ta xem, chúng ta dứt khoát không cần để ý U Minh Ma Chủ bọn hắn, hai vị đại nhân hẳn là chú ý tới, Hắc Ngục Chân Giới lực lượng đang bị Tần Thiên Cơ quần quận không ngừng tiêu hao, chiếu này xu thế đi xuống, không dùng được bao lâu, Hắc Ngục Chân Giới liền sẽ ngã xuống đến trung cấp thế giới. Nếu Hắc Ngục Chân Giới thật sự giống Thương Lan thế giới như vậy ngã xuống, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào bạo lực thủ đoạn, rời đi Hắc Ngục Chân Giới. Hắc Ám Quân Vương ở một bên mê hoặc. La Sát Ma Chủ nếu thật sự tổn thất đại lượng tài liệu, khẳng định sẽ đem loại này lửa giận chút xuống đến trên người hắn, đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ không sống dễ chịu. Hắc Ngục Chân Giới lực lượng đang ở không ngừng suy yếu. La Sát Ma Chủ nói xong, nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu kia phiến bị thế giới hình chiếu tràn ngập hư không, mơ hồ có chút tâm động. Không thể, Tần Thiên Cơ không phải cái gì ngu muội người, hắn nếu dám ở tiêu hao một cái thế giới lực lượng sau, tiếp tục tiêu hao Hắc Ngục Chân Giới lực lượng, liền chứng minh hắn khẳng định có làm như vậy mục đích. Hơn nữa, theo Hắc Ngục Chân Giới thế giới cấp bậc ngã xuống thời gian tới gần, ta tin tưởng, Tần Thiên Cơ rất nhanh sẽ có động tác, bởi vậy, chúng ta hẳn là thúc giục Thâm Uyên Ma Giới những người khác mau chóng hành động. Huyết Uyên Ma Chủ trong lòng nguy cơ cảm đã muốn càng ngày càng mãnh liệt. Huyết Uyên Ma Chủ đại nhân, ngài có chút mẫn cảm chứ? Có phải hay không ta mẫn cảm, tin tưởng rất nhanh có thể có đáp án. Huyết Uyên Ma Chủ thần sắc ngưng trọng nói. Cơ hồ theo lời của hắn vừa dứt, Hắc Ngục Chân Giới đột nhiên chấn động lên, cả thế giới đều ở lấy một loại cực nhanh tốc độ phát sinh biến hóa. Trong hư không kia phiến thế giới hình chiếu đã không còn là hư ảo tồn tại, mà là trở nên tựa như chân thật. Tại phiến hình chiếu giữa, từng đạo màu xanh quang huy từ thế giới ở chỗ sâu trong chiếu rọi mà đến, áp chế U Lam Chi Nhật quang huy, đem cả Hắc Ngục Chân Giới toàn bộ chiếu sáng lên. Tại đây phiến màu xanh quang huy chiếu rọi xuống, 3 tháng thời gian tiêu hao đại lượng thế giới lực đang bằng vô cùng nhanh tốc độ khôi phục, càng làm cho hai vị trí cường bán thần cảm thấy trong lòng trầm xuống, chính là Hắc Ngục Chân Giới thế giới đang ở không ngừng được cường hóa, thật giống như này cổ hoàn toàn mới rót vào lực lượng chung có củng cố hư không hiệu quả, làm khắp hư không trở nên so với lúc trước càng chắc chắn hơn. Đáng chết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khó có thể nào Tần Thiên Cơ lại luyện hóa một cái hoàn toàn mới thế giới, chiếm được một cái thế giới mới ủng hộ. La Sát Ma Chủ, Hắc Ám Quân Vương hai người trong lòng đồng thời dâng lên dự cảm bất hảo. Còn có mặt khác khả năng sao? Huyết Uyên Ma Chủ trong lòng cười khổ một tiếng. 89/10, Tần Thiên Cơ kia kế hoạch rốt cục thành công, kế hoạch này hẳn là cùng này đó mới xuất hiện thế giới lực có quan hệ. Khó có thể nào, Tần Thiên Cơ lúc trước một mực thử tiêu hao hai cái thế giới lực lượng, do đó đạt tới khai thông thần giới mục đích. Vô luận là hắn muốn đạt tới cái mục đích gì, trước mắt có thể xác định chính là hắn đã muốn thành công. La Sát Ma Chủ sắc mặt một trận xanh, một trận trắng. Một hồi lâu sau, trên mặt của hắn mới hiện ra một tia hung ác vẻ, Hắc Ngục Chân Giới, Thương Lan thế giới không gian bị đặc thù lực lượng ổn định xuống dưới, còn muốn chạy trốn đi ra ngoài, đã trở nên thập phần khó khăn, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là chủ động xuất kích, quấy nhiễu Tần Thiên Cơ, không cầu ngăn cản kế hoạch của hắn, chỉ cầu trì hoãn hắn kế hoạch hoàn thành tốc độ, tin tưởng Thâm Uyên Ma Giới nhân nhận thấy được Thương Lan thế giới biến hóa sau, khẳng định hội bằng nhanh nhất tốc độ hành động đứng lên, chủ động xuất kích. Ở trong cái thế giới này, Tần Thiên Cơ chính là có không kém cỏi cho 3 năm vị trí cường bán thần lực lượng. Không còn lựa chọn, chỉ có chủ động xuất kích, chúng ta mới có một đường sinh cơ, bằng không đợi cho Thương Lan thế giới, Hắc Ngục Chân Giới hai cái thế giới lực lượng toàn bộ khôi phục sau, Tần Thiên Cơ thực lực, tất nhiên sẽ tăng lên tới một cái kẻ khác dùng mình trình độ. Huyết Uyên Ma Chủ cũng nắm thời cơ, nhìn thoáng qua Thương Lan thế giới vị trí phương hướng, trực tiếp bay lên trời, nhanh chóng bay hướng Thương Lan thế giới mà đi. Đi, không tiếc hết thảy, ngăn cản hắn, nếu là ngăn cản chủ hắn, chúng ta còn có hy vọng chờ đến Thâm Uyên Ma Giới viện quân. Nếu không thể đưa hắn ngăn cản, chờ đợi chúng ta kết cục, vô cùng có khả năng là tử vong cùng hủy diệt. Chương 680, phản bội. Chương 680, phản bội. Cả Thương Lan thế giới, đang ở vô cùng nhanh tốc độ, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sơn xuyên trở nên cao lớn hơn, con sông trở nên rộng lớn mạnh mẽ hơn, hải dương trở nên vô biên vô hạn, vô số màu xanh nguyên khí, dòng khí từ trong hư không thủy lạc xuống, mịn nhắn không tiếng động. Nguyên bản này tu luyện thong thả, thậm chí căn bản không dám ở Thương Lan thế giới đột phá đế quân, chí tôn, ở hô hấp một ngụm từ trong hư không thủy lạc xuống màu xanh dòng khí sau, lập tức cảm giác được chính mình bình cảnh hoàn toàn rộng, chí ít có một phần mười cường giả, ở một khắc này đột phá tới chí tôn cảnh giới. Mà lúc trước dựa vào lịch luyện huyễn cảnh đột phá đến chí tôn cảnh nguyên hư, hoàn chân nhất, Tiêu Tố Nguyệt, Giang Thải Âm, Tiết Tử Y lìa đám người, tu vi lại kế tiếp kéo lên, rất có một hơi vọt tới chí tôn đỉnh phong xu thế. Trong đó, tăng lên rõ rệt nhất, chính là vốn có tiềm lực kinh người thần diễn nhất cùng Tần Ngọc Nhan. Thần diễn nhất hoàn hảo đó, ở hấp thu đại lượng màu xanh nguyên khí sau, chính là một hơi đột phá tới thánh vương cảnh giới, mà Tần Ngọc Nhan, dựa vào này màu xanh dòng khí, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đúng là trực tiếp đạt tới thánh vương cảnh hậu kỳ. Cứ việc khoảng cách châm thần hỏa còn có một đoạn thời gian, nhưng là chiếu này xu thế đi xuống, tích tụ đến thánh vương đỉnh phong, đem chính là thời gian thượng vấn đề. Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân, ngài cảm nhận được không? Thần diễn nhất thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở Hôn Nguyên Thiên Cung giữa. Nhìn thấy nhanh chóng chạy tới thần diễn nhất, cùng với đồng dạng đang hướng Hôn Nguyên Thiên Cung phương hướng mà đến Nguyên Hư, Hoàn Chân Nhất đám người, Hôn Nguyên Chí Tôn thần sắc thận trọng gật gật đầu, thế giới đang thăng trước. Thế giới thăng trước. Ta được Tần Thiên Cơ giới chủ nhân mệnh vì Thương Lan thế giới quản lý giả, tương đương với Thương Lan thế giới thần quyến chi tử, có thể rõ ràng cảm ứng được cả Thương Lan thế giới biến hóa. Không lâu trước, Thương Lan thế giới đã ngã xuống trở thành một cái bình thường thế giới, chẳng sợ mấy tháng trước, cùng Hắc Ngục chân giới lẫn nhau dung hợp, Thương Lan thế giới nhiều nhất cũng chỉ bất quá khôi phục tới trung cấp thế giới tiêu chuẩn, nhưng là vừa rồi, Thương Lan thế giới cả thế giới căn nguyên đã xảy ra biến hóa cực lớn, không chỉ cả thế giới đang ở vô cùng nhanh tốc độ thăng trước, này thế giới ổn định tính lại trở nên vượt qua đỉnh cấp đại thế giới. Thế giới ổn định tính. Thần diện nhất không phải cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn như vậy thần quyến chi tử, đối với Thương Lan thế giới cảm ứng không có như vậy mẫn tuệ, nghe được Hỗn Nguyên Chí Tôn nhắc tới thế giới ổn định tính, lập tức hư thủ vung lên, một đạo không kém cỏi cho Chí Tôn cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực một kích lực lượng, từ trong tay hắn bùng nổ mà ra, oanh vào hư không. Chí Tôn đỉnh phong đã muốn cụ bị dập nát hư không năng lực, chẳng sợ lúc trước Thương Lan thế giới bị vây cao cấp thế giới, một vị Chí Tôn đỉnh phong cường giả toàn lực ra tay, đều có thể đủ làm cho hư không mai một. Nhưng là giờ khắc này, thần diện nhất khống chế được lực lượng của chính mình duy trì đến Chí Tôn đỉnh phong, oanh hướng hư không thì trừ bỏ đối với hư không tạo thành một mảnh liên ý ở ngoài ra, thế nhưng không thể đem không gian lập tức đánh vỡ. Hảo chắc chắn không gian pháp tắc, Thương Lan thế giới hiện tại mặc dù đang ở thăng chức giữa, nhưng lại còn không có khôi phục đến cao cấp thế giới trình tự, chỉ hiện tại không gian pháp tắc trình độ chắc chắn, đã muốn đạt tới đỉnh cấp đại thế giới trình tự. Nghe đồn, ở Thánh Quang thế giới, Thanh Sâm thế giới, Lôi Đỉnh thế giới, Vô Tận thế giới, Thần Diễm thế giới không gian chắc chắn, chỉ có Thánh Vương cảnh cường giả mới có thể đem đánh nát, khó có thể nào, Thương Lan thế giới lúc này đây. Muốn một hơi thăng chức đến đại thế giới trình tự. Đại thế giới. Chỉ sợ không chỉ là đại thế giới đơn giản như vậy, đừng quên, lúc này mới chính là một cái bắt đầu. Hôn Nguyên Chí Tôn nói xong, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía thông thiên cầu thang vị trí kia phiến không gian. Ở nơi đó, giờ phút này đã bị một tầng màu xanh quang mang toàn bộ tràn ngập, hình thành một mảnh màu xanh hải dương. Hải dương trung ương, một gốc cây che trời cổ thụ, chống đỡ thiên địa, thẳng vào tận trời, tản mát ra sán lạn lục ý. Bất kỳ một cái nhìn thấy tận mắt đến này khỏa màu xanh cổ thụ người tu hành, đang nhìn đến này khỏa cổ thụ thì sẽ cảm thấy thần thai trong sáng, vui vẻ thoải mái, trong lòng một ít tà hỏa, tâm ma, tạp niệm, sao động, tất cả sẽ trở nên bình ổn, một ít nhận thức thật. Tốt người tu hành, lại ở một khắc này tiến nhập cực kỳ khó được ngộ đạo trạng thái, tu vi tiến nhanh. Vang ầm ầm. Ngay tại Thương Lan thế giới mọi người đắm chìm ở thế giới thăng chức vui sướng chung thì Liệt Phong Sơn mạch vị trí kia trong một mảnh hư không, đột nhiên dập nát, hai giới trùng điệp kia một mảnh hư ảnh, ở một cỗ cường đại đến kẻ khác kinh hãi khủng bố lực lượng hạ, hoàn toàn mai một. Mai một hư không trùng, vài đạo thân hình đồng thời xuất hiện, cầm đầu hai cái, rõ ràng là Thâm Nguyên Ma giới Huyết Uyên, La Sát, hai đại đầu sỏ. Đó là hai người một bước vào Thương Lan thế giới, đầu tiên chứng kiến, đó là Thần Hư Tông phương hướng kia phiến tràn ngập hư không màu xanh hải dương. Cao tới hơn 1000 km cổ thụ, ra sao cuồn cuộn, vĩ ngạn, hắn vô tận quang huy, cho dù là đang ở mấy trăm vạn km ngoại, đều có thể đủ bị này vương giả cảnh, hoàng giả cảnh người tu hành thấy rất rõ ràng, càng khỏi nói chí cường bán thần trình tự La Sát, Huyết Uyên hai đại thâm nguyên ma giới đầu sỏ. Loại này lục ý, loại này sinh cơ, ổn định hư không thần hiệu. thế giới mâu thụ đó là thế giới mâu thụ, hạ giới giữa như thế nào có thể sẽ xuất hiện thế giới mâu thụ bực này nghịch thiên tồn tại. Huyết Uyên ma chủ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn kia phiến màu xanh quang mang một lát, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một hồi lâu sau, cũng chưa có biện pháp phục hồi tinh thần lại, đợi cho hắn chân chính tỉnh táo lại thì trong thần sắc đã muốn tràn đầy không thể tin vẻ. Như thế nào có thể? Điều này sao có thể? Thế giới mâu thụ. Lại có người có thể đem thế giới mâu thụ đào tạo thành công. Cho dù là thần giới, đều không có nghe nói qua một loại vị vĩ đại thần để nắm giữ thế giới mâu thụ, cho dù là ấu sinh kỳ mâu thụ cũng không ngoại lệ. La sát ma chủ cũng là mở to ánh mắt, nhìn thấy kia một mảnh sinh cơ bừng bừng sáng lạn màu xanh, hoàn toàn thất thố. Nghe đồn, Tần Thiên Cơ mười mấy năm trước tiến đến một chuyến vô tận thế giới, theo chư thần thương hội giữa mua thế giới mâu thụ nhánh cây, mà theo kia thời điểm bắt đầu, thương lan thế giới tử vong tốc độ ngay tại không ngừng nhanh hơn. Chẳng lẽ nói, này hết thảy đều là bởi vì thế giới mâu thụ nhánh cây duyên cớ. Tần Thiên Cơ ngưng tụ cả thương lan thế giới lực lượng, đem thế giới mâu thụ đào tạo đi ra. Hắc Ám Quân Vương đối với Tần Thiên Cơ nhất cử nhất động thập phần hiểu biết, mơ hồ biết ở chư thần thương hội giữa phát sinh hết thảy, trong đó liền chính là hắn mua thế giới mâu thụ nhánh cây. Thế giới mâu thụ nếu dễ dàng như vậy đào tạo đi ra, đã không phải là thế giới mâu thụ, nghe đồn, cả thần giới đều là từ thế giới mâu thụ sở chống đỡ, nếu là một ngày kia, thế giới mâu thụ gãy, thần giới cũng sẽ tùy theo sụp đổ, bực này vĩ đại tồn tại, tiểu ngay cả bất diệt chúng thần chi vương đều không thể nắm giữ, đào tạo, huống chi một cái nho nhỏ thế giới chi chủ. Vô luận là cái gì nguyên nhân, thế giới mâu thụ đã muốn xuất hiện ở chúng ta trước mặt, cho dù chúng ta tái khó có thể tin, cũng vô pháp phủ nhận sự thật trước mắt, thế giới mâu thụ, tại hạ giới xuất hiện, thế giới mâu thụ mặt khác công năng không nói, riêng là hắn củng cố thế giới hiệu quả, liền đủ để bất kỳ một vị giới chủ đỏ mắt, có được thế giới mâu thụ thương lan thế giới, trình độ chắc chắn. Sợ là sẽ thẳng truy đỉnh cấp đại thế giới. Huyết Uyên ma chủ bình tĩnh nói xong, hư thủ nắm chặt, trong phút chốc, phía trước hư không nổ mạnh mở ra, hoàn toàn dập nát. Bất quá rất nhanh, kia vùng dập nát hư không đã muốn bị đâu đâu cũng có thế giới lực sở chữa trị, hơn nữa cùng lúc trước bị dập nát so sánh với, trở nên càng thêm chắc chắn, cũng có tính dai. Không gian cường độ còn không có biện pháp cùng chúng ta Thâm Nguyên ma giới cầy vai, nhưng tuyệt đối không kém cỏi cho Thánh Quang thế giới, Thanh Sâm thế giới, Lôi Đỉnh thế giới, Thần Diễm thế giới cùng bất kỳ một cái thế giới, trừ phi chúng ta Thâm Nguyên ma giới sinh ra thế giới chi tử, thôi động Thâm Nguyên ma giới lực, va chạm thương lan thế giới, nếu không, chỉ dựa vào Thâm Nguyên ma giới lực lượng hình chiếu, đã muốn không thể tái đem thương lan thế giới đánh tan. Đáng chết. La Sát ma chủ trong miệng mắng một tiếng, không tin tả vung mạnh tay lên, trong lúc nhất thời phía trước không gian cũng tấp tấp dập nát. Cứ việc ở trước mặt của hắn, hư không quy luật, vẫn đang là không chịu nổi một kích, chính là đừng quên, hắn là một vị trí cường bán thần. Dẫn hạ Thâm Nguyên ma giới thế giới hình chiếu lực lượng đều không thể đánh bại thương lan thế giới. Chẳng lẽ nói, chúng ta không thể rời đi thương lan thế giới? Rời đi. Ta nói rồi, các ngươi đã dám can đảm tiến vào của ta thế giới giữa, như vậy, cũng đừng nghĩ ly khai, toàn bộ ở lại chỗ này đi. Sau đó, một thanh âm đột nhiên ở trên hư không triệt hưởng vang lên. Cùng với huyền quang nhấp nháy, Tần Thiên Cơ thân hình đột nhiên xuất hiện ở Huyết Uyên ma chủ, La Sát ma chủ trước đám người. Tần Thiên Cơ. La Sát ma chủ nhìn thấy nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình Tần Thiên Cơ, trong mắt hiện ra một tia phẫn nộ cùng kiên kỵ. Tần Thiên Cơ giới chủ, thế giới mâu thụ, thật là do ngươi đào tạo đi ra. Huyết Uyên ma chủ trong mắt mang theo một tia dị sắc, trầm giọng dò hỏi. Thâm Uyên ma giới thế giới chi tử. Thế giới mâu thụ là chư thiên vạn giới sáng lập giả, đồng dạng, cũng có thể là chư thiên vạn giới hủy diệt giả, trần quy trần, thổ quy thổ, cỏ cây từ sinh trưởng, lớn lên, ở tử vong sau, cũng hội trở về đại địa, hóa thành làm đại địa phì nhiêu chất dinh dưỡng. Thế giới, đồng dạng như thế, thế giới mâu thụ muốn hấp thu Thâm Nguyên ma giới, còn cần một đạo đường dẫn, mà một đạo đường dẫn, chính là các ngươi hai người. Chứng kiến Tần Thiên Cơ hoàn toàn lấy một loại đối đãi con ngồi ánh mắt nhìn phía chính mình. La Sát ma chủ trong mắt sát khí chợt lóe, kia kiện đĩa ném bộ dáng tuyệt phẩm thánh khí, đột nhiên từ trên người hắn buộc phát ra đến, hình thành vạn đạo lưỡi dao sắc bén, đưa hắn bảo hộ ở trung ương. Tần Thiên Cơ, ta La Sát ma chủ như thế nào cũng là một vị trí cường bán thần, ngươi muốn giết ta, cũng nhất định trả giá đại giới. Sự tình hôm nay, ta nhận thua, ta La Sát ma chủ nguyện ý vì chính mình mạo phạm làm ra bồi thường, chuyện này chúng ta như vậy bỏ qua, không trách lỗi xưa, nếu không, ngươi cho dù thật sự có thể đem ta vây sát. Ta La Sát ma chủ sắp chết vô đến, cũng tất nhiên khiến cho ngươi bị thương nặng. Sắp chết vô đến? Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi Thâm Nguyên ma giới trí cường bán thần thân phận sao? Tần Thiên Cơ nhìn thấy La Sát ma chủ, bước đầu luyện hóa cùng vạn cổ trường thanh thụ dung hợp thế giới mâu thụ sau, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được La Sát ma chủ cùng Thâm Nguyên ma giới lẫn nhau sinh ra cộng hưởng, loại này cộng hưởng, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đem lập tức chặt đứt. Mất đi Thâm Nguyên ma giới thần quyến chi tử thân phận thêm vào, La Sát ma chủ có lẽ vẫn đang là tối đỉnh phong bán thần, chỉ Tần Thiên Cơ nếu muốn đem hắn đánh chết, cũng tuyệt đối không phải việc khó. Tần Thiên Cơ, ngươi không nên ép người quá đáng. La Sát ma chủ trong miệng gầm lên giận dữ, hắn chính là ma la nhất mạch thống lĩnh, cả đời xuôi gió xuôi nước, trước mắt đều đã muốn nguyện ý hướng Tần Thiên Cơ chịu thua, không nghĩ hắn lại có thể vẫn đang như thế bức bách. Uy hiếp ta. Hiện tại, ngươi đã không có tư cách này. Tần Thiên Cơ thần sắc lãnh đạm, đang muốn nói cái gì nữa, ở La Sát ma chủ phía sau huyết uyên ma chủ, nháy mắt động. Hiu. Cùng với huyết quang chợt lóe, một thanh đỏ thấm huyết kiếm, đã từ La Sát ma chủ đầu nháy mắt xuyên thủng mà qua, máu tươi giống như ngọn lửa, từ huyết kiếm giữa hừng hực thiêu đốt, đem La Sát ma chủ thân hình, hoàn toàn cắn ướt. Xuất kiếm giả. Huyết uyên. Chương 681, Quy phục. Chương 681, Quy phục. Huyết uyên. Người dám giết ta. Ở huyết sắc ngọn lửa thiêu hủy dưới La Sát ma chủ, nhìn thấy một kiếm đem chính mình xuyên thủng huyết uyên ma chủ, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Chỉ có như vậy, ta mới có thể tồn tại, dẫn tử, ta nhất định vì Tần Thiên Cơ giới chủ đại nhân dâng lên. Huyết uyên ma chủ căn bản không có để ý trên mặt mang theo vẻ không thể tin được La Sát ma chủ, huyết kiếm thượng huyết sắc ngọn lửa, toàn diện bùng nổ, trong phút chốc, đã làm La Sát ma chủ thống khổ kêu thảm thiết lên, cả thân hình tại đây cổ huyết sắc ngọn lửa giữa, không ngừng hôi phi yên diệt. Huyết uyên, ngươi dám giết ta, ngươi dám phản bội chúng ta Thâm Uyên ma giới, ngươi không có kết cục tốt, chờ ta lần thứ hai sống lại. La Sát ma chủ thê lương quát to, thanh âm giữa tràn ngập phẫn nộ cùng thống khổ. Hưu. Sau đó, Tần Thiên Cơ đột nhiên ra tay, đối với trong hư không đột nhiên nhất chạm. Hắn này nhất chạm, cứ việc chính là chém giết ở trên hư không trung, khả nguyên bản trên mặt có thống khổ, có phẫn nộ La Sát ma chủ, trong mắt nhất thể hiện ra không thể áp chế hoảng sợ. Không. Bang. Ngay sau đó, hắn kia còn có thể ở huyết sắc ngọn lửa thiêu đốt hạ chống đỡ một lát thân hình, nháy mắt nổ mạnh mở ra, bị huyết sắc ngọn lửa chỗ nào cũng nhúng tay vào dây dưa mà lên, đốt thành cho tẫn. Một màn này, rơi xuống huyết uyên ma chủ, cùng với Sa Môn, Hắc Ám quân vương đám người trong mắt, toàn bộ làm cho bọn họ trong lòng ý sợ hãi đại thịnh. Chém giết. Vừa rồi, bọn hắn rõ ràng cảm ứng được, La Sát ma chủ, lại có thể bị chém giết. Bán thần, thân mình liền từ tín ngưỡng bất diệt, vĩnh sinh bất tử cách nói. Như trí cường bán thần, được đến thế giới ý chí cho phép, lại là trong đó người nổi bật, chẳng sợ huyết uyên ma chủ âm thầm đánh lén, có thể diệt sát La Sát ma chủ này tôn thân hình, cũng tuyệt đối không thể đưa hắn chân chính giết chết, nhiều nhất là làm cho La Sát ma chủ nguyên khí đại thương thôi. Theo thời gian trôi qua, hắn sớm hay muộn có thể ở Thâm Uyên ma giới giữa lần thứ hai sống lại. Chính là vừa rồi, Tần Thiên Cơ liền đơn giản như vậy hư thủ vung lên, nguyên bản cũng không hội vẫn lạc La Sát ma chủ. Trực tiếp bị chặt đứt cùng Thâm Uyên ma giới lẫn nhau liên hệ, hoàn toàn mất đi mượn dùng Thâm Uyên ma giới chi lực sống lại tư cách. Ngay sau đó, hắn tinh thần không biết bị Tần Thiên Cơ dùng cái gì thủ đoạn thu nhiếp, lại ngay cả dựa vào tín ngưỡng lực thức tỉnh thủ đoạn, cũng bị hoàn toàn tan biến. Một kích, diệt sát một vị trí cường bán thần. Chẳng sợ bởi vì vị này trí cường bán thần thân thể trên thực tế là bởi vì huyết uyên ma chủ âm thầm đánh lén phá hủy, nhưng loại này trí tử trí cường bán thần thủ đoạn vẫn làm cho ở đây mọi người cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm lạnh lẽo cùng sợ hãi. Vĩ đại Tần Thiên Cơ giới chủ đại nhân, thuộc hạ Huyết Uyên, nguyện ý vì Tần Thiên Cơ giới chủ đại nhân hiệu khuyển mã chi lao. Đánh chết La Sát ma chủ tỏ rõ chính mình quyết tâm, chặt đứt chính mình đường rút quân sau, Huyết Uyên ma chủ lập tức ở hư không túi lạy xuống, hồn nhiên không để ý chính mình cũng là Thâm Uyên ma giới đầu sọ cấp nhân vật, đối với Tần Thiên Cơ cung kính hành lễ, kia thành kính kính sợ bộ dáng, liền giống như một vị tín đồ tại triều bái chính mình tín ngưỡng bất hủ thần đệ. Đương nhiên, loại này thành kính có mấy phần chân thật, cũng chỉ có Huyết Uyên ma chủ chính mình mới biết được. Đi nhờ vả ta. Tần Thiên Cơ nhìn Huyết Uyên ma chủ, trong lòng nhưng thật ra hơi có chút kinh ngạc. Hắn vừa rồi, cứ việc đã muốn thể hiện ra có thể vây khốn Huyết Uyên ma chủ, La Sát ma chủ thực lực, chính là, muốn chân chính đưa bọn họ giết chết, cũng không phải chuyện dễ dàng, không nghĩ Huyết Uyên ma chủ lại có thể nắm thời cơ, đánh chết La Sát ma chủ làm chính mình đầu danh trạng. Thỉnh Tần Thiên Cơ giới chủ đại nhân vì thuộc hạ thi triển thần ân, ở thuộc hạ tinh thần giữa gieo xuống thần ân chi trùng. Huyết Uyên ma chủ cúi đầu, ngữ khí thành khẩn nói, này phúc bộ dáng, bất luận kẻ nào chứng kiến hắn, đều tuyệt đối sẽ không đưa hắn trở thành Thâm Uyên ma giới bát đại đầu sọ một trong. Thần ân chi trùng chính là tinh thần mầm móng, Huyết Uyên ma chủ cư nhiên như thế có quyết đoán, muốn thông qua loại phương pháp này tỏ rõ chính mình trung tâm, nhưng thật ra làm cho Tần Thiên Cơ nhìn với cặp mắt khác xưa. Suy nghĩ đến chính mình cùng Huyết Uyên Ma Chủ cũng không có trực tiếp cứu hận, hơn nữa hiện tại lại thuộc về lúc dùng người, Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, quét Hắc Ám Quân Vương liếc mắt một cái, trong mắt mang theo một tia lạnh lùng, ngươi có biết làm như thế nào? Hưu. Theo Tần Thiên Cơ lời vừa nói dứt, Huyết Uyên Ma Chủ đã hóa thân huyết quang, đột nhiên cuốn hướng Hắc Ám Quân Vương mà đi, trong phút chốc, hư không bị một mảnh huyết sắc bóng kiếm hoàn toàn tràn ngập. Huyết Uyên. Hắc Ám Quân Vương trong miệng phát ra phẫn nộ gầm rú. Hắn hiện tại cứ việc có đỉnh phong bán thần tu vi, chính là bởi vì bị Tần Thiên Cơ hủy đi tại Hắc Ngục chân giới căn cơ, tu vi đại ngã, trên thực tế đã muốn xem như xen vào đỉnh phong bán thần cùng cao giai bán thần trong lúc đó, miễn cưỡng cùng Hàng Dương Quân Vương tương đương, đối mặt Huyết Uyên Ma Chủ vị này trí cường bán thần dốc hết sức điên cuồng công kích, nháy mắt đã muốn cực kỳ nguy hiểm. Huyết Uyên, dừng tay, mau dừng tay, ngươi điên rồi. Hắc Ám Quân Vương gầm lên giận dữ liên tục, liền như vậy một chút không lưu ý, đã bị Huyết Uyên Ma Chủ một kiếm chằm trúng. Cả cánh tay ở huyết sắc ngọn lửa ăn mòn hạ, hóa thành cho bụi, đã hình thành bổ sung Huyết Uyên Ma Chủ tiêu hao chất dinh dưỡng. Huyết Uyên Ma Chủ chính là Thâm Uyên Ma giới tiếng tăm lừng lẫy nhãn hiệu lâu đời cường giả, này tu vi, đừng nói là Hắc Ám Quân Vương, cho dù là La Sát Ma Chủ, đều phải kém hơn hắn một bậc. Trước mắt hắn vì ở Tần Thiên Cơ trước mặt biểu hiện, lại là không để ý thương vong điên cuồng tiến công, trong phút chốc, Hắc Ám Quân Vương vị này đỉnh phong bán thần, đã trở nên tràn đầy nguy cơ. Huyết Uyên, dừng tay, dừng tay. Tần Thiên Cơ giới chủ đại nhân, ta Hắc Ám cũng nguyện ý đi nhờ vả ngươi, ta Hắc Ám Quân Vương cũng nguyện ý trở thành cấp dưới của ngươi, cùng Thâm Nguyên Quân Vương giống nhau, còn thỉnh Tần Thiên Cơ giới chủ đại nhân xem ở ta thuộc về Hắc Ngục chân giới nhất viên phân thượng, cho ta một lần lập công chuộc tội cơ hội. Đối mặt hoàn toàn vẫn là uy hiếp, Hắc Ám Quân Vương sau đó cũng bất chấp cái gì mặt mũi, tiết khí, trong giọng nói nhất thời có chịu thua xu thế. Hiện tại muốn đi nhờ vả ta. Đã muộn. Tần Thiên Cơ nói xong, ánh mắt đã chuyển hướng về phía Sa Môn ba vị cao giai bán thần trên người. Sa Môn ba vị cao giai bán thần biến sắc, nháy mắt đã muốn làm ra quyết định. Nguyện vì Tần Thiên Cơ giới chủ đại nhân dốc sức. Cùng với cầm đầu Sa Môn một tiếng thần phục, ba người đồng thời bùng nổ, gia nhập đối với Hắc Ám Quân Vương vây sát giữa. Nguyên bản đối mặt Huyết Uyên Ma Chủ, tình cảnh đã muốn tràn đầy nguy cơ Hắc Ám Quân Vương, tái gặp được Sa Môn ba vị cao giai bán thần vây công, trong lúc nhất thời, đã muốn lâm vào tuyệt cảnh, một cái vô ý gian bị Huyết Uyên Ma Chủ huyết kiếm chẳng trúng, nửa thân hình bị hóa thành huyết vụ, bị Huyết Uyên Ma Chủ lập tức cắn nuốt. Huyết Uyên, Thần Thiên Cơ, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tuyệt vọng giữa, Hắc Ám Quân Vương trong miệng phát ra một trận thê lương gầm rú, toàn thân năng lượng dao động nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn. Không tốt, hắn muốn tự bạo, mau tránh ra. Sa Môn cảm ứng được Hắc Ám Quân Vương trên người năng lượng dao động biến hóa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bằng nhanh nhất tốc độ về phía sau thối lui. Chính là không đợi Hắc Ám Quân Vương thuận lợi tự bạo, Tần Thiên Cơ đã đột nhiên ra tay. Giờ khắc này hắn, phía sau giống như xuất hiện một mảnh hư ảnh, hóa thân thành một gốc cây chống đỡ thiên địa trời cao cổ lao rong thụ, cành lá, rễ cây, ở trên người hắn, trên tay, không ngừng kéo dài, đâm vào hư không, khiến cho này một mảnh hư không trình độ chắc chắn, lấy một loại khủng bố tốc độ kéo lên, tiểu ngay cả thân là trí cường bán thần Huyết Uyên Ma Chủ, cũng trở nên có chút bước đi khó khăn, hành động gian nan. Đọc lại. Theo này phiến hư không bị Tần Thiên Cơ cường hóa tới cực hạn, hắn hơi hơi đưa tay, đối với Hắc Ám Quân Vương hư thủ một chảo, trong miệng thốt ra hai chữ, vị này tung hoành Hắc Ngục chân giới, thống trị 1/3 Hắc Ngục chân giới mấy vạn năm đỉnh phong bán thần, đã giống như sâu kiến bình thường, bị hắn giam cầm hư không, nghiết ở trong tay, tự liền tự bạo, đều không thể làm được. Muốn mượn dùng tự bạo lực lượng, đem ta bước lui, sau đó chính mình dập nát chính mình tinh thần, tránh được của ta rào sát, cứ như vậy, tuy rằng xem như vẫn lạc, lại có thể dựa vào tín ngưỡng lực chậm rãi sống lại. Tần Thiên Cơ nhìn bị giam cầm hư không, vẻ mặt sợ hai Hắc Ám Quân Vương, nhất ngữ đã nói toạc ra hắn chân chính mục đích. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Theo Tần Thiên Cơ lời vừa nói dứt, Hắc Ám Quân Vương trong mắt sợ hãi nhất thời bị cực hạn phóng đại. Không đợi hắn phát ra kêu thảm thiết, Tần Thiên Cơ đã đưa tay, trực tiếp đưa hắn thân hình anh thành phân thoái, kia nhất đám hừng hực thiêu đốt thần hỏa, bị hắn vỗ, đã muốn hoàn toàn tắt. Rồi sau đó hắn lại tại nơi nhất đám tắt thần hỏa giữa một chảo, chảo ra bên trong luyện ra thần tính, trực tiếp luyện hóa. Theo này một đạo thần tính tới, Tần Thiên Cơ tinh không vũ trụ giữa, lần thứ hai nhiều ra một viên nhấp nháy tinh thần. Bất quá, cùng này khỏa tinh thần so sánh với, chân chính làm cho Tần Thiên Cơ cảm thấy vừa lòng, là dựa vào ở bổn mạng tinh thần đế tuấn, phụ thuộc tinh thần thương lan, hắc ngục ở ngoài đệ tứ khỏa tinh thần. Nay khỏa tinh thần nhấp nháy trình độ tuy rằng không thể cùng tiền tam khỏa tinh thần so sánh với, chỉ phát ra quang huy, lại vượt qua này tam khỏa tinh thần ngoài ra bất kỳ một viên. Nhất là, tại đây khỏa tinh thần thượng, có một tia thâm nguyên ma giới hơi thở. Đây là La Sát Ma chủ thần tính biến thành tinh thần. Tiếp theo khỏa phụ thuộc tinh thần đã muốn xuất hiện. Thần Thiên Cơ lẩm bẩm lầu bầu. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi xuống Huyết Uyên, Sa Môn, cùng với mặt khác hai vị cao dài bán thần Ma Thiên, Long Nguyệt trên người. Hưu. Không cần Tần Thiên Cơ nhiều lời, ba vị này cao dài bán thần theo ánh mắt của hắn chiếu, đã đồng thời quỳ gối xuống, túi đầu, một bộ cùng đợi Tần Thiên Cơ quyết định thẩm lý và phán quyết bộ dáng. Các ngươi thực may mắn, các ngươi bây giờ còn có tác dụng. Tần Thiên Cơ mặc dù có một cái hắc ngục chân giới, hắc ngục chân giới giữa có không ít bán thần cảnh cường giả, khả này bán thần cảnh cường giả, chân chính nghe theo hắn hiệu lệnh, chỉ có Thâm Lam quân vương, Thiên Thai quân vương cùng ít ỏi mấy người, hơn nữa Thâm Nguyên quân vương bên người một ít cao thủ, cũng bất quá mười mấy vị. Hơn nữa, hắc ngục chân giới nội tình trung quy không thể cùng Thâm Nguyên ma giới so sánh, cao dài bán thần số lượng, hoàn toàn có thể dùng đếm được trên đầu ngón tay để hình dung. Theo Tần Thiên Cơ mở miệng, Sa Môn, Ma Thiên, Long Nguyệt ba người, đồng thời như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thỉnh Tần Thiên Cơ giới chủ đại nhân ban cho chúng ta thần ân chi chủng. Sa Môn đám người cũng là biết điều, chủ động thỉnh cầu bị Tần Thiên Cơ khống chế. Ngay cả Huyết Uyên ma chủ vị này trí cường bán thần đều như vậy yêu cầu, bọn hắn này đó thân phận giá trị xa xa không bằng Huyết Uyên ma chủ cao dài bán thần, còn có cái gì không thể nhận. Thương Lan thế giới thăng chức, cần thời gian, kế tiếp ta không hy vọng bị quấy rầy, các ngươi biết làm như thế nào. Thỉnh Tần Thiên Cơ giới chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ tất nhiên dùng hết toàn lực, tuyệt không để cho này tiết tiểu chi đồ bước vào Thương Lan thế giới một bước. Huyết Uyên ma chủ lập tức đáp lại. Thương Thương Hữu Thanh. Chương 682, Thế giới hình chiếu. Chương 682, Thế giới hình chiếu. Đây là một cái thập phần bất hạnh tin tức, La Sát ma chủ đã vỡ lạc. Thâm Uyên ma giới tính toán công phạt Thương Lan thế giới, tại tiền tuyến. U Minh Ma chủ cũng đang tính toán dẫn hạ Thâm Nguyên Ma giới thế giới hình chiếu lực tấn công Thương Lan thế giới Thiên Sát Ma chủ, Ly Long Ma chủ lấy được liên hệ. La Sát Ma chủ vẫn lạc. Tin tức này làm cho Thiên Sát Ma chủ nao nao, chỉ cũng không hơn. Vẫn lạc liền vẫn lạc đi, dù sao chúng ta đi trước Thương Lan thế giới nghĩ cách cứu viện La Sát Ma chủ chính là mục đích một trong, mục đích thực sự là công phá Thương Lan thế giới. Rất nhanh, Thiên Sát Ma chủ đã tỏ ra không sao cả. Từ từ U Minh Ma chủ, ngươi đặc biệt nói cho ta biết tin tức này, chẳng lẽ là biết được Thương Lan thế giới giữa ra cái gì biến cố? Một bên Ly Long Ma chủ lên tiếng, khi nói chuyện, hắn còn nhìn thoáng qua trước mắt kia một mảnh quần sáng giữa bầy biện ra tới cảnh tượng, nơi đó, đúng là Thương Lan thế giới. Cùng nguyên bản so sánh với, Thương Lan thế giới phần ngoài cũng không có phát sinh cái gì quá lớn biến hóa, có thần trận cách trở, bọn hắn có thể tra xét đến Thương Lan thế giới thập phần có hạn. Nhưng này cũng không đại biểu cho bọn hắn nhìn không ra hiện tại Thương Lan thế giới đang ở nhanh chóng khôi phục giữa, như vậy trong chốc lát, đã muốn tăng lên tới trung cấp thế giới đỉnh điểm. Chẳng sợ dung hợp hắc ngục chân giới này cao cấp thế giới, Thương Lan thế giới khôi phục tốc độ theo lý thuyết cũng không có thể nhanh đến loại trình độ này. Thương Lan thế giới rốt cuộc xuất hiện cái gì biến cố, chúng ta cũng không có tin tức, bất quá, La Sát ma chủ vẫn lạc, Huyết Uyên ma chủ cũng mất đi liên hệ, có thể đoán được chính là, bên kia khẳng định đã xảy ra cái gì. Cái này cũng không có gì lớn lao, chờ chúng ta bố trí hảo trận pháp, dẫn hạ Thâm Nguyên ma giới hình chiếu, tự nhiên là có thể đem Thương Lan thế giới lập tức áp hội, đến lúc đó, hết thảy chân tướng, tự nhiên rõ ràng. Thiên Sát ma chủ phất phất tay, đối với chuyện này thật cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Tần Thiên Cơ thân mình còn có đỉnh phong bán thần tu vi, ở được đến hắc ngục chân giới sau, hoàn toàn có thể buộc phát ra vượt qua bình thường trí cường bán thần lực lượng, nếu La Sát ma chủ một cái không cẩn thận mà nói, vẫn lạc ở Tần Thiên Cơ trên tay. Hoàn toàn có khả năng này. Hắc hắc, chính là La Sát ma chủ vừa chết, hắn kia nhất mạch, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn xuống dốc đi xuống, không biết nhất mạch nào có thể nhân cơ hội thượng vị. Nhìn thấy không chút để ý Thiên Sát ma chủ, U Minh ma chủ thần sắc ngưng trọng nói, ta nhất định nhắc nhở các ngươi một câu, La Sát ma chủ, thực sự không phải là bình thường vẫn lạc, mà là bị hoàn toàn diệt sát, cũng là nói, lúc này đây, La Sát ma chủ vẫn lạc về sau, đã mất đi sống lại khả năng. Hoàn toàn diệt sát. Lời này vừa nói ra, Thiên Sát ma chủ, Ly Long ma chủ hai người toàn bộ thay đổi sắc mặt. La Sát ma chủ hoàn toàn vẫn lạc. Không sai, Tần Thiên Cơ chính là trung vị thần để chuyển thế, ở trên tay hắn nắm giữ một cái thần quốc, đối với bán thần cảnh cường giả mà nói ý vị như thế nào ta tin tưởng không cần ta nhiều lời, hắn có được đánh chết bán thần lực lượng. Đáng chết. Nghe được U Minh ma chủ trong lời nói, Thiên Sát ma chủ, Ly Long ma chủ thần sắc toàn bộ trở nên âm trầm xuống, trên mặt rốt cục hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Bán thần. Cơ hồ đánh đồng cho bất hủ tồn tại. Chỉ cần không đem vị kia bán thần cảnh cường giả tín đồ giết hết, hoặc là này tín đồ không cải biến chính mình tín ngưỡng, một vị bán thần cho dù vẫn lạc, cũng có thể thông qua dài dòng, buồn chán 5 tháng mà sống lại, tín đồ số lượng, chỉ quyết định sống lại cần có thời gian thôi. Bởi vậy, đại bộ phận bán thần cảnh cường giả đối với tử vong xem vô cùng đạm, cho nên làm việc đứng lên, mới có thể có chút không kiêng nể gì. Nhưng là hiện tại, thần thiên cơ, lại có thể có chém giết bán thần lực lượng. Tóm lại, các ngươi cẩn thận, ta sẽ cùng yêu mị ma chủ cùng nhau chạy tới, đối với các ngươi tiến hành trợ giúp. Thần thiên cơ tuy rằng không biết nắm giữ cái gì thủ đoạn, nhưng là ta tin tưởng, hợp chúng ta thâm viên ma giới 4 vị trí cường bán thần lực lượng, tái dẫn hạ thâm viên ma giới thế giới hình chiếu, đánh tan một cái nho nhỏ thương lan thế giới, tất nhiên khỏi phải nói. U Minh ma chủ, ngươi cùng yêu mị ma chủ cũng muốn lại đây. Ly Long ma chủ thần sắc có chút kinh ngạc, các ngươi đều xuất động, kia trung ương thế giới bên kia. Chư thần thương hội theo thần thiên cơ trên tay chiếm được một kiện thần khí phong thần thai, phong thần thai, đối với tinh thần, ý chí, có thật lớn tác dụng khắc chế, cái này thần khí hiện tại đang ở Nguyên Sí Liệt trên tay, một khi Nguyên Sí Liệt đem cái này thần khí luyện hóa, hắn sẽ trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả, cho dù là trung ương thế giới ý chí, đều áp chế không được hắn, trong thiên hạ, hắn có thể tiến thoái tự nhiên, dựa vào vật ấy, trung ương thế giới, thanh sấm thế giới, thánh quang thế giới, thần diễm thế giới đối với chư thần thương hội tài nguyên phong tỏa, sẽ bị cường thế đánh vỡ, đã không có này quý trọng tài nguyên chế ước. Chư thần thương hội thế lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, uy hiếp đến trung ương thế giới thống TR. Vạn giới bá chủ cấp địa vị, bởi vậy, hiện tại trung ương thế giới tinh lực toàn bộ đặt ở chư thần thương hội thượng, trừ phi có một hơi phúc diệt chúng ta thâm nguyên ma giới năm chắc, bằng không tại này mấu chốt tính thời khắc, tuyệt đối sẽ không tái phân ra lực lượng đến đối phó chúng ta. Phong thần thai. Thiên sát ma chủ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, phong thần thai cũng là theo thương lan thế giới giữa truyền lưu đi ra, có một tòa phong thần thai. Liền có thể có hai tòa, chỉ cần chúng ta có thể công phá thương lan thế giới. Ly Long ma chủ nhìn U Minh ma chủ liếc mắt một cái, hắn cùng yêu mị ma chủ bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên này tới rồi, chỉ sợ không phải là không có phong thần thai nguyên nhân đi. Tóm lại, các ngươi cẩn thận một chút, ổn thỏa là trên hết, ở không có tham rõ ràng đối phương hư thật trước đó, không cần hành động thiếu suy nghĩ. U Minh ma chủ đạo một tiếng, đã xong lúc này đầy kết nối. Hai vị đại nhân, trận pháp đã muốn bố trí tốt, chỉ cần đem trận pháp hoạt hóa. Chúng ta có thể dẫn hạ thâm nguyên ma giới ý chí, hàng lâm không sai, đem thương lan thế giới lập tức đánh tan. Sau đó, bên ngoài một cái thân áo giáp trung niên nam tử tiến lên, trầm giọng bẩm báo. Vị này trung niên nam tử có cao giai bán thần tu vi, tên là Hắc Lân, chính là Ly Long ma chủ một trong những thủ hạ đắc lực nhất. Trận pháp đã muốn bố trí hoàn thành. Vâng, chỉ chờ hai vị đại nhân tự mình ra tay, gợi lên chúng ta thâm nguyên ma giới lực lượng hàng lâm. Ly Long ma chủ cùng thiên sát ma chủ hai người nhìn nhau một cái. Cứ việc thương lan thế giới cùng lúc trước so sánh với không biết đã xảy ra cái gì biến hóa, nhưng là, liên tưởng đến thương lan thế giới có thể tồn tại dày tài nguyên, cùng với kia đủ để bồi dưỡng một vị chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả phong thần thai. La sát ma chủ đã sớm truyền đến tin tức nói, thần thiên cơ thân mình, cũng không tính là cái gì cường giả, nhiều nhất chỉ có thể đủ tương đương với một vị cao dài bán thần thôi, hoàn toàn là dựa vào thế giới lực thêm vào, mới có thể giỏi hơn, áp đảo bọn hắn phía trên, vượt sang một bên thế giới lực không nói. Chúng ta hai người, bất kỳ một cái đều có chém giết hắn kỹ năng. Dẫn hạ chúng ta thâm nguyên ma giới thế giới lực đi, làm cho tần thiên cơ hiểu được, đỉnh cấp đại thế giới khủng bố. Thiên sát ma chủ trùng điệp gật đầu, hai người nháy mắt đạt tới chung nhận thức. Theo liếc nhau, hai người một đạo từ tiền phương bay ra, rất nhanh, đã đi tới một mảnh cự đại hư không. Này phiến hư không, giờ phút này đã xuất hiện một cái tung hoành diện tích vượt qua thượng vạn km cự đại pháp trận lực lượng chậm rãi hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Nhộn nhạo chư thiên, tiểu ngay cả trong hư không đâu đâu cũng có hỗn độn phong bạo, không gian phong bạo, tại đây cổ lực lượng trước mặt, cũng bị hoàn toàn xua tan không còn. Tại đây phiến hư không trung, giờ phút này cũng có vượt qua vạn danh cường giả, rậm rạp trải rộng ở ngàn dặm hư không, đang đối với cả trận pháp tiến hành cuối cùng điều chỉnh. Này đó cường giả, tu vi yếu nhất, đều có thánh vương cảnh tu vi cao nhất, lại là cùng Hắc Lân như vậy cao dài bán thần, liếc mắt một cái đảo qua, ở đây bán thần số lượng, lại có thể có 18 vị. Này con số, đã muốn vượt qua tần thiên cơ có khả năng hiệu lệnh bán thần cực hạn. Tốt lắm. Ly Long ma chủ thân hình trận lóe, xuất hiện ở trận pháp trung ương. Thiên sát ma chủ, chúng ta hai người một đạo hợp lực, đem thâm nguyên ma giới thế giới hình chiếu kéo xuống dưới đi. Chúng ta hai người có thể kéo thế giới hình chiếu lực, so với một người có thể dẫn hạ lực lượng, mạnh hơn không chỉ gấp đôi đơn giản như vậy. Đang có ý này, chúng ta thâm nguyên ma giới nếu muốn ra tay, tự nhiên phải đem thương lan thế giới lập tức đánh tan. Thiên sát ma chủ gật gật đầu, trong phút chốc, từ trên người của hai người đồng thời bộc phát ra một cỗ khổng lồ hơi thở, phóng lên cao, tràn ngập hư không. Theo hai vị này trí cường bán thần toàn lực phóng xuất ra lực lượng của chính mình, khắp hư không đều là kịch liệt chấn động lên, mà bố trí ở trên hư không trung này quần quận trận pháp cũng hoa quang lóe ra, từng đạo ký hiệu từ trong hư không không ngừng hiện ra, xoay tròn, xông lên hư không, xua tan hỗn độn, cùng thiên sát ma chủ, ly long ma chủ hơi thở, mơ hồ sinh ra một loại cộng hưởng. Tại đây loại này cộng hưởng trong quá trình, một vòng vây vô hình liên y y, khuyết tán bát phương, kéo dài ra phạm vi hơn 1.000 vạn km. Tại đây ngàn vạn km liên y khuyết tán phạm vi, quy luật nhiễu loạn, phong bạo tránh lui, giống như bị hỗn loạn cùng hỗn độn tràn ngập vô tận hư không trung, sinh sôi mở ra một mảnh không tồn tại bất kỳ nguy hiểm yên tĩnh không gian. Chính là hiện tại, chứng kiến kia một vòng vây khuyết tán liên y lìa bị kích thích tới cực hạn, thiên sát ma chủ, ly long ma chủ hai người trong mắt đồng thời tinh quang đại thịnh, hơi thở ở một khắc này tăng vọt tới cực hạn, tự bọn hắn trong miệng lại phát ra tương tự như cuồng tín đồ giống to. Vĩ đại thâm nguyên ma giới, hàng lâm đi. Vang ầm ầm. Cùng với hai vị thâm nguyên ma giới thần quyến chi tử toàn lực thôi phát, tái mượn dùng trận pháp lực lượng phụ trợ, một cỗ quần quận vô ngần, đủ để chân chính bất hủ thần để lâm vào biến sắc vĩ ngạn lực lượng, giống như xuyên qua vô tận hư không cùng thời không cách trở, đột nhiên hàng lâm. Trong lúc nhất thời, khắp nghìn vạn dặm hư không đều ở điên cuồng chấn động lên, giống như sôi trào con sông, không ngừng rít gào. Bang. Đột ngột, tại nơi thâm thúy u ám vũ trụ cuối, một mảnh tối đen huyền quang đột nhiên bắn tới, ở đạt tới này phiến bị trận pháp liên y y bao phủ hư không thì đột nhiên nổ mạnh mở ra, đem mọi người tầm nhìn, thần nghiệm, tất cả nghiền thành phân toái. Bất luận kẻ nào, cho dù là trí cường bán thần, nếu giờ khắc này, còn thần nghiệm tồn ở lại đây phiến hư không, đều sẽ không hề nghi ngờ bị này cổ đột nhiên hàng lâm quần cuộn sức mạnh to lớn nghiền thành yên phấn. Theo huyền quang tan hết, một mảnh ma diễm bốc lên, nhìn qua vô biên vô hạn vĩ đại thế giới, chợt xuất hiện ở này phiến vũ trụ hư không. Thâm nguyên ma giới. Nhìn thấy này phiến thế giới hình chiếu thượng phát ra cái loại này giống như gặp phải bất hủ thần để khủng bố uy áp, thiên sát ma chủ, ly long ma chủ giờ khắc này, chỉ cảm thấy chính mình cả người trở nên trước nay chưa từng có cường đại, toàn thân tràn ngập hủy thiên diệt địa lực lượng. Ở thế giới bên trong, hoặc là thế giới hình chiếu hạ chiến đấu, mới là một vị trí cường bán thần cực mạnh hình thái. Thiên sát ma chủ hơi hơi nắm tay, tựa hồ chỉ cần rất nhỏ vừa động, liền có thể đem này phiến hỗn độn hư không, hoàn toàn đánh thành dập nát. Nhìn thoáng qua phía trước đang ở không ngừng biến hóa, thăng chức thương lan thế giới, thiên sát ma chủ trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, một tia tham lam, tay phải hơi hơi nâng lên, đối với thương lan thế giới phương hướng đột nhiên nhất áp, trong phút chốc, kia phiến bao phủ phạm vi hơn 1.000 vạn km thế giới hình chiếu, đã muốn tựa như một bàn quần cuộn khởi động bất hủ trên xa, đối với thương lan thế giới vị trí nghiền áp mà đi. Chương 683, cá trong chậu. Chương 683, cá trong chậu. Thâm nguyên ma giới. Đang ở hấp thu tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ lực lượng tần thiên cơ, đột nhiên mở mắt. Thông qua thế giới mẫu thụ, hắn rõ ràng cảm ứng được, ở thương lan thế giới ngoại vi, xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại nguồn sáng. Đây là một cái thế giới hình chiếu. Mà này thế giới, chính là thâm nguyên ma giới. Thâm nguyên ma giới giữa, có 8 vị trí cường bán thần, mỗi một vị trí cường bán thần đều tương đương với thần quyến chi tử, nắm trong tay cục bộ thế giới lực. Trước mắt ly long ma chủ, thiên sát ma chủ hai người liên hợp. Tái dựa vào trận pháp lực lượng, đã muốn một hơi đưa tới thâm nguyên ma giới tiếp cận 1/10 lực lượng. 1/10 thâm nguyên ma giới căn nguyên lực. Thâm nguyên ma giới thế giới lực. Thâm nguyên ma giới thần quyến chi tử. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua chính mình tinh thần thế giới kia phiến tinh không vũ trụ, kia khỏa bị hắn mệnh danh là ma giới phụ thuộc tinh thần, đang ở chậm rãi nhấp nháy, tản mát ra một cỗ huyền diệu hơi thở, mơ hồ cùng ngoại giới kia phiến thế giới hình chiếu, cùng với cách xa nhau xa xôi hư không một mảnh quần quần thế giới, sinh ra một loại nói không nên lời. Đạo không rõ liên hệ. Ta coi như là nửa cái thâm nguyên ma giới thần quyến chi tử, vừa lúc, ta còn ở cân nhắc phải như thế nào mới có thể vào được thâm nguyên ma giới, dù sao, thâm nguyên ma giới giữa cũng không có bất kỳ vật gì tương tự như thương lan thần ngọc, hiệu lệnh thiên hạ ấn cùng đại biểu cho thế giới chi tử truyền thừa bảo vật, rất khó nắm bắt, trước mắt, này phiến hình chiếu. Thần Thiên Cơ nhìn về phía trước hư không, hư thủ vung lên. Trong lúc nhất thời, thế giới lực bắt đầu khởi động, hư không đổi vị trí, một đạo thân hình đã xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mặt. Đúng là Huyết Uyên Ma Chủ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đột nhiên thi triển lịch chuyển không gian thủ đoạn gọi về chính mình, Huyết Uyên Ma Chủ nao nao sau, lập tức nhận rõ tình cảnh của chính mình, vội vàng cung kính hành lễ, giới chủ đại nhân cứ gọi về thuộc hạ không biết có gì phân phó. Mỗi một vị trí cường bán thần cùng thế giới của mình đều có liên hệ, tin tưởng ngươi cũng không ngoại lệ, hiện tại, tế tự các ngươi thâm uyên ma giới thế giới ý chí. Tế tự thâm uyên ma giới ý chí. Huyết Uyên ma chủ nhìn lướt qua bốn phía, cười khổ một tiếng nói, giới chủ đại nhân, hiện tại cả thương lan thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hơn nữa lại có thế giới mẫu thụ ổn định hư không, ta nếu tế tự thâm Uyên ma giới mà nói, được đến đáp lại tỷ lệ, sợ là nhỏ nhất. Được đến đáp lại rất nhỏ, bất quá, nếu thâm Uyên ma giới đã muốn lân cận chúng ta thương lan thế giới thì sao? Huyết Uyên ma chủ rốt cuộc là người thông minh, Tần Thiên Cơ vừa nói như thế, hắn đã liên tưởng đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, giới chủ đại nhân là nói, chúng ta thâm Uyên ma giới đã có người đi tới thương lan thế giới bên ngoài, hơn nữa dựa vào trận pháp lực lượng đưa tới thâm Uyên ma giới hình chiếu. Thiên sát, Ly Long. Đáng chết, hai người này lại có thể dám đối với giới chủ đại nhân bất kính, đánh giới chủ đại nhân này phiến thế giới chủ ý, quả thực là muốn chết. Tần Thiên Cơ thản nhiên quét Huyết Uyên ma chủ liếc mắt một cái. Ngươi cũng không cần giả dạng làm này phẫn hận bộ dáng, thâm Uyên ma giới đến thì đã đến rồi, không có gì, chẳng qua, ta hiện tại muốn ngươi làm, chính là cùng ngoại giới kia phiến thâm Uyên ma giới thế giới hình chiếu lấy được khai thông, đừng nói cho ta ngươi không có năng lực này. Thâm Uyên ma giới khoảng cách giới chủ đại nhân thương lan thế giới không biết bao nhiêu tỷ km, thuộc hạ muốn khai thông tự nhiên thập phần khó khăn, bất quá, trước mắt thâm Uyên ma giới thế giới hình chiếu đã muốn chiếu tới thương lan thế giới ngoại vi, tái muốn khai thông. Không thể nghi ngờ là dễ dàng hơn vô số lần, thuộc hạ cái này bắt đầu tế tự thâm Uyên ma giới. Huyết Uyên ma chủ nói xong, đã muốn nắm thời cơ. Hắn cùng La Sát ma chủ bất đồng. Huyết Hà nhất mạch truyền thừa lâu dài trình độ, xa xa vượt qua La Sát ma chủ, Thiên Sát ma chủ, Ly Long ma chủ đám người này phe phái tưởng tượng, bởi vậy hắn thập phần hiểu được, một cái thế giới giữa có được thế giới mâu thụ ý nghĩa. Thần giới, chính là dựa vào thế giới mâu thụ chống đỡ mới có thể tồn tại. Thương lan thế giới trước mắt lại có thể có thế giới mẫu thụ, cho dù là còn nhỏ thời kỳ thế giới mẫu thụ, chính là chỉ cần có thể tiếp tục trưởng thành đi xuống, này phiến thế giới, tương lai đều vô cùng có khả năng trưởng thành thành cái thứ hai thần giới. Cùng đầu tư thâm Uyên ma giới so sánh với, đầu tư có được thế giới mẫu thụ, đang ở bay nhanh phát triển trung thương lan thế giới, cuối cùng lợi tức tuyệt đối hội xa xa vượt qua thâm Uyên ma giới. Đây là Huyết Uyên ma chủ không chút do dự đối với La Sát ma chủ hạ sát thủ đi nhờ và Tần Thiên Cơ nguyên nhân. Đã không còn đường thối lui là một nguyên nhân, thế giới mâu thụ, đây mới là trọng điểm. Thâm Uyên ma giới cũng tốt, thương lan thế giới cũng thế, đối với này đó thế giới, bọn hắn cũng không phải là trong tưởng tượng trung thần, chỉ là vì thành tựu bất hủ thần đệ, thậm chí thăng chức đến bình thường thần đệ phía trên cảnh giới thôi. Nếu đầu tư thương lan thế giới so với đầu tư thâm Uyên ma giới có lớn hơn nữa tiền đồ, Huyết Uyên ma chủ làm ra loại này quyết định, lại có cái gì đáng giá kỳ quái. Hơn nữa, nếu đã đặt quyết tâm dốc sức cho thương lan thế giới, dốc sức cho giới chủ Tần Thiên Cơ, Huyết Uyên ma chủ liền không có chút nào do dự. Tế tự đứng lên, hoàn toàn dốc hết sức. Bị vây cùng thế giới mẫu thụ dung hợp trạng thái ở dưới Tần Thiên Cơ, rất nhanh, liền thông qua Huyết Uyên ma chủ, cùng bên ngoài kia giống như vĩ ngạn thần sơn nghiền áp tới thâm Uyên ma giới hình chiếu sinh ra cảm ứng. Tần Thiên Cơ xuyên thấu qua Huyết Uyên ma chủ cảm ứng một phen thâm Uyên ma giới, trong lòng phát ra một tiếng cảm thán. Ngay sau đó, tinh thần của hắn đã sáp nhập vào thế giới mâu thuẫn giữa, đồng thời đại lượng cành lá, rễ cây, bị hắn không ngừng đề cao, sinh trưởng, đan vào thành một mảnh cự võng, nên hướng về phía thâm Uyên ma giới hình chiếu va chạm địa điểm, cùng với thâm Uyên ma giới va chạm thương lan thế giới, tính toán đem thương lan thế giới nghiền thành phân toái khoảnh khắc, này đó chắc cây, rễ cây, đã muốn toàn bộ mãnh liệt mà lên, chỗ nào cũng nhúng tay vào cắm rễ tới này phiến va chạm tới cự. Đại hình chiếu chung, thương lan thế giới, dập nát cho ta. Gợi lên thâm Uyên ma giới hình chiếu, Ly Long ma chủ, Thiên Sát ma chủ mang theo một loại phát ra từ nội tâm phấn khởi, nhắm thẳng thương lan thế giới va chạm mà đi, kia phiến quần quận uy lực, giống như muốn đem cả thương lan thế giới vỡ thành dập nát. Bang! Hai cái thế giới nháy mắt giao phòng, trong dự đoán cái loại này thương lan thế giới nổ mạnh, thế giới hàng rào dập nát hiện tượng, nhưng không có xuất hiện. Thâm Uyên ma giới hình chiếu ở va chạm thượng thương lan thế giới sau, liền giống như một viên thiết cầu, đầu nhập vào một mảnh lầy lội đầm lầy giữa. Không chỉ không thể đem kia phiến bọn hắn coi như đồ sứ thương lan thế giới vỡ thành dập nát, ngược lại lâm vào thương lan thế giới này phiến vũng bùn bên trong, trở nên khó có thể nhúc nhích. Đáng chết, sao lại thế này? Một cái nho nhỏ thương lan thế giới, lại có thể ngăn cản được chúng ta thâm Uyên ma giới va chạm. Một màn này, dừng ở Thiên Sát, Ly Long hai vị ma chủ trong mắt, nhất thời làm cho bọn họ biến sắc. Thần trận, hẳn là thương lan thế giới ngoại vi thần trận duyên cớ. Thương lan thế giới ngoại vi thần trận nguyên bản còn có vài thập niên tồn tại, cứ việc bởi vì thương lan thế giới thần vương giao chiến, cùng với thế giới vẫn lạc, làm cho thương lan thế giới thần trận sống lâu trên phạm vi lớn ngắn lại, chính là trước mắt mới đã qua 20 mấy năm, thần trận lực lượng vẫn có điều lưu lại cũng thuộc về tình lý bên trong, chúng ta lần thứ hai thôi phát thâm nguyên ma giới lực lượng, đánh nát thương lan thế giới. Thiên sát ma chủ sắc mặt âm trầm nói, muốn đem tự thân lực lượng lần thứ hai bùng nổ mà ra. Nhưng mà, không đợi Ly Long ma chủ gật đầu, hắn lại giống như cảm ứng được cái gì, sắc mặt lần thứ hai biến đổi, từ từ, huyết nguyên ma chủ, ta cảm nhận được huyết nguyên ma chủ hơi thở. Không chỉ là huyết nguyên ma chủ, còn có La Sát ma chủ, U Minh ma chủ không phải truyền đến tin tức, nói La Sát ma chủ đã vẫn lạc sao, vì sao lại có thể? Không tốt, chúng ta thâm nguyên ma giới hình chiếu lực lượng đang bị nhanh chóng giảm xuống. Thiên sát ma chủ nói xong, ánh mắt đã trước tiên nhìn về phía thâm nguyên ma giới hình chiếu bị thương lan thế giới ngăn chặn nhìn lại, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Hai cái thế giới va chạm tiếp xúc điểm thế giới, ở một khắc này lại có thể bày biện ra cực nhanh dung hợp xu thế, thâm nguyên ma giới, giống như đang bị thương lan thế giới không ngừng tiêu hóa, kia phiến ẩn chứa quần quận uy lực hình chiếu, tại đây trong nháy mắt, lại có thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên mỏng, hư ảo đứng lên. Nếu nói, lúc trước thâm nguyên ma giới hình chiếu, tựa như thực chất, bất luận kẻ nào đều có thể dùng mắt thường thấy được, như vậy giờ khắc này, thâm nguyên ma giới đã trở nên giống như một đám xương, như một đạo hư ảnh, tùy thời có thể ở trên hư không hoàn toàn tiêu tán. Cùng thâm nguyên ma giới hoàn toàn tương phản thương lan thế giới, lại là ở cắn nuốt thâm nguyên ma giới sau, nhanh chóng trưởng thành lên, nguyên bản đã muốn đạt tới cao cấp thế giới điểm tới hạn, giờ khắc này ở thâm nguyên ma giới ủng hộ hạ, nhanh chóng đột phá, cả thế giới, nhất thời khôi phục tới năm đó Tần Thiên Cơ vừa mới chuyển thế ở thương lan thế giới thời kỳ. Đáng chết. Nhận thấy được thương lan thế giới biến hóa, Thiên Sát ma chủ, Ly Long ma chủ hai người sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, trong mắt lại mang theo một tia sợ hãi. Thương lan thế giới như thế nào lại trở nên đáng sợ như thế, đối mặt chúng ta thâm nguyên ma giới nghiên áp, không chỉ không có phá thoái, ngược lại đem chúng ta thâm nguyên ma giới đạo này hình chiếu lực lượng lập tức cắn ướt. Nay tuyệt đối không phải lúc trước kia thần trận ứng có lực lượng, chẳng lẽ nói, là vị kia tuyệt thế thần vương. Vị kia tuyệt thế thần vương ở thương lan thế giới để lại bí ẩn thủ đoạn. Thiên sát ma chủ trong miệng kinh hoàng nói. Đi mau. Chúng ta dựa vào thâm nguyên ma giới hình chiếu không thể đánh tan thương lan thế giới, như vậy muốn cứu ra huyết nguyên ma chủ, La Sát ma chủ, đã muốn trở thành tham vọng quá đáng. Hơn nữa hiện tại thương lan thế giới được đến này cổ hình chiếu lực, hắc ngục chân giới lực, uy lực phình to, chúng ta bước vào thương lan thế giới giữa cũng là một con đường chết. Hảo, trước tiên lui lại nói sau, có trời mới biết vị kia tuyệt thế thần vương ở thương lan thế giới giữa hay không để lại mặt khác thủ đoạn, có lẽ, chúng ta tiến đến đánh thương lan thế giới chủ ý. Không phải là một cái chính xác lựa chọn, nếu không phải bởi vì biết thương lan thế giới này khối xương không tốt cắn, trung ương thế giới bao nhiêu năm nay, tại sao lại thờ ơ, trước tiên lui, tái bản bạc kỹ hơn. Ly Long ma chủ cũng là mãnh liệt gật đầu một cái, đã không có thâm nguyên ma giới ý chí hình chiếu thêm vào, bọn hắn một khi bị hút vào thương lan thế giới, kết cục tuyệt đối là cùng huyết nguyên ma chủ, La Sát ma chủ giống nhau. Lui. Hiện tại muốn lui, các ngươi không biết là đã quá muộn sao. Ngay tại Ly Long ma chủ, Thiên sát ma chủ tính toán thoát ly này dẫn hạ thâm nguyên ma giới lực lượng hình chiếu thần trận, rời khỏi thương lan thế giới nuốt hấp phạm vi thì một thanh âm, đột nhiên từ trong hư không nổ vang đi ra. Theo này thanh âm quyết tán, thiên sát ma chủ, Ly Long ma chủ vị trí kia phiến hư không, lực cắn nuốt đột nhiên tăng lên vạn lần không dứt, ở hai vị trí cường bán thần còn không có phản ứng lại đây, đã muốn vật đổi sao rời, hai người bọn họ, trực tiếp bị một cô quần quận vô cùng lực lượng chuyển rời đến thương lan thế giới. Sắc thực nói, là chuyển rời đến thế giới mẫu thụ vị trí kia phiến hư không. Tần Thiên Cơ mang theo huyết nguyên ma chủ, sa môn ba người, cùng với từ hắc ngục chân giới chạy tới thâm nguyên quân vương, Phúc Hải đại thần, đã muốn kết thành đại trận, chờ ở nơi này. Chương 684, tiêu diệt. Chương 684, tiêu diệt. Không thể tưởng được thương lan thế giới giữa lại có thể còn có thần khí, hơn nữa còn là phong thần thai bực này quý giá chấn hồn thần khí. Nếu có thể được đến vật ấy, chúng ta thâm nguyên ma giới ngày sau chinh chiến mặt khác thế giới, sẽ trở nên mọi việc đều thuận lợi, cho dù là bọn hắn dựa vào chính mình thế giới ý chí thêm vào, cũng không thể ngăn cản chúng ta công kích, cho đến lúc đó, trung ương thế giới, đều sẽ bị chúng ta thâm nguyên ma giới bỏ lại phía sau, cho đến một ngày kia, ở chúng ta thâm nguyên ma giới cần thăng chức thì đem cắn nuốt, lập tức thăng chức. Khoảng cách thương lan thế giới gần nhất một cái thế giới chung, lưỡng đạo thân ảnh từ kia thế giới giữa xé rách thế giới hàng rào, từ vô tận hỗn độn bay nhanh xuyên toa, hướng thương lan thế giới mà đi. Hai người này, một cái thân hắc bảo, nhìn qua làm cho người ta có một loại sâu không lường được thần bí, quỷ dị cảm giác. Người kia, lại là một cái thiếu phụ cách ăn mặc, mỹ mạo nữ tử. Nữ tử này cứ việc là thiếu phụ cách ăn mặc, nhưng lại sinh thanh thuần vô cùng, dáng người lại cự nhũ phong đồn, trong suốt nắm chặt vòng eo phi hành gian theo gió đông đưa, tràn ngập một loại mị hoặc chúng sinh hấp dẫn. Đúng là theo thâm nguyên ma giới giữa chạy tới U Minh ma chủ, yêu mị ma chủ. Thương Lan thế giới cứ việc là thế giới trung tâm, chính là bởi vì thần trận cách trở, cùng ngoại giới trận pháp đã muốn mơ hồ mất đi liên hệ, tiêu liền hắc ngục chân giới, sở dĩ cùng Thương Lan thế giới tiếp thông, cũng là cơ duyên xảo hợp, 89/10, là bởi vì tạo hóa thần ngọc quấy nhiễu làm cho một loạt biên cố. Nếu không, cho dù là thông qua hắc ngục chân giới, cũng không có thể truyền tống đến Thương Lan thế giới. Trước mắt hắc ngục chân giới đã muốn rơi vào Tần Thiên Cơ trên tay, U Minh ma chủ, yêu mị ma chủ tự nhiên không dám lại đi thâm nguyên ma giới chui đầu vô lưới, chỉ có thể truyền tống đến phụ cận một cái thế giới sau, tái xuyên toa vô tận hư không, đi Thương Lan thế giới. Vô tận hư không tuy rằng tràn ngập đại lượng nguy hiểm, chỉ là đối với tu luyện tới trí cường bán thần cảnh hai người mà nói, chỉ cần không thâm nhập quá xa các đại thế giới khu vực, cũng là thế giới mẫu thụ bao phủ phạm vi, này hỗn độn phong bạo, còn tại có thể thừa nhận trong phạm vi. Phía trước chính là Thương Lan thế giới. Trong hư không thật lớn động tĩnh, Thiên Sát, Ly Long đã đối với Thương Lan thế giới phát động tiến công. Tới gần Thương Lan thế giới, hai người lập tức đã nhận ra từ Thương Lan thế giới phương hướng chuyển đến kia cổ mênh mông quần quận năng lượng dao động, một đám thần sắc nhất thời lạnh xuống. Thiên Sát ma chủ, Ly Long ma chủ có chủ ý gì, chúng ta đều thập phần rõ ràng, chỉ là muốn trước chúng ta một bước đánh vào Thương Lan thế giới, giành được Thương Lan thế giới phong thần thai cùng với mặt khác bảo tàng, gia tăng chính mình ở thâm nguyên ma giới tiếng nói thôi, nếu để cho bọn họ thành công, ngày sau thâm nguyên ma giới thật sự là muốn nghe theo bọn hắn lời nói, bất quá hiển nhiên, Thương Lan thế giới cũng không có như chúng ta tưởng tượng như vậy suy yếu không chịu nổi. Thương Lan thế giới tuy rằng không có như chúng ta tưởng tượng như vậy suy yếu, chỉ Thiên Sát ma chủ, Ly Long ma chủ đã muốn gợi lên thâm nguyên ma giới thế giới hình chiếu, đánh tan Thương Lan thế giới chính là thời gian thượng vấn đề, chúng ta cần mau qua đó, miễn cho đi chậm, tất cả ưu đãi đều rơi xuống Thiên Sát, Ly Long trên người. U Minh ma chủ, yêu mị ma chủ hai người đối diện, một đám toàn lực đi tới, rất nhanh, đang ở cùng Thương Lan thế giới dây dưa cùng một chỗ thâm nguyên ma giới hình chiếu, đã xuất hiện ở hai người trước mặt, đồng thời xuất hiện, còn có đang ở điều động thâm nguyên ma giới lực, trùng kích Thương Lan thế giới ngoại vi thần trận Thiên Sát ma chủ, Ly Long ma chủ. Thương Lan thế giới ngoại vi thần trận ở mấy vạn tuế nguyệt ăn mòn hạ, hơn nữa Thương Lan thế giới cấp bậc ngã xuống, đã trở nên yếu ớt không chịu nổi, khả trong thời gian ngắn, vẫn đang không phải Thiên Sát ma chủ, Ly Long ma chủ có khả năng đủ công phá. Một màn này rơi xuống U Minh ma chủ, yêu mị ma chủ trong mắt, làm cho bọn họ như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ha ha, Thiên Sát ma chủ, Ly Long ma chủ, xem ra nhị vị tiến triển cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi như vậy à. Trong lòng may mắn yêu mị ma chủ không khỏi cười duyên, trêu ghẹo lên. Thiên Sát ma chủ quay đầu lại liếc yêu mị ma chủ một cái, hờ hững đạo một tiếng, yêu mị ma chủ. U Minh ma chủ, tốt lắm, nếu hai vị đều tới, cũng đừng lãng phí thời gian. Thỉnh hai vị cũng một đạo ra tay, điều động càng nhiều thâm nguyên ma giới căn nguyên lực, đem Thương Lan thế giới ngoại vi thần trận hoàn toàn nghiền nát đi. Thương Lan thế giới ngoại vi thần trận vừa vỡ, Thương Lan thế giới chẳng khác nào là chúng ta thâm nguyên ma giới vật trong bàn tay. Tái dẫn động càng nhiều căn nguyên lực. Không cần đi, chiếu này xu thế, công phá Thương Lan thế giới ngoại vi thần trận cũng chỉ là thời gian thượng vấn đề. U Minh ma chủ nhưng thật ra cũng không có nghĩ nhiều, chính là cẩn thận tính hỏi một câu. Chúng ta thâm nguyên ma giới hàng loạt xâm lấn Thương Lan thế giới, mặt khác thế giới khẳng định đều có thể lập tức biết được, nếu chỉ hoãn lâu, nói không chừng đều sẽ sôi nổi tới rồi, trung ương thế giới có lẽ bị chư thần thương hội chuyện tình kiềm chế, chính là mặt khác thế giới đâu. Này thế giới, một cái hai cái chúng ta không sợ, khả tới hơn, chúng ta thâm nguyên ma giới cũng sẽ bị vây hạ phòng, bởi vậy, vẫn là thi triển sấm vang chớp giật lực, đem Thương Lan thế giới hoàn toàn đánh bại nói sau, ở Thương Lan thế giới không có đánh bại trước đó. Ngay cả Tần Thiên Cơ trên tay có tái nhiều bảo vật, đối với chúng ta mà nói, cũng là hư vọng. Ly Long ma chủ thản nhiên mở miệng nói. Nghe được Ly Long ma chủ lời nói, U Minh ma chủ trầm ngâm một lát, gật gật đầu, sư tử vô thỏ cũng sẽ toàn lực ứng phó, chúng ta trước gợi lên thâm nguyên ma giới lực lượng đánh tan Thương Lan thế giới nói sau. Hai vị, trước tiến nhập thần trận đi, mượn dùng thần trận lực, có thể dẫn hạ thâm nguyên ma giới càng nhiều căn nguyên, hợp chúng ta bốn người lực, một hơi hẳn là có thể dẫn hạ tiếp cận ba thành căn nguyên lực. Này bình thường đại thế giới tại đây cổ lực lượng áp chế hạ, cũng sẽ không thể thở gấp, một cái nho nhỏ Thương Lan thế giới, cho dù dung hợp hắc ngục chân giới, lại có được một cái thần trận, nhưng như thế nào ngăn cản được này cổ quần quận vĩ ngạn lực lượng. Hảo, U Minh ma chủ, yêu mị ma chủ gật gật đầu, công phá Thương Lan thế giới, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Theo hai người tiến vào thần trận bên trong, kích xuất tự thân lực lượng, dẫn hạ thâm nguyên ma giới ý chí hình chiếu, trong lúc nhất thời, một cỗ càng quần quận bàng bạc lực lượng mạnh liệt mênh mông từ kia phiến thế giới hư ảnh, hướng Thương Lan thế giới nghiền áp mà đi, Thương Lan thế giới ngoại vi kia tòa thần trận, bất quá hơi chút ngăn cản một lát, đã muốn bị dễ ợt dập nát. rồi sau đó, Thâm Nguyên ma giới lực dư thế không giảm tiến quân thần tốc, trực tiếp quanh vào Thương Lan thế giới ở chỗ sâu trong. Thành. Thấy như vậy một màn, yêu mị ma chủ trên mặt lộ ra thản nhiên tươi cười. Thương Lan thế giới, chung quy là công phá, cứ việc tiêu phí thời gian so với chúng ta trong tưởng tượng muốn dài một ít. U Minh ma chủ gật gật đầu, chứng kiến ở Thâm Nguyên ma giới hình chiếu lực trước mặt kế tiếp tháo chạy Thương Lan thế giới, hắn thần sắc coi như là thả lỏng xuống dưới. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần lơi lỏng khoảnh khắc, một cỗ không thể nói rõ nguy cơ, đột nhiên từ trong lòng hắn xuất hiện, toàn thân trong phút chốc, như rơi vào hầm băng. Không có chút gì do dự, U Minh ma chủ bằng nhanh nhất tốc độ tế ra chính mình một kiện bảo mệnh tuyệt phẩm thanh khí, hình thành nhất phương lăng kính, ở bên ngoài thân lóe ra. Giây tiếp theo, một cỗ bùng nổ tính lực lượng, từ lăng kính thượng bùng nổ mà ra, cái loại này lực lượng mạnh, chẳng sợ U Minh ma chủ sớm có phòng bị, vẫn đang cảm giác toàn thân khí huyết chấn động. Một cỗ diệt sạch hết thể sát lục chi khí, đột nhiên cuốn thượng hắn thân hình, thẳng muốn đưa hắn thân thể hoàn toàn rào thành phân toái. Thiên sát ma chủ. Nay cổ quen thuộc lực lượng, làm cho U Minh ma chủ nháy mắt phán đoán ra đối với chính mình ra tay là người nào, trong miệng phát ra thê lương rít gào, gầm lên giận dữ. A. Ở hắn phát ra gầm lên giận dữ đồng thời, ở bên cạnh hắn cách đó không xa yêu mị ma chủ, đã muốn kêu thảm thiết liên tục. Nàng không chỉ gặp tới Ly Long ma chủ đánh lén, lại gặp phải Huyết Uyên ma chủ rào sát. Hai đại chí cường bán thần đồng loạt ra tay, hơn nữa có Thâm Nguyên ma giới lực lượng làm yểm hộ, chẳng sợ yêu mị ma chủ âm thầm có điều chuẩn bị, vẫn đang không thể ngăn cản, trong phút chốc đã bị dập nát thân thể. Ly Long ma chủ, Huyết Uyên ma chủ, các ngươi lại có thể dám đối với ta ra tay? Yêu mị ma chủ trong miệng gầm lên giận dữ, nguyên thần phi độn, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về phía sau bay ngược mà đi. Nhưng mà, không đợi nàng rời khỏi hai đại chí cường bán thần công kích phạm vi, cùng gợi lên Thâm Nguyên ma giới thế giới lực hình chiếu thần trận, đồng thời bị một cỗ lực lượng cắn nuốt, thâu tóm này nội, vật đuổi sao rời, không gian biến ảo, không đến một lát, này phiến hư không, đã muốn bị tất cả na di tới một mảnh quần cuộn dị độ không gian, tại nơi dị độ không gian chung, một gốc cây màu xanh cổ thụ, chống đỡ thiên địa, thẳng vào hư không, khiến cho này phiến hư không thế giới, ổn định đến, vượt quá thường nhân tưởng tượng. Đây là, không đợi U Minh mà chủ theo thế giới mâu thụ mang đến rung động giữa phục hồi tinh thần lại. Một con thiêu đốt hừng hực tinh thần ngọn lửa cánh tay, đã từ trong hư không đột nhiên chĩa ra, trực tiếp bắt được yêu mị ma chủ thoát ra nguyên thần. Bang! Lực lượng bắt đầu khởi động, yêu mị ma chủ thậm chí không kịp kêu thảm thiết, chạy ra nguyên thần đã bị này trích thiêu đốt tinh thần thần diễm cánh tay lập tức bóp nát, đốt thành cho tẫn, ẩn chứa ở bên trong thần tính bị hắn mạnh mẽ thu nhiếp, luyện nhập thần hồn, rất nhanh, đã chuyển hóa thành tinh không vũ trụ giữa một viên tinh thần, vì tần thiên cơ cung cấp trình độ nhất định tinh thần tăng phúc. Yêu mị ma chủ chứng kiến nháy mắt vẫn lạc yêu mị ma chủ, U Minh ma chủ hai mắt giận tĩnh, trong miệng phát ra lôi đình rít gào, Thiên Sát ma chủ, Ly Long ma chủ, Huyết Uyên ma chủ, các ngươi thật to gan, các ngươi một đám, lại có thể dám phản bội Thâm Uyên ma giới. U Minh ma chủ, không cần như thế phẫn nộ, ngươi xem rõ ràng, ngươi trước mắt này chu cổ thụ là cái gì? Huyết Uyên ma chủ lạnh lùng nói, trên tay động tác cũng không chậm chút nào, nhanh chóng cùng Ly Long ma chủ, Thiên Sát ma chủ cùng nhau, đối với hắn hình thành vây kín. Này chu cổ thụ. U Minh ma chủ trong lòng chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, rốt cục có thời gian thấy rõ ràng này khỏa tràn ngập khắp hư không, tản ra màu xanh quang huy trời cao cổ thụ. Thật cường đại sinh mệnh hơi thở. Này cổ màu xanh dòng khí, lại có thể so với thần nguyên chi khí tinh thuần hơn, huyền diệu hơn. Hơn nữa, này chung quanh hư không. Cổ thụ. Hư không. Thế giới mẫu thụ. Đây là thế giới mẫu thụ. U Minh ma chủ, cho ngươi hai cái lựa chọn, thần phục hoặc là tử. Một kích đánh chết yêu mị ma chủ tần thiên cơ thân hình lóe ra, thiêu đốt tinh thần thần diễm tinh thần nguyên thần từ trong hư không hiện hiện ra. Ở hắn xuất hiện tại phiến hư không này khoảnh khắc, một cỗ lớn lao huy áp đã từ trên người hắn mãnh liệt mênh mông khuyết tán mà ra, chẳng sợ không có gợi lên thế giới lực, giờ phút này, này tôn tinh thần nguyên thần đã muốn cường đại đến đủ để U Minh ma chủ vị này chí cường bán thần cảm thấy chí mạng nguy hiểm. Này cổ thần uy, tần thiên cơ ngươi thân mình lực lượng tuyệt đối không chỉ là cao giai bán thần chính tự, thậm chí không phải đỉnh phong bán thần, chí cường bán thần chính tự, cổ lực lượng này đã muốn vượt qua bất kỳ một vị chí cường bán thần. Ta chỉ ở năm đó gặp phải thần diễm thế giới ý chí chặn đánh thời gian mới cảm nhận được quá. Nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt tần thiên cơ, U Minh ma chủ ánh mắt trợn tròn, nói chuyện thời gian trong giọng nói, tràn ngập rung động cùng khó có thể tin. Chương 685, tiêu diệt. Chương 685, tiêu diệt. Không thể tưởng được Thương Lan thế giới giữa lại có thể còn có thần khí, hơn nữa còn là phong thần thai bực này quý giá chấn hồn thần khí. Nếu có thể được đến vật ấy, chúng ta Thâm Nguyên ma giới ngày sau chinh chiến mặt khác thế giới,

đã từ trên người hắn mãnh liệt mênh mông khuyết tán mà ra, chẳng sợ không có gợi lên thế giới lực, giờ phút này, này tôn tinh thần nguyên thần, đã muốn cường đại đến đủ để U Minh Ma chủ vị này chí cường bán thần cảm thấy chí mạng nguy hiểm. Này cổ thần uy, Tần Thiên Cơ ngươi thân mình lực lượng, tuyệt đối không chỉ là cao giai bán thần chính tự, thậm chí không phải đỉnh phong bán thần, chí cường bán thần chính tự, cổ lực lượng này đã muốn vượt qua bất kỳ một vị chí cường bán thần. Ta chỉ ở năm đó gặp phải thần diễm thế giới ý chí chặn đánh thời gian mới cảm nhận được quá. Nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt Tần Thiên Cơ, U Minh Ma chủ ánh mắt trợn tròn, nói chuyện thời gian trong giọng nói, tràn ngập rung động cùng khó có thể tin. Chương 686, chinh phục. Chương 686, chinh phục. Đồng dạng lời nói, ta không muốn nói lại hai lần, đã không muốn quy phục, vậy thì chết đi. Cho đến ngày nay, một vị trí cường bán thần, đã không hề được Tần Thiên Cơ đặt ở trong mắt, trọng tâm đặt ở cắn nuốt thâm nguyên ma giới thượng, hắn cũng lười cùng U Minh Ma chủ vô nghĩa, mắt thấy hắn chậm chạp chưa đáp lại, lập tức trực tiếp ra tay, nhắm ngay U Minh Ma chủ, một kích xuống. Thần phục. Ta nguyện ý thần phục. Cảm thụ được Tần Thiên Cơ nhất cử nhất động chung mang theo cái loại này không thể ngăn cản mênh mông quần quận thiên uy, U Minh Ma chủ sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng hô to lên. Vung ra của ngươi tinh thần phòng ngự. Tinh thần phòng ngự. U Minh Ma chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bất quá khi hắn chứng kiến một bên Huyết Uyên Ma chủ, Ly Long Ma chủ, Thiên Sát Ma chủ một đám đều là một bộ đương nhiên bộ dáng, nhất thời hiểu được, mấy người kia chỉ sợ cũng gặp phải đồng dạng khống chế thủ đoạn, lập tức không dám có nửa phần ngăn cản, cung kính cúi đầu, buông ra chính mình tinh thần phòng ngự, mặc cho Tần Thiên Cơ đem tinh thần mầm móng trồng vào chính mình tinh thần giữa. Một màn này, thật làm cho Thiên Sát Ma chủ xem có chút quen vị. Tốt lắm. Tần Thiên Cơ đem ánh mắt theo U Minh Ma chủ trên người thu hồi, kế tiếp ta cần các ngươi nghĩ biện pháp thông chi các ngươi thâm nguyên ma giới mặt khác hai vị trí cường bán thần, tốt nhất có thể đưa bọn họ cũng dẫn vào này thần trận giữa đến. Nay chỉ sợ rất khó, thâm nguyên ma giới chưa bao giờ từng có quá 8 vị trí cường bán thần toàn bộ xuất động tiền lệ. U Minh Ma chủ có chút khó xử nói. Trước kia không có, không có nghĩa là hiện tại không có, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì. Tần Thiên Cơ nói xong, không hề để ý 4 vị trí cường bán thần, thân hình trận lóe, đã biến mất tại trong hư không. Sắp nhập vào thế giới mẫu thụ giữa. Này, nên làm thế nào cho phải? U Minh Ma chủ nhíu mày. Huyết Uyên Ma chủ nhìn U Minh Ma chủ liếc mắt một cái, giống như có thể đoán ra trong lòng hắn ý niệm, lập tức nói, U Minh Ma chủ, ngươi trong lòng hẳn là còn cảm thấy được có điều không cam lòng đi. Ân, phục tùng cương giả, đây là thiên kinh địa nghĩa, chúng ta nếu có thể phục tùng thâm nguyên ma giới ý chí, vì thâm nguyên ma giới trưởng thành chinh chiến thiên hạ. Vì sao không thể vì thương lan thế giới mà hiến tế thâm nguyên ma giới? Xét đến cùng, chúng ta mục tiêu cuối cùng, bất quá là thành tựu bất hủ thần đệ, ở vĩ đại quần quận thần giới giữa lưu lại chúng ta nhỏ nhoi thôi, mà trước mắt, Tần Thiên Cơ giới chủ thương lan thế giới giữa có thế giới mẫu thụ, ngày sau phát triển tiềm lực, không kém cỏi cho cái thứ hai thần giới, chúng ta nếu thật sự có thể vì thương lan thế giới phát triển cống hiến ra bản thân lực lượng, chúng ta, chính là thế giới này nhóm đầu tiên nguyên lão, đến lúc đó, loại này công đức chi cự đại. Không. Chỉ đủ để cho chúng ta thành tựu bất hủ cờ hờ ơ. N thần, càng sâu tới. Nói đến đây, Huyết Uyên Ma chủ thanh âm hơi hơi trầm xuống, trong giọng nói, mơ hồ mang theo một cô áp lực của nhiệt, trở thành chúng thần chi vương. Chúng thần chi vương. Này bốn từ ngắn gọn, làm cho Thiên Sát, Ly Long, U Minh ba vị ma chủ trong lòng hung hăng run lên. Thần vương. Đây là hạng gì siêu nhiên vĩ đại một cái cảnh giới. Có thể đi theo một vị thần vương, đều là bọn hắn suốt đời quang vinh. Mà trước mắt, nếu có thể đầu tư thương lan thế giới, vì thương lan thế giới dốc sức, bọn hắn dĩ nhiên có hy vọng trở thành thương lan thế giới tân thần vương. Nghĩ vậy, Thiên Sát Ma chủ, Ly Long Ma chủ, chẳng sợ lúc trước tâm tư di động U Minh Ma chủ, trong lòng cũng trở nên cuồng nhiệt đứng lên. Xem ra, chứng thật là ta ánh mắt thiện cận, thương lan thế giới thân mình tiềm lực, đã muốn vượt qua trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới bất kỳ một cái thế giới, hơn nữa thế giới mâu thụ tồn tại, hai người cường cường liên thủ, một khi phát triển. Uy năng bất khả hạn lượng. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Chứng kiến tỉnh ngộ U Minh Ma chủ, Huyết Uyên Ma chủ thản nhiên gật gật đầu. Chính là, trừ bỏ cùng này đại thế giới chinh chiến ngoài ra, chúng ta Thâm Uyên Ma giới quả thật không có toàn bộ xuất động tiền lệ, muốn đem Tử Hàn Ma chủ hai người dẫn đến, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi cũng nói, trừ bỏ cùng này đại thế giới chinh chiến ngoài ra, ngươi cảm thấy được, hiện tại Thương Lan thế giới sẽ yếu hơn, kém hơn một cái đại thế giới sao? Huyết Uyên Ma chủ nói xong, ngữ khí hơi ngừng một chút, và lại, chỉ cần chúng ta phối hợp thật tốt, diễn một tuần kịch, có thể khiến cho Tử Hàn Ma chủ các nàng chính mình tới rồi. Phối hợp, diễn một tuần kịch. Một hồi vì tranh đoạt thần khí, chúng ta trong lúc đó nội đấu diễn. nội đấu. Ta tin tưởng, đến lúc đó, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không để ý tự mình đi đến ngoại vi, theo chúng ta trong lúc đó tranh đấu tiến hành điều giải. Huyết Uyên ma chủ lời nói, làm cho Thiên Sát ma chủ, Ly Long ma chủ, U Minh ma chủ nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng, bốn người đồng thời gật gật đầu. Huyết Uyên ma chủ bốn người như thế nào dẫn Thâm Uyên ma giới cuối cùng hai vị trí cường bán thần, Tần Thiên Cơ cũng không biết, trên thực tế hắn biết cũng không phải bao nhiêu để ý. Lấy hắn tu vi hiện tại, Thâm Uyên ma giới hai vị trí cường bán thần nếu là dẫn ra, liền thuận tay sớm một chút giải quyết, nếu là không có dẫn đến, ở luyện hóa Thâm Uyên ma giới thì cũng chỉ là nhiều phí một ít tay chân thôi. Theo hắn cùng thế giới mẫu thụ dung hợp, bao phủ ở Thương Lan thế giới ngoại vi kia cổ thuộc về Thâm Uyên ma giới thế giới lực, bị hắn quần quận không ngừng hấp thu, chỉnh khỏa thế giới mẫu thụ, đang ở vô cùng nhanh tốc độ trưởng thành, từ nó trên người tản mát ra màu xanh quang huy, đã muốn chiếu rọi tới non nửa cái Thương Lan đại lục. Thế giới mẫu thụ thăng chức trong lúc, Thương Lan thế giới đã ở vô cùng nhanh tốc độ tăng lên. Lúc trước Thương Lan thế giới đã muốn khôi phục tới Tần Thiên Cơ vừa mới hàng lâm đến Thương Lan thế giới bộ dáng, trước mắt theo thời gian trôi qua, Thương Lan thế giới cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh biến hóa. Ngọn núi trở nên càng thêm nguy nga cao ngất, cây cối trở nên càng thêm cao lớn chắc chắn, con sông trở nên càng mãnh liệt rộng lớn, tiểu liên này bình thường núi đá cũng ở màu xanh nguyên khí làm dịu hạ, chuyển biến thành các loại luyện chế tài liệu khoáng vật. Ở tại Thương Lan thế giới người tu hành, mỗi ngày chẳng sợ không thế nào tu luyện, đều có thể đủ cảm giác được rõ ràng trên người mình cái loại này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiếm sư có thể một giấc tỉnh lại, liền biến thành đại kiếm sư, đại kiếm sư hơi chút tu luyện một phen, liền khả thành tiểu thiên không kiếm sư, thiên không kiếm sư hơi có linh ngộ, lập tức có thể thăng chức vương giả, hết thảy không có chút nào khó khăn, có vẻ nước chảy thành sông. Bất quá, tu vi tăng lên, khả bọn hắn đối với thế giới phá hư lại đang không ngừng rơi chậm lại. Thiên không kiếm sư có thể bay lên không phi hành, đây là bất luận kẻ nào cũng biết thưởng thức, nhưng là giờ phút này, này thưởng thức lại theo thế giới thăng chức bị lập tức đánh vỡ. Vương giả cảnh cường giả một kích giới, có thể đem phạm vi cây số, di vì đất bằng phẳng, toàn lực ra tay, đủ để cho Trường Giang và Hoàng Hà khô, khả trước mắt, ngay cả bay lên không phi hành đều thập phần gian nan, một kiếm chém ra, kiếm khí có thể ở trên mặt đất lưu lại 100 mét vương máng, đều được cho vương giả cảnh trung yêu nghiệt cấp tồn tại. Thăng chức quá trình liên tục. Không chỉ thăng chức, còn chính là dung hợp. Cả Hắc Ngục chân giới đều ở hướng Thương Lan thế giới dung hợp giữa. Bất quá loại này dung hợp không giống như bình thường dung hợp, theo Thương Lan thế giới khôi phục, Hắc Ngục chân giới chỉnh thể đều dung hợp tới Thương Lan thế giới giữa, Tiểu Liên U Lam chi nhật đều bị Thương Lan thế giới giữa liệt nhật tiêu hóa, khiến cho Thương Lan thế giới liệt nhật phát ra quang huy càng thêm sáng ngời, sáng lạ. Nguyên bản sinh hoạt tại Hắc Ngục chân giới giữa tu luyện giả, lại là theo sơn xuyên đổi vị trí, đại địa sụp đổ, xuất hiện ở Thương Lan thế giới, khiến cho Thương Lan thế giới diện tích lần thứ hai khuyết trường, người tu hành tổng hợp lại tiêu chuẩn cũng là không ngừng để thăng. Làm Huyết Uyên ma chủ, Ly Long ma chủ, Thiên Sát ma chủ, U Minh ma chủ thiết hạ mưu kế, nháy mắt đem Thâm Uyên ma giới cuối cùng hai vị trí cường bán thần chém giết sau, cả Thâm Uyên ma giới 1/3 căn nguyên lực đầu nhập vào Thương Lan thế giới giữa, khiến cho dung hợp Hắc Ngục chân giới sau đạt tới thăng chức bên cạnh Thương Lan thế giới, lập tức tiến hóa, rốt cục chuyển biến thành một cái đại thế giới. Hơn nữa, vẫn là một cái đỉnh cấp nhất đại thế giới. Này không gian trình độ chắc chắn, tiểu liên chư thiên vạn giới trung thần giới ngoài ra thế giới thứ nhất, trung ương thế giới, đều không thể so sánh. Dị độ không gian chung, đem toàn bộ tâm thần dung hợp ở thế giới mâu thụ giữa Tần Thiên Cơ chậm rãi mở mắt. Giờ phút này, ở bên cạnh hắn, nổi lơ lửng 13 khối lớn nhỏ không đồng nhất mảnh nhỏ. Đây là thuộc về tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ. Tạo hóa thần ngọc ở cô thành dẫn hạ thập phương vũ trụ thế giới lực oanh kích hạ, vỡ thành 14 khối, trong đó một khối chiếm cứ nguyên bản chỉnh thể 4/3, còn lại 1/4, lớn nhỏ không đồng nhất vỡ vụn thành còn lại 13 khối. Trước mắt, khống chế được thế giới mâu thụ, Tần Thiên Cơ rốt cục đem ít nhất một khối luyện hóa. Một cái thế giới thăng chức, chẳng sợ có một thế giới khác dung hợp, hơn nữa tự thân có cực kỳ khổng lồ tiềm lực, khả thăng chức quá trình vẫn đang lấy vạn năm, mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm đến tính toán. Thương Lan thế giới có thể ở quá ngắn thời gian thăng chức trở thành một cái đại thế giới, tự thân tiềm lực là một cái duyên cớ, trọng yếu nhất, đó là tạo hóa thần ngọc. Không có này khối mảnh nhỏ, Thương Lan thế giới muốn đạt tới loại trình độ này, ít nhất cần 2 vạn năm. Cho dù thăng chức, ở Thương Lan thế giới giữa, cũng không có thể có cái loại này tính năng mơ hồ vượt qua thần nguyên chi khí màu xanh nguyên khí diễn sinh. Giờ phút này ta luyện hóa này khối tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, chính là ít nhất một khối, dùng tỷ lệ xích đến cân nhắc mà nói. Này một khối đường kính, bất quá 0.1mm, mà còn lại 12 khối, ít nhất, đều có 0.4mm. Thế giới mẫu thụ dùng 30 năm thời gian đem này một khối luyện hóa, khiến cho thương lan thế giới đã trở thành một cái không kém cỏi cho bất kỳ một cái đỉnh cấp đại thế giới cường đại thế giới. Thân là thế giới chi chủ ta, tại đây cổ lực lượng thêm vào hạ giới đã không còn địch thủ, khả thân đạo cảnh giới, vẫn đang dừng ở vĩnh hằng cảnh này cánh cửa thượng. Tinh đồ luyện thần pháp huyền diệu không giả, khả đột phá khó khăn cũng cực cao. Kế tiếp, chỉ có thể nghĩ biện pháp luyện hóa mặt khác một khối 0.4mm tạo hóa thần ngọc, M. Anh mẽ trùng kích vĩnh hằng cảnh. Nghĩ vậy, thần thiên cơ trong mắt hiện ra một đạo tinh quang. Hắn có tuyệt đối nắm chắc, khi thế giới mâu thụ luyện hóa kia khối tạo hóa thần ngọc, được đến lực lượng phản hồi thương lan thế giới, hắn có thể thông qua phụ thuộc tinh thần thương lan lực lượng mạnh mẽ đạp phá vĩnh hằng cảnh cánh cửa, mãi mãi bất diệt. Muốn cho thế giới mẫu thụ nhanh hơn tiêu hóa tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ thời gian, tốt nhất biện pháp chính là làm cho thế giới mẫu thụ mau chóng trưởng thành, mà thế giới mẫu thụ trưởng thành, trừ bỏ từ vô tận hư không trung hút lấy nguyên khí, hấp thu tạo hóa thần ngọc lực lượng ngoài ra, còn chính là cắn nuốt mặt khác thế giới lực. Niệm nhất đến tận đây, Tần Thiên Cơ đã ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn thấu chư thiên vạn giới, hướng một mảnh tản ra dày đặc ma khí đại thế giới nhìn lại. Ta từ vô tận thế giới phản hồi thương lan thế giới, cũng đã yên lặng một thời gian dài. Thương lan thế giới tại trong khoảng thời gian này, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã đến lúc khiến cho chư thiên vạn giới. Người tu hành thấy rõ ràng, tương lai thời đại, do ai chúa tể. Chương 687, truyền tống. Chương 687, truyền tống. Chiến tranh. Chiến tranh lệnh động viên. Cả thương lan thế giới ở trước tiên, nhận được đến từ giới chủ Tần Thiên Cơ mệnh lệnh, trong lúc nhất thời. Này cự đại cỗ máy chiến tranh, bằng vô cùng nhanh tốc độ vận chuyển lên. Giờ phút này thương lan thế giới, nhất đỉnh phong chiến lực, đó là thâm nguyên ma giới 4 vị trí cường bán thần. Trừ bỏ này 4 vị trí cường bán thần ra, còn có 26 vị bán thần cảnh cường giả. Này 26 vị bán thần cảnh cường giả, 14 vị đến từ hắc ngục chân giới, chính là thâm nguyên quân vương, thâm lam quân vương, thiên thai quân vương, thương cổ quân vương đám người. Mặt khác, còn lại là nguyện trung thành với Tần Thiên Cơ này đỉnh phong thánh vương. Dịch Chu Thiên, Huyết Vô Nhai, Thiên Cương Thánh Vương cùng tổng cộng 9 vị Thánh Vương cảnh cường giả, ở màu xanh nguyên khí làm dịu hạ, sôi nổi ngộ đạo, một đám châm thần hỏa, trùng kích đến bán thần cảnh giới. Cứ việc ở châm thần hỏa trong quá trình, vẫn lạc đỉnh phong Thánh Vương gấp 2-3 lần số người thành công, chính là Dịch Chu Thiên các trí cường Thánh Vương, lúc trước ở trí cường Thánh Vương thời gian đã sớm làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, trong đó chính là cấp thấp, trung cấp thế giới, đột phá thành công sau, lập tức có được khổng lồ tín ngưỡng nơi phát ra. Trực tiếp vượt qua bán thần cảnh suy yếu kỳ, đạt tới bình thường bán thần chính tự, một đám tu vi tiến nhanh. Trừ bỏ này 9 vị thánh vương thành tựu bán thần ra, để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là Hôn Nguyên Chí Tôn, Tần Ngọc Nhan, thần diện nhất. Hôn Nguyên Chí Tôn cùng Tần Ngọc Nhan hoàn hảo một ít, một người nắm giữ Thương Lan thần ngọc, một người thì dung hợp Thánh Linh chi thạch, đồng thời cũng có Tần Thiên Cơ sư tỷ thân phận của bọn họ cơ hồ đánh đồng với Thương Lan thế giới thần quyến chi tử, ở thế giới số mệnh thêm vào hạ. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến bán thần cảnh giới, cũng không khiến kẻ khác cảm thấy ngạc nhiên, nhưng là, thần diễn nhất đột phá, cũng làm cho mọi người khiếp sợ không thôi. Vị này dựa vào chính mình một người lực lượng chống đỡ cả thần nguyệt đế triều tuyệt thế cường giả, ở thương lan thế giới biến chất thời gian nội, rốt cục đợi tới được chính mình bay nhanh tăng lên cơ hội, dựa vào màu xanh nguyên khí, dựa vào thánh vương cảnh trình tự ảo cảnh, một hơi đạp phá mấy đại môn hạng, cái sau vượt cái trước, châm thần hỏa. Đã trở thành thương lan thế giới giữa sán lạn nhất một viên tân tinh. Hơn nữa, hắn trưởng thành, cơ hồ hoàn toàn là dựa vào chính mình cố gắng. Đáng sợ như thế tiềm lực cùng sức bật, khiến cho chẳng sợ Huyết Uyên, Thiên Sát, Ly Long, U Minh vài vị trí cường bán thần, đối với hắn cũng là có chút khách khí. Nếu hiện tại cho mọi người đến một lần nữa phán đoán một chút thương lan thế giới giữa người nào có hy vọng nhất tu thành bất hủ thần đệ, cùng Tần Thiên Cơ quan hệ thật tốt, thống lĩnh Vân Lai Kiếm Tông Tần Ngọc Nhan sắp xếp thứ nhất, trừ bỏ nàng ra, thần diễn nhất tuyệt đối có thể xếp hạng thứ hai. Có lẽ đợi qua mấy ngàn, mấy vạn năm sau, chẳng sợ Huyết Uyên cùng các trí cường bán thần, đều không dám nói chính mình có chiến thắng thần diễn nhất năm chắc. Trừ bỏ này đó bán thần cảnh cường giả ra, còn lại này nguyên bản thuộc về hắc ngục chân giới, lại chưa nghe theo Tần Thiên Cơ kêu gọi đi chặn đánh hắc vô nghiệp bán thần cảnh cường giả, một đám tắc bị mạnh mẽ đuổi đi, trong đó một ít đối với Tần Thiên Cơ có câu hoán hận giả, tức thì bị hắn trực tiếp chém giết, luyện thành tinh thần. Này 26 vị bán thần cảnh cường giả, đại biểu đã muốn là thương lan thế giới đỉnh phong vũ lực, số lượng có lẽ không nhiều lắm, chính là có Huyết Uyên, Thiên Sát, Ly Long, U Minh 4 vị trí cường bán thần ở, tổng hợp lại chiến lực, đã muốn không kém cỏi cho Thánh Quang, Thần Diễm, Thanh Sâm, Thiên Long, Lôi Đình, Bạo Phong cùng bất kỳ một cái đại thế giới. Mục tiêu Thâm Nguyên Ma Giới. Tần Thiên Cơ đứng ở Thần Hư Tông phía trên, kia phiến sinh trưởng thế giới mâu thụ dị độ không gian hạ, nhìn trước mắt 26 vị bán thần cảnh cường giả, ánh mắt ở Tần Ngọc Nhan cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn trên người tạm dừng một lát. Hai người các ngươi là Thương Lan thế giới thần quyến chi tử, có được nắm trong tay Thương Lan thế giới lực kỹ năng, ở Thương Lan thế giới giữa lưu thủ, những người khác, tùy ta cùng nhau, đi trước Thâm Nguyên Ma Giới. Vâng, giới chủ đại nhân. 24 vị bán thần cảnh cường giả cùng kêu lên, trong thần sắc có chút phấn chấn. Nhất là Hắc Ngục chân giới này bán thần cảnh cường giả, một đám trong mắt tinh quang lóe ra. Chẳng bao lâu trước, bọn hắn làm sao có thể tưởng tượng được đến, thân là Hắc Ngục chân giới bán thần cảnh người tu hành bọn hắn, lại có thể phát động một hồi nhằm vào Chư Thiên Vạn Giới đứng hàng thứ hai thế giới, Thâm Nguyên Ma Giới chinh chiến. Nếu bọn hắn thật sự có thể ở Tần Thiên Cơ giới chủ dưới sự dẫn dắt đánh tan Thâm Nguyên Ma Giới, cả Chư Thiên Vạn Giới tất cả cường giả đều sẽ vì Thương Lan thế giới mà rung động. Xuất phát. Tần Thiên Cơ hư thủ vung lên, Thương Lan thế giới giữa cường đại thế giới lực mãnh liệt, nhắm thẳng một bên một cái trung cấp thế giới mà đi, đúng là bằng vào thế giới lực, cách không áp chế kia trung cấp thế giới lực, đã thông cái thế giới kia thế giới hàng rào, trực tiếp chuyển tống tới cái thế giới kia. Thánh vực thế giới. Khoảng cách trung ương thế giới không xa một cái cao cấp thế giới một trong. Cứ việc còn không có bị trung ương thế giới hoàn toàn công chiếm, khả trung ương thế giới đang âm thầm, đối với thánh vực thế giới tạo ra khó có thể đánh giá lực ảnh hưởng. Thương Lan thế giới lúc trước được xưng là thế giới trung tâm, khả đó là bởi vì thông thiên cầu thang tồn tại, vượt sang một bên thông thiên cầu thang không nói, chân chính bị vây Chư Thiên Vạn Giới trung ương, vẫn là trung ương thế giới. Trung ương thế giới, chính là Chư Thiên Vạn Giới trung tâm vị trí. Ở thật lâu trước kia, trung ương thế giới trên thực tế là Chư Thiên Vạn Giới một cái trung truyền trạm, hắn bên trong truyền tống trận, đi thông Chư Thiên Vạn Giới bất kỳ khắp ngõ ngách, đúng là bởi vì hắn có trời cho địa lý vị trí, trung ương thế giới mới có thể đồng bộ phát triển, đã hình thành hôm nay Chư Thiên Vạn Giới thế giới thứ nhất cục diện. Bất quá theo trung ương thế giới dã tâm bừng bừng, hiện tại trung ương thế giới đã muốn bị này trí cường bán thần nhóm khống chế, vì tránh hội gặp phải nguy hiểm, Chư Thiên Vạn Giới cường giả muốn truyền tống đến địa phương nào, không hề thông qua trung ương thế giới này trung truyền trạm, mà là chuyển rời đến thánh vực thế giới. Thánh vực thế giới địa lý vị trí không tệ, cao cấp thế giới, đối với này bán thần cảnh cường giả mà nói, cũng là không mạnh không kém, đủ loại nguyên nhân, khiến cho hiện tại thánh vực thế giới mơ hồ có thay thế lúc trước trung ương thế giới chức năng, trở thành Chư Thiên Vạn Giới trung chuyển trạm xu thế. Mà thánh vực thế giới khoảng cách trung ương thế giới như thế tới gần, lại chưa từng bị trung ương thế giới chiếm lĩnh nguyên nhân chủ yếu, cũng là đã bị Chư Thiên Vạn Giới áp lực. Chư Thiên Vạn Giới cần một cái an toàn trung chuyển trạm, mà trung ương thế giới tuy mạnh, lại còn không có biện pháp cường đại đến đối kháng tất cả thế giới nông nỗi. Đông Huyền Quang chính là thánh vực thế giới giữa đầu sỏ cấp tông môn Đông Huyền Tông nội một vị thái thượng trưởng lão phụ trách, đó là đi trước Thâm Nguyên Ma Giới vị trí khu vực thế giới truyền tống trận. Bởi vì Thâm Nguyên Ma Giới vị trí khu vực phồn hoa, thế cho nên cái này thế giới truyền tống trận lui tới tiến xuất nhân viên rất nhiều, không khỏi sinh ra các loại sự tình, cũng chỉ có Đông Huyền Quang vị này cao giai bán thần tự mình trấn thủ, mới có thể trấn áp được chư phương tiết tiểu. Phân ra tâm lực giám sát thế giới truyền tống trận, đối với tu hành đa đa thiểu thiểu sẽ có một ít trì hoãn, nhưng là Đông Huyền Quang không có bất kỳ bất mãn. Bởi vì đối với bất kỳ một vị thái thượng trưởng lão mà nói, quản lý thế giới truyền tống trận đều là một cái cực kỳ màu mỡ công việc. Một ít thế giới truyền tống trận bởi vì dòng người lượng rất thưa thớt, nhân chướng không nhiều lắm, nhưng cái này đi trước Thâm Nguyên Ma Giới phương hướng thế giới truyền tống trận, mỗi 10 năm vì hắn sinh ra lợi nhuận, không kém cỏi cho một kiện thượng phẩm thánh khí. Nếu không phải bởi vì hắn có cao giai bán thần thực lực, phần này công việc căn bản là lạc không đến trên đầu của hắn. Đáng tiếc, không biết quản hạt này một mảnh khu vực thế giới truyền tống trận còn có thể liên tục bao lâu. Huyền kỳ lao giả kia đệ tử, lại có thể cũng đột phá tới cao giai bán thần chính tự, bọn hắn kia nhất mạch, chẳng khác nào có được hai cái cao giai bán thần. Cứ như vậy, bọn hắn ở Đông Huyền Tông lời nói quyền, địa vị, nước lên thì thuyền lên, chỉ sợ sẽ nghĩ biện pháp, đem ta đây cái lợi nhuận thật lớn vị trí, chiếm làm của riêng. Đông Huyền Quang trong lòng nghĩ, mơ hồ có chút ưu sầu, buồn bực. Hắn tuy rằng cũng tuyển nhận không ít đệ tử, chính là đừng nói là thành tựu cao giai bán thần, cho dù là bình thường bán thần, cũng đều không có một người nào, không có một cái nào. Thánh vương, hàng trăm, chính là thánh vương muốn châm thần hỏa, thành tựu bán thần là cỡ nào gian nan. Trăm vị thánh vương giữa có thể có một người thành công, có thể đủ thắp hương bái Phật, nếu không Chư Thiên Vạn Giới giữa bán thần cảnh cường giả số lượng vì cái gì sẽ như thế thưa thớt. Ông ngong. Ngay tại Đông Huyền Quang vẻ mặt ưu sầu cân nhắc như thế nào bảo trụ vị trí của mình thì ở hắn theo dõi một cái thế giới truyền tống trận chung, lại đột nhiên toát ra một trận cường đại năng lượng dao động, này cổ năng lượng dao động mạnh, dĩ nhiên tạo thành không gian dao động tràn ra, thế cho nên bốn phía hư không đều rất nhỏ vặn vẹo đứng lên. Siêu cự ly xa truyền tống. Cái kia thế giới truyền tống trận liên thông là cái nào thế giới? Lại có thể cho phép người khác vận dụng siêu cự ly xa truyền tống. Chẳng lẽ không biết như vậy đối với truyền tống trận tiêu hao cực kỳ cự đại sao? Vốn là tâm tình không tốt Đông Huyền Quang xem đến một màn này sau liền đứng lên, sắc mặt một trận âm trầm, muốn hướng kia truyền tống trận tiến đến. Bất quá, theo không gian ổn định, khi người đầu tiên từ thế giới truyền tống trận trung hiện ra sau, cước bộ của hắn cũng hơi ngừng một chút. Bán thần. Nhìn thấy người thứ nhất từ thế giới truyền tống trận đi tới Thiên Cương Thánh Vương, Đông Huyền Quang hơi hơi nhíu mày. Thiên Cương Thánh Vương vừa mới đột phá đến bán thần cảnh không lâu, vẫn chưa thể khống chế tốt tự thân hơi thở, tự nhiên bị Đông Huyền Quang liếc mắt một cái nhìn ra. Bất quá, một cái bán thần, hơn nữa nhìn qua là vừa mới ổn định đến bình thường bán thần trình tự không lâu bán thần, Đông Huyền Quang cũng không như thế nào để ý, hắn đang muốn lần thứ hai cất bước, làm cho hắn nộp siêu đường xa truyền tống đối với thế giới truyền tống trận mài mòn phí, hảo hảo dọa dẫm vị này bán thần cảnh cường giả nhất bút. Nhưng vào đúng lúc này, bốn phía không gian hảo quang liên thiểm, hai mươi mấy đạo thân hình, chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời trồi lên, ở không gian dao động vặn vẹo hạ, như ẩn như hiện, mỗi một cái trên người phát ra hơi thở, lại có thể hồn nhiên không dưới vừa rồi kia trung niên nam tử dưới. Bán thần. Lại có thể đều là bán thần. 21, 2, 3, 24 vị bán thần. Chứng kiến thế giới truyền tống trận thượng một hơi truyền đến 24 vị bán thần, Đông Huyền Quang bước chân nhất thời ngừng lại, sắc mặt có chút ngưng trọng. 24 vị bán thần, chẳng sợ toàn bộ đều là bình thường bán thần, vẫn đang đủ để đối với cả thánh vực thế giới tạo thành cự đại uy hiếp. Bất quá, khi hắn chứng kiến 24 vị bán thần chung, một cái hơi thở âm trầm nam từ sau, giống như liên tưởng đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Thâm Nguyên Quân Vương. Đây là Hắc Ngục Chân Giới Thâm Nguyên Quân Vương. Một vị thành tựu đỉnh phong bán thần nhiều năm cường giả. Cường giả như vậy, phóng nhãn chúng ta thánh vực thế giới, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nhưng mà, bị hắn phân biệt đi ra Thâm Nguyên Quân Vương, căn bản là không tính cái gì. Khi hắn ánh mắt lần thứ hai chuyển rời đến Thâm Nguyên Quân Vương phía sau kia bốn đạo thân ảnh sau, trong lòng hung hăng run lên, hô hấp lại lâm vào ngạt thở. Huyết Uyên Ma Chủ, Thiên Sát Ma Chủ, Ly Long Ma Chủ, còn có cường đại nhất U Minh Ma Chủ. Trời ạ, Thâm Nguyên Ma Giới tứ đại chí cường bán thần lại có thể đồng thời xuất hiện. Chương 688, thôn vệ Thâm Nguyên Ma Giới. Chương 688, thôn vệ Thâm Nguyên Ma Giới. Giới chủ đại nhân, nơi này chính là thánh vực thế giới. Tới thánh vực thế giới, tái tiến hành 6 lần truyền tống, liền có thể trực tiếp truyền tống đến Thâm Nguyên Ma Giới. Bất quá, này 6 lần truyền tống đều có chúng ta Thâm Nguyên Ma Giới nhân, ngoài ra, còn có trung ương thế giới cùng với mặt khác thế giới nhân. Chúng ta lớn như vậy phái đoàn truyền tống qua, khẳng định sẽ bị bọn hắn phát hiện, nói không chừng bọn hắn sẽ có sở phòng bị, muốn hay không. Huyết Uyên Ma Chủ đứng ở Tần Thiên Cơ trước mặt cung kính nói. Phát hiện thì lại như thế nào? Trực tiếp bằng nhanh nhất lộ tuyến đi trước Thâm Uyên Ma Giới. Vâng. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Huyết Uyên Ma Chủ lập tức không nhiều lời nữa, cung kính đồng ý một tiếng. Ngươi, lại đây. Tần Thiên Cơ có điều quyết định sau, một bên đợi chư vị bán thần tự nhiên có điều động tác. Trong đó cảm ứng mẫn tuệ U Minh Ma Chủ trước tiên đã đem ánh mắt dừng lại ở vẻ mặt vẻ khiếp sợ Đông Huyền Quang trên người. Ngắn ngủn ba chữ, làm cho Đông Huyền Quang một cái run run, bốn vị trí cường bán thần trước mặt, hắn vị này cao giai bán thần, không dám có nửa phần làm trái, trước tiên xuất hiện ở U Minh Ma Chủ trước người, đối với vài vị trí cường bán thần cuối người, cung kính hành lễ, tham kiến U Minh Ma Chủ, Huyết Uyên Ma Chủ, Ly Long Ma Chủ, Thiên Sát Ma Chủ vài vị bệ hạ có gì phân phó. Lập tức khởi động đi trước Mặc Hải thế giới truyền tống trận. Vâng, ta đây liền toàn lực khởi động. Đông Huyền Quang nói xong, không dám có bất kỳ lãnh đạm, tự mình ra tay, đem đi trước Mặc Hải thế giới truyền tống trận hoạt hóa, hận không thể bằng nhanh nhất tốc độ đem này mấy tôn đại thần tiễn cách thánh vực thế giới. Chí cường bán thần. Thâm Nguyên Ma Giới chí cường bán thần, đây chính là chư thiên vạn giới giữa đáng sợ nhất tồn tại, thánh vực thế giới chính là một cái cao cấp thế giới, này bốn vị chí cường bán thần nếu nguyện ý, không cần bố trí trận pháp, chỉ cần hợp lực liên thủ dẫn hạ Thâm Nguyên Ma Giới thế giới lực oanh kích, là có thể đem thánh vực thế giới lập tức áp hội. Đối với loại này đáng sợ tồn tại, Đông Huyền Quang một giây đồng hồ đều không dám lãnh đạm. U Minh Ma Chủ đám người vội vã chạy đi, căn bản không có để ý Đông Huyền Quang. Theo thế giới truyền tống trận khởi động, ở Thần Vô Lệ, Huyết Vô Nhai đám người mở đường hạ, U Minh Ma Chủ bốn người hộ tống Tần Thiên Cơ, rất nhanh, một lần nữa bước chân vào thế giới truyền tống trận chung. Một màn này rơi xuống Đông Huyền Quang trong mắt, cũng làm cho hắn lần thứ hai tâm thần dùng mình, thậm chí đều không dám đi cẩn thận quan sát Tần Thiên Cơ, sợ chính mình một cái không tốt, chọc giận ngay cả U Minh Ma Chủ bọn người đều phải cẩn cẩn thận thận đối đãi đại nhân vật, do đó vì thánh vực thế giới đưa tới tai họa ngập đầu. Một hồi lâu sau, thẳng đến U Minh Ma chủ đoàn người đã toàn bộ rời đi, Đông Huyền Quang mới dám lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhìn phía kia dần dần bình ổn xuống dưới thế giới truyền tống trận, một bộ lòng còn sợ hãi. Trưởng lão, vừa rồi truyền tống qua, là Thâm Nguyên Ma giới tứ đại chí cường bán thần đi. Rốt cuộc đã xảy ra cái đại sự gì, lại có thể làm cho Thâm Nguyên Ma giới tứ đại chí cường bán thần đồng thời xuất động? Đông Huyền Quang phía sau, một cái có thánh vương cảnh đỉnh phong bạch bảo nam tử kinh ngạc hỏi. Cũng chỉ có đợi cho U Minh Ma chủ đám người toàn bộ rời đi sau, bọn hắn mới dám có mở miệng đặt câu hỏi dũng khí. Không nên hỏi thì không nên hỏi, miễn cho vì chính mình chịu đến tai nạn. Đông Huyền Quang nhìn lướt qua phía sau này bạch bảo nam tử, lạnh lùng nói. Vâng, vâng, vâng. Bạch bảo nam tử vội vàng đồng ý. Bất quá, vừa rồi ở giữa cái kia nam tử trẻ tuổi, nhìn qua thập phần quen mắt. Ân, ngươi nói cái gì? Ngươi nhận ra được cái kia nam tử trẻ tuổi? Hắn hình như là Thương Lan thế giới giới chủ Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ? Chém giết Hắc Ngục chân giới khủng cụ quân vương Tần Thiên Cơ. Tên này, theo khủng cụ quân vương vị này đỉnh phong bán thần vẫn lạc, đã muốn truyền khắp chư thiên vạn giới, có lẽ này đế quân, hoàng giả, vương giả nhóm không biết người này là ai, chính là phàm là ở chư thiên vạn giới giữa hành tẩu chí tôn, thánh vương, bán thần, đối với này đã muốn hiểu biết tường tận. Đúng rồi, ta nhớ rõ, ba mươi mấy năm trước, Thiên Sát Ma chủ, La Sát Ma chủ, Huyết Uyên Ma chủ, Yêu Mị Ma chủ cơ hồ không phân trước sau, sôi nổi đi trước Thương Lan thế giới, đối với Thương Lan thế giới phát động chiến tranh, như thế nào hiện tại? Đông Huyền Quang nói đến này, lại liên tưởng đến vừa rồi U Minh Ma chủ, Huyết Uyên Ma chủ đám người đối với Tần Thiên Cơ lễ độ cung kính bộ dáng, đồng tử đột nhiên mở rộng, miệng khẽ nhếch, vẻ mặt khiếp sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Liên tục giống ra ba lần không có khả năng sau, Đông Huyền Quang đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm này bạch bảo nam tử hung hăng hỏi, ngươi nói có thật không, ngươi nhận ra cái kia nam tử trẻ tuổi, hắn thật là Thương Lan thế giới giới chủ Tần Thiên Cơ. Chứng kiến Đông Huyền Quang thất thố đối với chính mình giống to, bạch bào nam tử trên mặt lộ ra một tia ý sợ hãi, vội vàng trả lời, trưởng lão, ta từng ở vô tận thế giới hư không thương hội chung mua đồ vật này nọ thời gian cùng hắn từng có quá gặp mặt một lần, hẳn là sẽ không nhận sai. Tần Thiên Cơ, lại có thể là Thương Lan thế giới giới chủ Tần Thiên Cơ. U Minh Ma chủ, Huyết Uyên Ma chủ, Ly Long Ma chủ, Thiên Sát Ma chủ cùng mấy đại ma chủ một đạo tiến đến chinh phục Thương Lan thế giới, kết quả trước mắt. Giới chủ Tần Thiên Cơ không chỉ chưa từng vẫn lạc, ngược lại bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này, hơn nữa tính toán truyền tống hướng Thâm Nguyên Ma giới, mà nguyên bản làm Thâm Nguyên Ma giới đầu sỏ cấp nhân vật U Minh Ma chủ, Huyết Uyên Ma chủ đám người, tắc đi theo ở bên cạnh hắn, thần thái cung kính, giống như tôi tớ. Đem điều này đáng sợ phỏng đoán xuất hiện sau, Đông Huyền Quang cả người đều giật mình ở nơi này, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Một hồi lâu sau, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ hướng Đông Huyền Tông bay đi. Vừa phi thời gian vừa thần sắc hoảng hốt thì thảo tự nói, sắp biến thiên, sắp biến thiên. Thánh vực thế giới chính là kế trung ương thế giới sau cái thứ hai vạn giới trung truyền trạm, ở cái thế giới này giữa lui tới tu luyện giả sổ bất thắng sổ, xếp vào cơ sở ngầm ở trong này thế lực, cũng là vô số kể. Ở trong này có cái gì đặc thù chuyện tình phát sinh, cơ hồ trước tiên, liền sẽ truyền khắp chư thiên vạn giới. Theo Tần Thiên Cơ mang theo Huyết Uyên Ma chủ, U Minh Ma chủ, Thiên Sát Ma chủ, Ly Long Ma chủ, cùng với hai mươi mấy vị bán thần cảnh cường giả một đạo chạy tới Thâm Nguyên Ma giới, tin tức này cơ hồ ở trong khoảnh khắc đã muốn hướng chư thiên vạn giới khuyết tán đi ra ngoài, xúc động vô số bán thần cảnh cường giả thần kinh. Bất quá Tần Thiên Cơ cũng không có muốn giấu giếm chính mình hành tung ý tứ, đối với chư thiên vạn giới này bán thần cảnh cường giả hay không sẽ biết chính mình muốn làm cái gì, tuyệt không để ý. Và lại, mục tiêu của hắn là công phá Thâm Nguyên Ma giới. Thâm Nguyên Ma giới bị công phá, như thế cự đại tin tức nhất định sẽ chấn động chư thiên vạn giới, căn bản không tồn tại giấu giếm khả năng. Hưu. Thâm Nguyên Ma giới giữa, hai mươi mấy đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời hiện ra. Đây chính là Thâm Nguyên Ma giới. Theo thế giới truyền tống trận lực lượng biến mất, Tần Thiên Cơ rõ ràng cảm ứng được ngoại giới biến hóa. Một cái hoàn toàn mới thế giới. Một cái liền không gian trình độ chắc chắn thượng mà nói, sau Thương Lan thế giới mở mang thế giới, cho dù là lúc trước Tần Thiên Cơ đi trước trôi qua vô tận thế giới, liền không gian trình độ chắc chắn thượng mà nói, cũng xa xa không bằng Thâm Nguyên Ma giới. Hơn nữa, ở hắn bước vào Thâm Nguyên Ma giới khoảnh khắc, một cỗ khủng bố uy áp đã muốn bao phủ thượng hắn thân hình, trong lúc nhất thời, hắn giống như cô thân nhất thân, bị thiên quân vạn mã vây quanh, tựa hồ chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền sẽ bị vây quanh chính mình mênh mông quần quận quân đội, nghiền thành nhiên phấn. Thâm Nguyên Ma giới ý chí đã muốn chảnh thượng ta, cũng đúng, ta mạnh mẽ luyện hóa nhiều như vậy thế giới căn nguyên, hơn nữa chém giết 4 người hắn chọn lựa đi ra thần quyến chi tử, hắn không hận thượng ta mới là lạ. Tần Thiên Cơ lầm bầm lầu bầu, trong thần sắc không có nửa phần sợ hãi. Giới chủ đại nhân, chúng ta lực lượng đang ở bị nhanh chóng cướp đoạt. Huyết Uyên ma chủ, Ly Long ma chủ, Thiên Sát ma chủ, U Minh ma chủ trong thần sắc mơ hồ có một tia ngưng trọng, nếu giới chủ đại nhân muốn động thủ mà nói, nhất định phải mau chóng, chúng ta lực lượng đều là hấp thu Thâm Uyên ma giới thiên địa lực tu luyện mà thành, cứ việc hiện tại này đó lực lượng đều đã bị chúng ta luyện hóa, chính là ở Thâm Uyên ma giới giữa, quy luật đều là từ Thâm Uyên ma giới ý chí định ra, chẳng sợ chúng ta lực lượng giữa đã muốn tràn ngập chúng ta dấu vết, khả vẫn sẽ bị nghịch chuyển, trở về đến Thâm Uyên ma giới giữa. Tần Thiên Cơ nhìn nói chuyện U Minh ma chủ liếc mắt một cái, hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được Thâm Uyên ma giới đối với 4 vị trí cường bán thần cự đại ảnh hưởng. Huyết Uyên ma chủ, Ly Long ma chủ đám người, đều là từ Thâm Uyên ma giới giữa tu luyện mà thành cường giả, lực lượng của bọn họ, đều là đến từ chính Thâm Uyên ma giới, chẳng sợ bọn hắn toàn bộ luyện hóa, khả ở Thâm Uyên ma giới quấy nhiễu hạ, vẫn đang có thể bị một lần nữa nghịch chuyển, trở về Thâm Uyên ma giới. Bất quá, liền giống như Ly Long ma chủ, Huyết Uyên ma chủ, U Minh ma chủ đám người sinh ra bởi Thâm Uyên ma giới giống nhau. Chư thiên vạn giới, đồng dạng sinh ra bởi thế giới mẫu thụ. Thâm Uyên ma giới tuy rằng không phải trực tiếp từ thế giới mẫu thụ giữa thai nghén mà ra, khả hóa thân Thâm Uyên ma giới vị kia thần vương có thể thành tựu chúng thần chi vương cảnh giới, chung quy là bởi vì hấp thu đại lượng thần giới nguyên khí, mà thần giới cũng là thế giới mẫu thụ thai nghén mà ra vĩ đại thế giới. Thâm Uyên ma giới ý chí. Thần Thiên Cơ đạm cười một tiếng. Chuyện khác, các ngươi không cần hiểu, các ngươi phải làm vô cùng đơn giản, đem hết thể người phản kháng, tất cả đánh gục, Thâm Uyên ma giới ý chí, ta đến đối phó. Tần Thiên Cơ vừa nói xong, ở đỉnh đầu của hắn đã xuất hiện một gốc cây cao lớn ngàn dặm nguy nga cổ thụ chống đỡ thiên, giống như một tôn chống đỡ thiên địa thần trụ, thẳng vào trời cao, đâm hư không, tại đây chu giống như có thể che trời cao viễn cổ thần thụ trước mặt, ngay cả là Thâm Uyên ma giới này cao vút trong mây ngọn núi, đều tựa như gò đất đồng dạng nhỏ bé, bất kỳ vĩ đại sinh mệnh ở trước mặt hắn đều có vẻ vô cùng hèn mọn, cho dù là từ Thâm Uyên ma giới sinh ra gần nhất liền tồn tại cổ lão sinh mệnh, ở hắn dày trọng tang thương trước mặt đều tựa như mới ra đời. Thế giới mẫu thụ, đây là thế giới mẫu thụ hình chiếu, giỏi hơn áp đảo bất kỳ một cái thế giới hình chiếu phía trên tồn tại. Thế giới mẫu thụ thai nghén chư thiên vạn giới thai nghén hàng tỷ sinh linh, hàng tỷ sinh linh thai nghén ra vô tận thế giới, nhưng mà đại phồn trí giản, đại đạo quy nhất, tái sán lạn khói hoa đều có tiêu tán một khắc, tái phồn hoa lịch sử đều sẽ quy về hoàng thổ, tái vĩ đại sinh mệnh đều muốn lâm vào yên giấc ngàn thu, chẳng sợ thế giới, cũng không ngoại lệ. Trần quy trần, thổ quy thổ. Mà hiện tại, chính là các ngươi Thâm Uyên ma giới hồi quy căn nguyên thời khắc. Chương 689, sinh tử tồn vong. Huyết Uyên, Thiên Sát, Ly Long, U Minh tứ đại ma chủ, chính là không hơn không kém đại nhân vật, đầu sỏ, phóng nhãn ở chư thiên vạn giới, cũng là cao nhất cấp tồn tại, bất kỳ một cái có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều đủ để khiến cho tất cả cao cấp thế giới giới chủ khẩn trương. Chẳng sợ thánh quang thế giới, thanh sâm thế giới, thần diễm thế giới, thiên long thế giới cùng các đại thế giới, cũng sẽ tùy thời phái người lưu ý bọn hắn hướng đi. Bởi vậy, Tần Thiên Cơ cùng 4 vị trí cường bán thần xuất hiện ở thánh vực thế giới thì đã khiến cho mọi người lực chú ý, ở tứ đại trí cường bán thần trở về tới Thâm Uyên ma giới thì bọn hắn tự nhiên cũng âm thầm đi theo, rồi sau đó, chứng kiến, nhưng lại là này rung động tính một màn. Thế giới mẫu thụ uy lực, quần quần không giới hạn. Làm Tần Thiên Cơ đem thế giới mẫu thụ hiển hóa ở Thâm Uyên ma giới thì không chỉ là bọn hắn vị trí kia một mảnh hư không, tiểu liên cả Thâm Uyên ma giới đều bị vây thế giới mẫu thụ bao phủ dưới. Ở Thâm Uyên ma giới thế giới hàng rào ngoại vi, lại xuất hiện một gốc cây nguy nga cổ thụ hư ảnh, dày đặc rễ cây không ngừng lan tràn, cắm rễ ở Thâm Uyên ma giới giữa, từ này chu cổ thụ thượng phát ra màu xanh quang huy, lại phúc xạ tới cả thế giới. Như thế rung động tính một màn, không chỉ rung động Thâm Uyên ma giới người tu hành, lại làm tất cả nghe tin lập tức hành động bán thần cảnh cường giả nhóm hoảng sợ thất sắc. Thâm Uyên ma giới, đây là có người muốn tấn công Thâm Uyên ma giới, nhất định là Thương Lan thế giới giới chủ Tần Thiên Cơ, Huyết Uyên ma chủ, Thiên Sát ma chủ, U Minh ma chủ, những người này không lâu sôi nổi rời đi Thâm Uyên ma giới, mục đích chính là muốn chiếm lĩnh Thương Lan thế giới, được đến Thương Lan thế giới chứa nhiều bảo vật, chính là cũng không lâu trước được đến tin tức xem ra Huyết Uyên ma chủ cùng tứ đại trí cường bán thần đối với Tần Thiên Cơ lại có thể lễ độ cung kính, 89/10 là bọn hắn tấn công Thương Lan thế giới thất bại, bọn hắn muốn cũng bị Tần Thiên Cơ giới chủ mạnh mẽ thu phục, rồi sau đó cùng Tần Thiên Cơ giới chủ cùng nhau báo phục lại Thâm Nguyên ma giới. Điều này sao có thể? Tần Thiên Cơ giới chủ ta biết, hắn cứ việc có chém giết Hắc Ngục chân giới khủng cụ quân vương chiến tích, chính là thực lực, nhiều nhất sẽ tương đương với một vị trí cường bán thần, vẫn là ở Thương Lan thế giới giữa điều kiện tiên quyết hạ, Thâm Nguyên ma giới vài vị trí cường bán thần đồng loạt ra tay, khẳng định sẽ gợi lên Thâm Nguyên ma giới thế giới hình chiếu oanh kích Thương Lan thế giới, Thương Lan thế giới làm sao có thể ngăn cản? Không thể tưởng tượng. Chỉ không thể phủ nhận, Tần Thiên Cơ giới chủ chứng thật là ngăn cản được Thâm Nguyên ma giới tiến công, hơn nữa thu phục Huyết Uyên, U Minh, Thiên Sát, Ly Long bốn vị ma chủ. Thâm Nguyên ma giới vài vị trí cường bán thần tiến công Thương Lan thế giới trong quá trình, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tất cả văn phong tới trí cường bán thần nhóm, trong óc giữa toàn bộ toát ra này nghi vấn. Thâm Nguyên ma giới, ở mọi người trong lòng, đó là không thể chiến thắng cảnh càng, chẳng sợ làm chư thiên vạn giới cực mạnh trung ương thế giới, đều không có công phá Thâm Nguyên ma giới năm chắc. Như vậy một cái cảnh càng, là mọi người, chính là này bán thần cảnh, thậm chí là chuyển thế thần để nhóm cần nhìn lên tồn tại. Cho tới bây giờ cũng chỉ có Thâm Nguyên ma giới đi công kích mặt khác thế giới, còn không có nghe nói qua ai dám can đảm công kích Thâm Nguyên ma giới. Nhưng là hiện tại, này định luật, lại bị vô tình đánh nát. Ở mọi người trong lòng, sớm đã xuống dốc Thương Lan thế giới, ở giới chủ Tần Thiên Cơ xuất lĩnh hạ, lại có thể đối với Thâm Nguyên ma giới hàng loạt tiến công. Một màn này, quả thực phá vỡ mọi người đối với Thương Lan thế giới nhận thức. Mấy vạn năm trước, Thiên ngoại chi chiến còn không có bùng nổ thì Thương Lan thế giới mới là chân chính thế giới thứ nhất, chư thiên vạn giới trung ương, ở Thương Lan thế giới thống trị thời đại, trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới, tất cả đều phải sang bên trạm, bất quá theo Thiên ngoại chi chiến bùng nổ, thần giới cùng với hắn thế giới mất đi liên hệ, chư thần lâm vào ngủ say, Thương Lan thế giới cũng tại kia một trận chiến trung nguyên khí đại thương, dần dần xuống dốc, thế cho nên hiện tại, tất cả mọi người bắt đầu dần dần quên mất Thương Lan thế giới từng có được quang vinh. Mà hiện tại Thương Lan thế giới lại có thể đối với đứng hàng thứ hai Thâm Nguyên ma giới phát động tiến công. Chẳng lẽ nói, Thương Lan thế giới, lại đe. Em mở nên đón Tân Huy Hoàng. Một vị bán thần cảnh cường giả nhìn kia phiến bị thanh quang bao phủ Thâm Nguyên ma giới, đối với Thương Lan thế giới, rốt cục có một lần nữa nhận thức. Chư vị, các ngươi có thể xác định sao? Nguyên Sĩ Liệt đại nhân, ngươi trong lòng đã muốn có đáp án, không phải sao? Ở khoảng cách Thâm Nguyên ma giới cách đó không xa trong một mảnh hư không. Bốn đạo thân hình đang đứng ở trên hư không, nhìn phía Thâm Nguyên ma giới, trong thần sắc ngưng trọng mang theo kinh hãi. Bốn người này, đúng là chư thần thương hội giữa nghe tin mà đến Nguyên Sĩ Liệt, Phương Thanh, Nho Thánh, An Huệ bốn vị chuyển thế thần đệ. Thế giới mẫu thụ. Nguyên Sĩ Liệt trầm giọng nói. Ngắn ngủn bốn chữ, phảng phất có không hiểu ma lực, tràn ngập một loại không chân thật hư ảo. Thế giới mẫu thụ A. Phương Thanh, Nho Thánh, An Huệ ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời khe khẽ thở dài. Nhưng là điều này sao có thể? Vĩ đại chúng thần chi vương đều không thể đào tạo mà thành thế giới mẫu thụ, như thế nào có thể sẽ xuất hiện tại hạ giới, hơn nữa bị Tần Thiên Cơ đào tạo thành công? Nho Thánh lời nói, làm cho Nguyên Sĩ Liệt, Phương Thanh, An Huệ đám người đồng thời không nói gì. Không thể lý giải. Không thể tin. Chính là, sự thật liền hiện ra ở bọn hắn trước mặt. Kế tiếp, chúng ta hảo hảo cân nhắc một chút cùng Tần Thiên Cơ giới chủ đại nhân tiếp giao thái độ, đều là chuyển thế thần đệ, có lẽ chư thần thương hội, đều không phải là chúng ta quật khởi cơ hội. Thế giới mẫu thụ A. Nho Thánh đám người lần thứ hai một tiếng thở dài, đồng thời lâm vào thật lâu không thể bình ổn rung động giữa. Đây không phải thật sự. Đây không phải thật sự. Thế giới mẫu thụ. Lại có thể có người đào tạo ra thế giới mẫu thụ, hơn nữa còn có thể đưa hắn lực lượng tiến hành lợi dụng. Điều này sao có thể? Ở cạnh gần trung ương thế giới phương hướng, Tam Tôn toàn thân tràn ngập một loại đứng đầu thiên hạ hơi thở vĩ ngạn thân ảnh. Gắt gao nhìn chằm chằm chiếm cư ở Thâm Nguyên ma giới phía trên kia một gốc cây màu xanh cổ thụ. Ba người này, đúng là trung ương thế giới giữa tới rồi trí cường bán thần huyền trung nhất, Hoàng Thiên Đạo, Hàn Tử Thánh. Cứ việc màu xanh cổ thụ đối với khổng lồ Thâm Nguyên ma giới mà nói, chính là muối bỏ biển, chính là, nó sở phát ra uy nghiêm cùng khí tức, nhưng không có bất luận kẻ nào dám can đảm bỏ qua. Thương Lan thế giới không phải hoàn toàn xuống dốc đến sao, như vậy một cái thế giới giữa, như thế nào thai nghén ra thế giới mẫu thụ? Thế giới mẫu thụ bực này vĩ đại tồn tại, muốn sinh trưởng, cũng nên sinh trưởng ở chúng ta trung ương thế giới. Chúng ta trung ương thế giới, mới là chư thiên vạn giới giữa cường đại nhất thế giới. Thế giới mẫu thụ thai nghén ở chúng ta trung ương thế giới mới có thể để cho chúng ta trung ương thế giới trở thành cái thứ hai thần giới, Thương Lan thế giới. Tính cái gì vậy? Hoàng Thiên Đạo gầm nhẹ, trong mắt màu đỏ. Trung ương thế giới những năm gần đây như mặt trời ban trưa, hoàn toàn thành công vì cái thứ hai thần giới xu thế. Nếu không phải bởi vì Thương Lan thế giới đã xảy ra một loạt biến cố, nghi có chúng thần chi vương thân ảnh hiện ra, kinh sợ trung ương thế giới, chỉ sợ hiện tại, trung ương thế giới đã sớm đối với Thương Lan thế giới phát động tiến công, làm sao sẽ để Thâm Nguyên ma giới động thủ. Thế giới mẫu thụ lực lượng, căn bản không phải bất kỳ một cái thế giới có khả năng đủ ngăn cản. Thế giới, là thần vương biến thành, mà thần vương, ở nhất định trình tự thượng là do thần giới thai nghén. Mà thần giới, còn lại là thế giới mẫu thụ vĩ đại nhất kết tinh. Thế giới mẫu thụ theo căn bản thượng khắc chế chư thiên vạn giới, hắn có thể là chư thiên vạn giới sáng lập giả, đồng dạng cũng có thể là chư thiên vạn giới hủy diệt giả. Chúng ta dẫn nghĩ đến ngạo thế giới lực ở thế giới mẫu thụ trước mặt, không chỉ không thể tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại sẽ trở thành thế giới mẫu thụ chất dinh dưỡng. Kế hoạch của chúng ta xem ra không thể thực hiện được. Hàn Tử Thánh lạnh lùng nói, chúng ta nguyên bản còn tính toán làm cho trung ương thế giới lập tức thăng trước, bản chất thượng tăng cường. Cứ như vậy, thân là thần quyến chi tử, chúng ta ở thế giới lực tăng phúc dưới, có tiếp cận bất hủ thần để lực lượng. Nếu là trung ương thế giới còn có thể lần thứ hai thăng trước, tăng cường, trung ương thế giới, cực có thể trở thành cái thứ hai thần giới. Chúng ta chẳng khác nào là này thần giới khai sáng giả, công đức vô lượng, đây là một cái cự đại công trình. Nhưng là hiện tại, biện pháp này hiển nhiên không thể thực hiện được. Không cần hiểu, trung ương thế giới thăng trước, kế tiếp, chúng ta cần nghĩ biện pháp, hấp thu đến lực lượng đủ mức, đột phá. Tốt nhất phải đột phá đến bất hủ thần đế. Hiện tại, thế giới mẫu thụ còn không có chân chính trưởng thành, lực lượng không mạnh, nếu có thể thành tựu bất hủ thần đế, chúng ta hoàn toàn có hy vọng, thu thế giới mẫu thụ, đem này chu ấu sinh kỳ thế giới mẫu thụ làm của riêng. Huyền Trung Nhất trầm giọng nói, thế giới mẫu thụ xuất hiện tuy rằng gây cho bọn hắn rất lớn rung động, thậm chí hội uy hiếp đến trung ương thế giới ở chư thiên vạn giới giữa thống trị địa vị, nhưng hắn vẫn duy trì lý trí, suy tư về giải quyết phương pháp. Ấu sinh kỳ thế giới mẫu thụ. Cho dù ấu sinh kỳ thế giới mẫu thụ, cường đại trình độ, vẫn đang không phải chúng ta trung ương thế giới có thể ngăn cản, trung ương thế giới cứ việc là chư thiên vạn giới sau thần giới cực mạnh thế giới, chính là đối với Thâm Nguyên ma giới đến, lại cường không nhiều lắm. Thế giới mâu thụ nếu có thể cắn nuốt Thâm Nguyên ma giới, đồng dạng cũng có cắn nuốt chúng ta trung ương thế giới năng lực. Thế giới mâu thụ sở dĩ có thể cắn nuốt Thâm Nguyên ma giới, là bởi vì làm thế giới ý chí người phát ngôn thần quyến chi tử bị toàn bộ chém giết, tiểu liên này thế giới căn nguyên, đều có một bộ phận rơi vào rồi thế giới mâu thụ trên tay. Bởi vậy, Thâm Nguyên ma giới ở thế giới mâu thụ trước mặt mới có thể không thể ngăn cản, chúng ta chỉ cần cẩn thận một ít, thế giới mâu thụ chưa chắc làm gì được chúng ta. Nói đến đây, Huyền Trung Nhất dừng lại một lát, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, huống hồ, chuyện này, nếu lợi dụng thật là tốt, đối với chúng ta trung ương thế giới mà nói, chưa chắc không phải là một phần cơ duyên. Ân, Trung Nhất thần chủ, ý của ngươi là? Huyền Trung Nhất đảo qua Hoàng Thiên Đạo cùng Hàn Tử Thánh liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, cảm thấy uy hiếp đại thế giới trừ bỏ chúng ta trung ương thế giới ra, còn có Thánh Quang, Thần Diễm, Thanh Sâm, Phong Bạo, Lôi Đỉnh các đại thế giới. Chúng ta trung ương thế giới ở thế giới mâu thụ trước mặt, có lẽ còn có một tia đối kháng hy vọng, nhưng là Thánh Quang, Thần Diễm, Thiên Long này đó đại thế giới. Tắc căn bản không có khả năng ngăn cản được thế giới mâu thụ. Mà ta tin tưởng, này đó thế giới người cầm quyền, tuyệt đối sẽ không cam tâm, khuất phục người khác. Liên hợp. Không sai. Liên hợp. Tốt nhất là thế giới liên hợp. Nếu Thánh Quang, Thần Diễm, Thiên Long, Thanh Sâm, Phong Bạo, Lôi Đỉnh này đó đại thế giới, toàn bộ dung nhập chúng ta trung ương thế giới đâu? Chúng ta đây trung ương thế giới, sẽ thăng chức đến hạng gì trình độ? Huyền Trung Nhất lời này vừa nói ra, Hoàng Thiên Đạo, Hàn Tử Thánh hai người trước mắt nhất thời phát sáng lên. Sinh tử tồn vong trước mặt, loại này liên hợp, hoàn toàn khả thi. Chúng ta cái này phản hồi, cùng mặt khác thần chủ tiến hành thương nghị, cùng với hắn đại thế giới tiến hành liên hợp. Cộng đồng ngăn cản Thương Lan thế giới cùng thế giới mẫu thụ. Chương 690, hai cái thần giới. Chương 690. Hai cái thần giới. Thâm Nguyên ma giới vẫn lạc. Đương một gốc cây chống đỡ trời cao cổ thụ hư ảnh hiện ra ở Thâm Nguyên ma giới ngoại vi, gây cho chư thiên vạn giới mọi người phát ra từ nội tâm rung động thì Thâm Nguyên ma giới liền bắt đầu vô cùng nhanh tốc độ vẫn lạc, không đến 30 năm thời gian, cả đỉnh cấp đại thế giới đã muốn ngã xuống tới đỉnh cấp cao cấp thế giới trình độ, cấp bậc cũng đang không ngừng kéo xuống, tiến một bước ngã xuống đến trung cấp thế giới, cấp thấp thế giới, cho đến hoàn toàn vẫn lạc, sẽ không vượt qua 100 năm. Chư thiên vạn giới tất cả cường giả, chính là trung ương thế giới ở bên trong này trí cường bán thần, đang nhìn đến Thâm Nguyên ma giới ngoại vi kia khỏa thẳng vào hỗn độn hư không cổ thụ hư ảnh thì đều là mắt trợn tròn, thật lâu không nói gì. Một cái đại thế giới, theo sinh đến tử, chậm rãi suy bại, như thế rung động tính một màn, gây cho tất cả bán thần cảnh cường giả trước nay chưa từng có chung kích. Bán thần cảnh cường giả, ở cao cấp thế giới giữa đều là không đâu địch nổi tồn tại, đi trước một cái trung cấp thế giới trong lời nói, thống trị cả thế giới, trở thành cái thế giới kia giới chủ, đều là dễ dàng. Hơn nữa, bán thần cảnh cường giả khó có thể vẫn lạc, tín ngưỡng bất diệt, thần hỏa không tát, có thể bất diệt, thế cho nên mọi người ở thăng chức bán thần thì đều có một loại thiên hạ to lớn, đâu cũng có thể đi cảm giác. Chính là, thâm nguyên ma giới bực này cảnh càng vẫn lạc, cũng đưa bọn họ đột nhiên bừng tỉnh. Ngay cả thâm nguyên ma giới bực này vĩ đại tồn tại đều có thể vẫn lạc, huống chi là bọn hắn này đó bán thần. Trong lúc nhất thời, tất cả bán thần cảnh cường giả cảm giác sâu sắc rung động, đồng thời, lại sôi nổi ẩn lui, bế quan tu hành, không dám lại có bất kỳ tự mãn, chư thiên vạn giới giữa, nhưng thật ra bởi vậy nhấc lên một trận tu luyện chiều dâng. Vang ầm ầm. Thâm nguyên ma giới giữa, một tòa ước chừng có 3 vạn thước cao ngọn núi, giống như bị ăn mòn sa điêu, ở một trận kịch liệt chấn động giữa, sụp đổ xuống dưới. Một mảnh mênh mông bát ngát mở mang bình nguyên giữa, đột ngột sinh ra vô số cự đại cái khe, đem cả bình nguyên hoàn toàn xé rách. Nước biển từ dưới nền đất dâng tràn mà ra, rất nhanh, bình nguyên đã muốn bị bao phủ, biến thành mênh mông vô bờ, không có bất kỳ sinh mệnh, tài nguyên, nguyên khí mênh mông. Cổ lao rậm rạp nguyên thủy rừng rậm, cũng bởi vì mất đi sinh cơ, mất đi nguyên khí làm dịu, từng khỏa cổ thụ trở nên một mảnh khô vàng, ở cuồng phong suy đắng hạ, gãy rạp mở ra, ngã xuống trên mặt đất, ở thời gian ăn mòn hạ, dần dần hủ hóa. Hưu. Trong hư không một đạo thân ảnh tại đây phiến mục rừng rậm trên không tạm dừng một lát, chợt lóe mà qua. Không sai biệt lắm. Thần Thiên Cơ lẩm bẩm lầu bầu. 30 năm thời gian, Thâm Nguyên Ma giới đã theo kia chư thiên vạn giới thế giới thứ hai thần đàng giữa, ngã xuống dưới, cho đến ngày nay, thậm chí đã không bằng lúc trước cùng Thương Lan thế giới dung hợp Hắc Ngục chân giới. Đối với Thâm Nguyên Ma giới, Thần Thiên Cơ vận dụng phương pháp, không phải là dung hợp, mà là hấp thu. Đem Thâm Nguyên Ma giới giữa tất cả thế giới lực, tất cả hấp thu, luyện hóa, hóa thành thế giới mâu thụ chất dinh dưỡng, như vậy thực hiện đối với thâm nguyên ma giới tổn hại cực kỳ cự đại, thế cho nên hiện tại, cả thế giới, một mảnh hoang vắng, u ám tràn ngập, cả thế giới, đều tựa như lâm vào tận thế giữa. Trên thực tế, cũng quả thật như thế. Theo thâm nguyên ma giới lực lượng trôi qua, thâm nguyên ma giới đang ở dần dần thu nhỏ, hướng bên trong không ngừng co rút lại, sụp đổ, thế giới cấp bậc, đem từ cấp cao, trung cấp, cấp thấp, chậm rãi ngã xuống, đợi cho ngã phá đến cấp thấp giới hạn sau, thế giới này, liền sẽ lâm vào tĩnh mịch giữa. Trở thành một cái sẽ không lại có bất kỳ sinh mệnh sinh ra lạnh như băng thế giới. Mà đã không có thế giới lực ổn định, có lẽ thế giới này tiếp qua thượng dài dòng, buồn chán thời gian, liền sẽ hoàn toàn sụp đổ, bị hư không phong bạo thổi thành yên phấn, tiêu tán ở hỗn độn hư không giữa, không còn có bất cứ dấu vết gì. Đương nhiên, một cái thế giới vẫn lạc, không phải một sớm một chiều, chính là, theo Tần Thiên Cơ đem thâm nguyên ma giới đại bộ phận lực lượng toàn bộ rút hết, luyện hóa, thế giới này vận mệnh đã muốn nhất định. Đây là thế giới mẫu thụ lực lượng. Chỉ là ấu sinh kỳ thế giới mẫu thụ, đã muốn cường đại đến vượt qua thâm nguyên ma giới có thể ngăn cản cực hạn. Phải biết rằng, thâm nguyên ma giới thế giới lực chi hùng hậu, xa xa vượt qua bình thường bất hủ thần đệ, cho dù là một vị chân chính bất hủ thần đệ, cũng không dám nói chính mình có phá hủy thâm nguyên ma giới lực lượng, một cái không tốt, khiến cho thâm nguyên ma giới toàn diện cắn lại, thậm chí có thể vẫn lạc. Nhưng dạng này một cái thế giới, cuối cùng lại ở ấu sinh kỳ thế giới mâu thụ trước mặt không có sức phản kháng bị luyện hóa, hấp thu tất cả năng lượng, loại này thai nghén ra thần giới vĩ đại sinh vật, đã muốn thể hiện ra hắn ngập trời thần uy núi băng một góc. Luyện hóa thâm nguyên ma giới, Thương Lan thế giới cần thời gian tiêu hóa, thế giới mâu thụ cũng cần thời gian tiêu hóa. Hơn nữa, luyện hóa thế giới, đối với thế giới mâu thụ, đối với Thương Lan thế giới trưởng thành, hiển nhiên không bằng đến tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ tới rõ rệt, thâm nguyên ma giới là một vị chúng thần chi vương biến thành. Luyện hóa thâm nguyên ma giới, chẳng khác nào ở luyện hóa vị này chúng thần chi vương lưu lại lực lượng, đồng dạng tương đương luyện hóa thần giới lực lượng, chính là thông qua hai người so sánh không khó phán đoán ra, thần giới giữa lực lượng chính tự, hiển nhiên còn kém hơn. Tạo hóa thần ngọc. Thần Thiên Cơ lẩm bẩm lầu bầu. Lực lượng trình tự cao thấp có khác, khó trách thần giới ở xâm lấn thiên ngoại thế giới trong chiến tranh hội lấy đại bại mà chấm dứt. Cùng hư không thương hội thời gian ước định, đã qua đi hơn 40 năm, nhiều ra hơn 40 năm thời gian. Tin tưởng hư không thương hội chuẩn bị tài liệu, sẽ không để cho ta thất vọng. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ không hề lãng phí thời gian, thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở thần ma sơn mạch. Nay ngọn sơn mạch, chính là thâm nguyên ma giới lớn nhất sơn mạch, nghe nói chính là vị kia vẫn lạc chúng thần chi vương xương cổ sống biến thành. Sơn mạch giữa, cao vút trong mây sơn mạch vô số kể, chiếm cư ở trong này người tu hành, cường đại manh thú, cũng sổ bất thắng sổ. Chính là giờ phút này, nay ngọn sơn mạch đã trở thành Tần Thiên Cơ tạm cư nơi. Sơn mạch giữa manh thú, người tu hành bị toàn bộ đuổi đi, cả sơn mạch có vẻ thập phần vắng vẻ. Thần chủ đại nhân, Tần Thiên Cơ đi vào sơn mạch phía trên, chính mình ở lại cung điện thì đợi ở nơi này. Phúc Hải đại thần nhanh chóng đón chào, cung kính hành lễ nói: "Thần chủ đại nhân, chư thần thương hội đến đây ba vị sứ giả, nói là có chuyện quan trọng cùng ngài trao đổi, người xem." Chư thần thương hội. Tần Thiên Cơ đối với chư thần thương hội bái phỏng cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Đối với ở trung ương thế giới áp bách hạ tràn đầy nguy cơ chư thần thương hội, trước mắt thể hiện ra tuyệt cường thực lực thương lan thế giới, hiển nhiên mới là này chuyển thế thần để nhóm dựng thân an mệnh càng tốt lựa chọn. "Làm cho bọn họ đi đại điện giữa chờ ta đi." Tần Thiên Cơ đạo một tiếng, nhắm thẳng cung điện giữa đi đến. Khi hắn đi vào đại điện thì chư thần thương hội ba vị đại biểu đã muốn ở nơi này chờ. Ba người này, Tần Thiên Cơ đều nhận thức, người cầm đầu tự nhiên là chư thần thương hội danh dự hội trưởng Nguyên Sĩ Liệt, còn lại hai người, một cái đồng dạng thân là đầu sỏ nho thánh, một người lại là cùng thần âm thành chủ quan hệ giao hảo Lãnh Nguyệt Nhan. "Tần Thiên Cơ giới chủ đại nhân." Chứng kiến Tần Thiên Cơ đi tới, Nguyên Sĩ Liệt, Lãnh Nguyệt Nhan, nho thánh ba người đồng thời theo vị trí của mình thượng đứng lên, hơi hơi hành lễ, tỏ vẻ chính mình kính ý. Tần Thiên Cơ đối với mấy người gật gật đầu. Hắn còn nhớ rõ, vài thập niên trước hắn lần đầu tiên đi trước chư thần thương hội thì Nguyên Sĩ Liệt, nho thánh hai vị này chư thần thương hội đầu sỏ cấp nhân vật ngay cả thân hình đều không có động một chút, cứ việc biểu hiện cũng coi như khách khí, chính là cái loại này cao ngạo, cũng xâm nhập tủy. Mà trước mắt, bất quá vài thập niên thời gian, giữa hai người thân phận địa vị, đã hoàn toàn đổi chủ. "Chư vị tới đây, không biết có gì phải làm sao?" Tần Thiên Cơ ở nghị sự đại điện thượng thuộc về mình chủ tọa ngồi xuống, hai tay tự nhiên đặt ở tay vị thượng, ngẩng đầu nhìn hướng về phía dưới Nguyên Sĩ Liệt, Nho Thánh, Lãnh Nguyệt Nhan ba người. "Chúng ta tới nơi này mục đích chủ yếu một trong, là vì chúc mừng Tần Thiên Cơ giới chủ đại nhân đã đào tạo ra thế giới mẫu thụ, công phá thâm nguyên ma giới, danh chấn chư thiên vạn giới." Đầu tiên đứng lên, là cùng Tần Thiên Cơ quan hệ hơi tốt một chút Lãnh Nguyệt Nhan. Nếu không phải bởi vì thần âm thành chủ này một tầng quan hệ, chẳng sợ Lãnh Nguyệt Nhan chính là trung vị thần đệ chuyển thế, này phụ thân lại có thể mở ra một cái thần hệ thượng vị thần đệ, chỉ sợ cũng không có dẫn đầu lên tiếng tư cách. Tần Thiên Cơ ảm đạm cười, đối với Lãnh Nguyệt Nhan gật gật đầu, như vậy mặt khác mục đích thì sao? Chứng kiến Tần Thiên Cơ như thế trực tiếp, Lãnh Nguyệt Nhan cũng không tái vòng vo, nói thẳng: "Chúng ta chư thần thương hội muốn chuyển rời đến Tần Thiên Cơ giới chủ thương lan thế giới giữa, cùng Tần Thiên Cơ giới chủ đại nhân thương lan thế giới cộng đồng tiến thoái, còn thỉnh Tần Thiên Cơ giới chủ cho phép chuyển rời đến chúng ta thương lan thế giới." Tần Thiên Cơ bình tĩnh nói: "Ta cũng không cảm thấy được, chư thần thương hội chuyển rời đến chúng ta thương lan thế giới sau chúng ta thương lan thế giới sẽ nhận được cái gì ưu đãi. Bế quan tòa cảng, từ xưa đến nay cũng không phải là chính quy phát triển chi đạo, chỉ có cùng ngoại giới không ngừng tiếp xúc, lấy thừa bù thiếu, mới có thể không ngừng tiến bộ, lâu dài không suy, chúng ta chư thần thương hội chính là chư thiên vạn giới giữa đều có thể đủ đứng hàng tiền 10 cỡ lớn thương hội, nếu là vào ở thương lan thế giới, không chỉ có thể xúc tiến thương lan thế giới lưu thông hàng hóa, còn có thể vì thương lan thế giới tìm đến đủ loại kỳ chân dị bảo." Lãnh Nguyệt Nhan lời vẫn chưa nói xong, đã bị Tần Thiên Cơ phất tay đánh gãy: "Cùng ngoại giới không ngừng tiếp xúc, lấy thừa bù thiếu có thể tiến bộ không giả, bất quá, ngươi có từng chứng kiến, thần giới cùng thánh quang thế giới, thâm nguyên ma giới, thần diễm thế giới các thế giới lẫn nhau trao đổi." Tần Thiên Cơ lời này vừa nói ra, Nguyên Sĩ Liệt, Nho Thánh hai người đồng thời biến sắc. "Tần Thiên Cơ giới chủ, đem của ngươi thương lan thế giới so sánh với thần giới, chẳng lẽ là cảm thấy được, thương lan thế giới đã muốn có không kém cỏi cho thần giới uy lực cùng thế lực. Thần giới cao cao tại thượng, đó là bởi vì bọn hắn có tuyệt đối tính ưu thế cùng lực lượng, bất kỳ một vị bất hủ thần để hàng lâm đến chư thiên vạn giới, đều có phá hủy trừ bỏ này đại thế giới ra bất kỳ thế giới lực lượng, cho nên bọn hắn mới có thể bảo trì địa vị thượng siêu nhiên, nhưng là, thương lan thế giới, chỉ sợ còn không có kỹ năng này đi." Nguyên Sĩ Liệt trầm giọng ra tiếng đạo, trong giọng nói đối với Tần Thiên Cơ tự phụ tựa hồ có chút bất mãn. "Ta cũng không cảm thấy được thương lan thế giới không thể phát triển trở thành cái thứ hai thần giới. Thương lan thế giới có lẽ thật sự có thể phát triển trở thành cái thứ hai thần giới, bất quá, kia cần thời gian, thực dài dòng, buồn chán thời gian, mà chư thiên vạn giới giữa thế lực khác, lại chưa chắc sẽ cho Tần Thiên Cơ giới chủ thời gian này, Tần Thiên Cơ giới chủ có thể còn không biết đi, trung ương thế giới vài vị thần chủ, đã muốn cùng thần diễm thế giới, thánh quang thế giới, thiên long thế giới, thanh sâm thế giới các thế giới thần quyến chi tử lẫn nhau liên hệ, tính toán thành lập thành một cái cự đại liên minh, này liên minh đều không phải là đồng dạng liên minh, một khi thành lập xong, này đó thế giới vị trí thần quyến chi tử nhóm, sẽ thôi động chính mình thế giới, cùng trung ương thế giới lẫn nhau dung hợp, nếu trung ương thế giới dung hợp này đó thế giới, tuyệt đối sẽ thăng chức đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Nguyên bản chính là thần quyến chi tử 10 đại thần chủ, một đám sợ là có không kém gì bất hủ chân thần lực lượng, đến lúc đó, chẳng sợ thương lan thế giới có thế giới mẫu thụ, sợ cũng không thể ngăn cản đi. Chương 691, chỉnh hợp. Chương 691, chỉnh hợp. Trung ương thế giới tính toán thôi động trung ương thế giới cùng mặt khác đại thế giới dung hợp. Nguyên Sĩ Liệt lời nói, không chỉ không làm cho Tần Thiên Cơ cảm thấy gấp gáp, ngược lại làm cho hắn nhắc tới hứng thú. Không sai. Nguyên Sĩ Liệt tựa hồ cũng nghe ra Tần Thiên Cơ ngữ khí giữa không chút để ý, không khỏi nghiêm túc nói, trung ương thế giới đã muốn bị vây biến chất danh giới, trung ương thế giới ý chí, lại cường đại đến so sánh được với trung vị thần đệ, chỉ cần tái hơi chút về phía trước bước ra một bước, trung ương thế giới sẽ đem hoàn toàn biến chất. Nếu tái cùng thánh quang thế giới, thần diễm thế giới, thanh sâm thế giới các đại thế giới dung hợp, này bên trong thần quyến chi tử không chỉ có thể đạt tới bất hủ chân thần cảnh giới, trung ương thế giới ý chí, lại đem đạt tới không kém cỏi cho thượng vị thần để độ cao. Đến lúc đó, ngay cả Tần Thiên Cơ giới chủ ngươi có thế giới mâu thụ, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được trung ương thế giới đi. Dù sao, tết hát, giới mâu thụ sinh trưởng, cần thời gian quá mức dài lâu. Đa tạ Nguyên Sĩ Liệt hội trưởng nhắc nhở. Bất quá ta tự có tính toán. Trung ương thế giới mấy đại thần chủ thôi động trung ương thế giới cùng mặt khác đỉnh cấp đại thế giới dung hợp, có thể cho trung ương thế giới biến chất, khả ở trong đoạn thời gian này, thế giới mâu thụ, thương lan thế giới, tuyệt đối không có khả năng tại nguyên chỗ đạp bước. Tiêu hóa thâm viên ma giới lực lượng sau, thế giới mâu thụ, đã muốn có tư cách lần thứ hai luyện hóa một khối tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, lấy tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ giữa ẩn chứa năng lượng, thế giới mâu thụ vô cùng có khả năng theo hấu sinh kỳ, tiến vào trưởng thành kỳ. Đến lúc đó, đừng nói là trung ương thế giới, cho dù là thần giới, cũng chưa chắc ngăn cản được thế giới mâu thụ chậm rãi hấp thu. Nhiều nhất, bởi vì thần giới lớn, thế giới mâu thụ hấp thu năng lượng như muối bỏ biển thôi. Thần Thiên Cơ giới chủ. Trong thời gian ngắn, chúng ta thương lan thế giới cũng không tính toán nhận từ bên ngoài đến thế lực, nếu khi nào thì ta cảm thấy được thương lan thế giới phát triển ổn định, đến lúc đó, cái thứ nhất ta mời sẽ là chư thần thương hội. Thần Thiên Cơ lời nói, làm cho Nguyên Sĩ Liệt rất là thất vọng. Mất đi thương lan thế giới, chư thần thương hội muốn một mình đối mặt trung ương thế giới bực này cảnh càng, nhất là liên hợp mặt khác thế giới trung ương thế giới, sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Thần Thiên Cơ giới chủ, ngươi sẽ không suy nghĩ thêm một chút. Phải biết rằng, hợp tác cùng có lợi, chúng ta đều là chuyển thế thần đệ, đều đối với trung ương thế giới tạo thành uy hiếp, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta song phương liên hợp, hoàn toàn khả thi. Chư thần thương hội cường đại, mọi người rõ như ban ngày, trái lại thương lan thế giới. Thương lan thế giới giữa trừ bỏ huyết uyên, ly long, thiên sát, u minh bốn vị trí cường bán thần ra, có thể lấy ra thủ cao thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta cũng không hy vọng đến lúc đó thương lan thế giới hội bởi vì từ bên ngoài đến thế lực đến mà sinh ra cái gì dung chuyển, nếu chư thần thương hội thật sự muốn tiến vào thương lan thế giới, có thể, nhất định phải nhập vào Vân Lai Kiếm Tông giữa, trở thành Vân Lai Kiếm Tông hạ hạt một cái thương hội, nếu không, tạm thời không bàn nữa. Nhập vào Vân Lai Kiếm Tông, trở thành Vân Lai Kiếm Tông một cái hạ hạt thương hội. Nguyên Sĩ Liệt cũng biết thương lan thế giới Vân Lai Kiếm Tông là dạng gì một cái tổ chức, này tông môn cứ việc là Tần Thiên Cơ sinh ra tông môn, chính là bên trong căn bản là không có ra dáng cường giả, đường đường chư thần thương hội, nếu đi trở thành như vậy một cái tông môn hạ hạt thương hội. Tần Thiên Cơ giới chủ, của ngươi yêu cầu này, không khỏi có chút ép buộc, thương lan thế giới giữa có Tần Thiên Cơ giới chủ tồn tại. Chẳng lẽ Tần Thiên Cơ giới chủ còn cảm thấy được chúng ta sẽ làm ra cái gì bất lợi cho thương lan thế giới chuyện sao? Nguyên Sĩ Liệt hội trưởng. Tần Thiên Cơ nhìn Nguyên Sĩ Liệt liếc mắt một cái, thần sắc nghiêm túc, mọi người muốn làm rõ ràng, hiện tại cũng không phải ta đang cầu chư vị và ở ta thương lan thế giới, mà là chư vị chủ động đưa ra yêu cầu này, các ngươi đã muốn tiến vào thương lan thế giới, như vậy, tự nhiên phải dựa theo của ta quy củ đến. Thương lan thế giới có hắn Tần Thiên Cơ ở thì tự nhiên không cần lo lắng xảy ra cái gì vấn đề. Bất quá, trước mắt đi trước thiên ngoại thế giới truyền tống trận tài liệu đã muốn chuẩn bị đầy đủ, Tần Thiên Cơ kế tiếp, chỉ chờ giải quyết trung ương thế giới vấn đề sau, liền sẽ khởi hành đi trước thiên ngoại thế giới, không có khả năng vẫn ở lại thương lan thế giới giữa. Bởi vậy, trừ phi thương lan thế giới người tu hành có thể cường đại đến giỏi hơn, áp đảo chư thần thương hội phía trên, nếu không, hắn cũng không tính toán làm cho chư thần thương hội nhập chủ thương lan thế giới. Tốt lắm, đây là yêu cầu của ta. Nguyên Sĩ Liệt hội trưởng có thể đi cùng các ngươi thương hội mặt khác các trưởng lao thương nghị một phen, cảm thấy được khả thi, ta hai tay hoan nghênh, cho dù là kia độc hành chuyển thế thân đệ, nếu là muốn gia nhập chúng ta thương lan thế giới, chúng ta thương lan thế giới đồng dạng hoan nghênh, nếu là không hài lòng, xin cứ tự nhiên. Ta sẽ cùng mặt khác trưởng lao thương nghị. Tần Thiên Cơ đã muốn truyền đạt mệnh lệnh tiễn khách, Nguyên Sĩ Liệt cũng không hảo cường lưu, lập tức đứng lên, cùng Lãnh Nguyệt Nhan, Nho Thánh cùng nhau, cáo từ ly khai đại điện. Phúc Hải, thần chủ đại nhân có gì phân phó? nghe được gọi về Phúc Hải vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ. Đi vô tận thế giới, theo hư không thương hội đem ta mua tài liệu thu hồi đến. Vâng, thần chủ đại nhân. Phúc Hải đồng ý, rất nhanh lui xuống. Huyết Uyên, Ly Long. Phúc Hải sau khi rời đi, Tần Thiên Cơ một lần nữa phát ra triệu đến, trực tiếp đem tin tức chuyển tới đại điện giữa phụ trách xử lý Thâm Uyên ma giới thủ tục Huyết Uyên, Ly Long hai người. Thâm Uyên ma giới bên này cục diện từ các ngươi trấn thủ, nếu xảy ra chuyện gì, lập tức hướng ta hội báo. Vâng, giới chủ đại nhân. Cứ việc Tần Thiên Cơ chân thân không có hàng lâm, Khả Huyết Uyên ma chủ, Ly Long ma chủ hai người cũng đồng thời đứng lên, đối với Tần Thiên Cơ vị trí phương hướng cung kính hành lễ. Công đạo xong, Tần Thiên Cơ cũng không lãng phí thời gian, thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở Thâm Uyên ma giới thế giới truyền tống trận vị trí. Thâm Uyên ma giới cứ việc đang đi hướng tử vong, Thâm Uyên ma giới bên trong cao thủ cũng toàn bộ bị tứ đại chí cường bán thần đầu hàng khuất phục, đánh gục, Khả Thâm Uyên ma giới thế giới truyền tống trận nhưng vẫn bình thường vận chuyển. Thông qua thế giới truyền tống trận trải qua truyền tống, không đến một tháng thời gian, hắn đã xuất hiện ở Thương Lan thế giới bên ngoài. Thân trận lực lượng đã muốn tiêu tán không sai biệt lắm. Đứng ở Thương Lan thế giới ngoại, Tần Thiên Cơ nhìn thấy kia phiến bao phủ cả Thương Lan thế giới huyền quang, lẩm bẩm. Trước mắt này phiến thần trận tuy rằng vẫn đang có cách trở không gian hiệu quả, chính là hiệu quả đã không lớn bằng lúc trước, cho dù là một vị bình thường bán thần cảnh cường giả, cũng có thể từ thần trận giữa xuyên toa mà qua. Chính là, đột phá thần trận là một chuyện, tiến vào Thương Lan thế giới lại là mặt khác một sự việc. Hiện tại Thương Lan thế giới đã muốn bị Tần Thiên Cơ vị này giới chủ hoàn toàn phong bế, hơn nữa Thương Lan thế giới giữa chồng thế giới mâu thuẫn, cả thế giới hàng rào trình độ chắc chắn, đủ để cho bất kỳ một vị bán thần cảnh cường giả thúc thủ vô sách. Có lẽ Thương Lan thế giới hàng rào còn không có đạt tới chỉ có bất hủ thần để mới có thể đem xé rách trình độ, Khả ở Tần Thiên Cơ thiên về phòng ngự phát triển hạ, nhưng cũng không khác nhau lắm. Thâm Uyên ma giới chính là chư thiên vạn giới giữa sau thần giới cùng trung ương thế giới đỉnh cấp thế giới mẫu thụ muốn đem tiêu hóa, cần rất dài thời gian, ở trong đoạn thời gian này, ta không có biện pháp tái thúc dục thế giới mâu thụ đi công phạt mặt khác thế giới, bất quá cũng may, tiêu hóa Thâm Uyên ma giới sau thế giới mâu thụ, tuyệt đối sẽ lần thứ hai sinh trưởng, đến lúc đó có thể tái luyện hóa một khối tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, tiếp theo, luyện hóa thế giới năng lực tuyệt, đối sẽ nhận được thật lớn tăng cường. Đến lúc đó, vừa lúc lấy cùng thánh quang thế giới, thanh sâm thế giới, thần diễm thế giới, thiên long thế giới các thế giới dung hợp trung ương thế giới khai đao. Tần Thiên Cơ biên kế hoạch, dưới chân nện bước không chút nào không chậm. Một bước bước ra, Thương Lan thế giới lực lượng bắt đầu khởi động, đã hình thành một đạo xâm nhập hỗn độn hư không kim tiểu, hiện lên ở hắn dưới chân, chịu tải hắn thân hình, nhắm thẳng Thương Lan thế giới giữa mà đi. Mấy thở gian, hắn thân hình đã xuất hiện ở Thương Lan thế giới nội. Thương Lan thế giới, cơ hồ mỗi một năm đều ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước mắt Tần Thiên Cơ vì luyện hóa Thâm Uyên ma giới, ly khai Thương Lan thế giới 30 năm, cả Thương Lan thế giới đã muốn trở nên hoàn toàn bất động. Nếu nói Tần Thiên Cơ lúc trước rời đi Thương Lan thế giới thì Thương Lan thế giới giữa màu xanh nguyên khí ẩn chứa lượng là một, như vậy giờ phút này, theo thế giới mâu thụ không ngừng sinh trưởng, sản xuất màu xanh nguyên khí, dĩ nhiên đạt tới lúc trước thập bội. Ở huyền diệu trình độ càng ở thần nguyên chi khí phía trên màu xanh nguyên khí làm dịu hạ, cả Thương Lan thế giới, đều ở vô cùng nhanh tốc độ phát triển, biến chất. Một đám cường giả, giống như nấm mọc sau mưa, nhất là tới gần dị độ không gian vị trí phương viên nghìn vạn dặm. Tại nơi khu vực sinh ra trẻ con từ nhỏ liền đã bị màu xanh nguyên khí làm dịu, một khi trưởng thành, có thể có không kém cỏi cho thiên không kiếm sư tu vi, hơi chút tu luyện, có thể đủ trở thành vương giả. Mà này tông môn, thế lực, chân truyền đệ tử cấp tiêu chuẩn không còn là vương giả cảnh, mà là đế quân. Trăm năm trước còn có thể mở một cái bá chủ cấp tông môn đế quân cấp cường giả nhìn mãi quen mắt tràn ngập ở Thương Lan thế giới, đừng nói là thần hư tông chân truyền đệ tử, tiểu liên lúc trước may mắn tồn tại xuống dưới này đế triều. Bá chủ cấp thế lực, tông môn giữa đế quân cảnh cường giả đều là sổ bất thắng sổ, muốn đảm nhiệm trưởng lão, ít nhất chí tôn cảnh cất bước. Cứ việc bởi vì thời gian quan hệ, Thương Lan thế giới cường giả số lượng vẫn còn so sánh không qua thánh quang thế giới, thần diễm thế giới, thanh sâm thế giới này đó đỉnh cấp đại thế giới, nhưng là có thể đoán được, ở màu xanh nguyên khí làm dịu hạ, càng ngày càng nhiều cường giả, sẽ ở Thương Lan thế giới giữa quật khởi, không quá ngàn năm, Thương Lan thế giới bình quân thực lực, sẽ giỏi hơn, áp đảo thánh quang thế giới. Thanh sâm thế giới, thiên long thế giới, bạo phong thế giới, lôi đỉnh thế. Giới này đó đại thế giới phía trên. Vạn năm sau, không cần Tần Thiên Cơ ra tay, riêng Thương Lan thế giới giữa sinh trưởng ở địa phương cường giả, có thể đủ dẹp thiên chư thiên vạn giới. Thương Lan thế giới, đã muốn chân chính cụ bị thứ hai thần giới khí tượng. Trung ương thế giới nếu đã muốn giúp ta tiết kiệm thời gian, như vậy, ta liền cho hắn cơ hội này, thế giới dung hợp, nhiều nhất 1.000 năm thời gian. Tại đây đoạn thời gian nội, ta đi trước nghiên cứu một phen đi thông thiên ngoại thế giới truyền tống trận, trung ương thế giới chuyện tình giải quyết sau, liền chính thức khởi hành. Cô thành sư đệ, ta mặc kệ ngươi có cái gì lai lịch, mặc kệ ngươi đến tột cùng cảm nhận được nguy hiểm gì, mới không tiếc hết thể liều mạng tu hành. Ta chỉ biết, ngươi, là Vân Lai Kiếm Tông nhất viên, là ta Tần Thiên Cơ sư đệ. Ta Tần Thiên Cơ có quyền lực, cũng có nghĩa vụ, bảo đảm an toàn của ngươi. Thật giống như lúc trước, ngươi theo Vân Hư Tẫn trong tay giữ tròn chúng ta Vân Lai Kiếm Tông chư vị sư đệ sư muội giống nhau. Chương 692, Tinh Giản. Chương 692, Tinh Giản. Tạo hóa thần ngọc. Bước vào thương lan thế giới giữa Tần Thiên Cơ, đầu tiên chứng kiến chính là tạo hóa thần ngọc. Chiếm được thâm nguyên ma giới lực lượng, thế giới mâu thụ đã bắt đầu lần thứ hai sinh trưởng, một khối khác tạo hóa thần ngọc đã muốn có thể chậm rãi luyện hóa. Tần Thiên Cơ lại nhìn thoáng qua tinh thần thế giới kia phiến tinh không vũ trụ. Buồn mạng tinh thần đế tuấn vẫn đang ở nhấp nháy, chính là, hắn sở phát ra quang huy, cùng phụ thuộc tinh thần thương lan so sánh với, hoàn toàn là huỳnh hỏa cùng trăng sáng khác nhau. Không chỉ là hắn, cả tinh không vũ trụ chung không có bất kỳ một viên tinh thần tinh huy có thể sánh bằng thương lan 1/10, phụ thuộc tinh thần thương lan liền giống như hắn ngày đó dung nhập thế giới mâu thụ tầm nhìn chỗ đã thấy thần giới, quần quận tinh quang không ngừng tản ra, chiếu rọi tứ phương, khổng lồ dẫn lực dẫn dắt tất cả tinh thần, hoàn toàn đã trở thành tinh không vũ trụ trung tâm. Này một viên tinh thần cung cấp tinh thần lực phản hồi, đã muốn vượt qua cả tinh không vũ. Chủ tổng, cường giả càng cường, kẻ yếu càng yếu. Nguyên bản ta còn tính toán làm cho tinh không vũ trụ cân bằng phát triển, nhưng là hiện tại xem ra, cân bằng, chỉ là bình thường, bất kỳ địa phương nào cũng đều tồn tại giai cấp, chư thiên vạn giới như thế, của ta tinh không vũ trụ, đồng dạng như thế. Thế giới mẫu thụ ổn định phát triển, Tần Thiên Cơ lập tức không hề lợi thêm, thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở Hôn Nguyên Thiên Cung giữa. Tần Thiên Cơ giới chủ. Tần Thiên Cơ bước vào Hỗn Nguyên Thiên Cung khoảnh khắc, Hỗn Nguyên Chi Linh đã hiển hóa ra thân hình, đối với Tần Thiên Cơ hơi hơi hành lễ. Màu xanh nguyên khí không chỉ đối với người tu hành có rõ rệt tính hiệu quả, đối với Hỗn Nguyên Chi Linh trưởng thành đồng dạng có trợ giúp rất lớn, hơn nữa Hỗn Nguyên Chi Linh dung hợp Hỗn Độn Nguyên Tinh, giờ phút này đã muốn đột phá tới siêu thoát cảnh trung kỳ đỉnh phong, cả Hỗn Nguyên Thiên Cung đều bị hắn luyện hóa thành một mảnh thế giới nguyên mẫu, một khi đem Hỗn Nguyên Thiên Cung thúc dục, hắn chiến lực hoàn toàn không kém cỏi cho bất kỳ một vị châm thần hỏa bán thần. Hỗn Nguyên Chi Linh các hạ rất nhanh muốn đột phá đến siêu thoát cảnh hậu kỳ chứ? Không biết kế tiếp Hỗn Nguyên Chi Linh đại nhân tính toán như thế nào phát triển, là tính toán tìm đến trung cấp hoặc là cấp thấp thế giới, làm cho Hỗn Nguyên Thiên Cung dung hợp đến cái thế giới kia chung, vẫn là dựa vào chính mình cố gắng, đem cả Hỗn Nguyên Thiên Cung bên trong không gian phát triển trở thành một cái thế giới. Tần Thiên Cơ tu vi hiện tại không đến vĩnh hằng cảnh, khả tinh thần cường độ tuyệt đối không dưới bất kỳ một cái vĩnh hằng cảnh thần đạo cường giả dưới, liếc mắt một cái đã muốn nhìn ra Hỗn Nguyên Chi Linh giờ phút này trạng thái. Đối với bất kỳ khí linh mà nói, có thể đem chính mình thân mình diễn biến thành một cái thế giới, đây là tốt nhất lựa chọn, bất quá, diễn biến thế giới, đây là vĩ đại bất hủ chư thần mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại, ta hiện tại không đến siêu thoát cảnh hậu kỳ, theo lý thuyết, không nên có loại này tham vọng quá đáng, chính là, chúng ta này phiến thế giới đâu đâu cũng có thanh huyền chi khí cho ta hy vọng. Này đó thanh huyền chi khí, ẩn chứa một tia diễn sinh thế giới huyền diệu, xa xa. Vượt qua thần nguyên chi khí, bởi vậy, cứ việc hy vọng xa vời, ta còn là muốn thử một phen, xem hay không có thể diễn hóa ra bản thân thế giới. Thanh huyền chi khí. Loại này nguyên khí bất đồng với thần nguyên chi khí, bất đồng với thiên địa nguyên khí, bởi vậy, mọi người đặt tên mới cho hắn, đem mệnh danh là thanh huyền chi khí, loại này hơi thở, cho chúng ta thương lan thế giới sở đặc hữu. Hôn Nguyên Chi Linh nói xong, lần thứ hai nói. Hiện tại thương lan thế giới cùng lúc trước so sánh với, đã muốn đã xảy ra biến hóa cực lớn, hoàn toàn không còn nữa lúc trước thương lan thế giới chứa nhiều đặc thù, bởi vậy, rất nhiều người đều ở đề nghị, hay không đem thương lan thế giới một lần nữa đặt tên, căn cứ thanh huyền chi khí, đem sửa đổi thành thanh huyền thế giới, đương nhiên, đề nghị này hay không có thể thông qua, cuối cùng còn muốn Tần Thiên Cơ giới chủ giải quyết dứt khoát. Thế giới cải danh việc, về sau rồi nói sau. Tần Thiên Cơ nhìn Hỗn Nguyên Chi Linh liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát. Trung quy không có đem tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ lấy ra nữa, mà là lắc đầu, nhị hảo hảo tu hành, chúc ngươi sớm mở ra bản thân thế giới. Ta sẽ hết sức. Hỗn Nguyên Chi Linh gật gật đầu. Ở Tần Thiên Cơ cùng Hỗn Nguyên Chi Linh nói chuyện phiếm thì Hỗn Nguyên Chí Tôn, Nguyên Hư Tông chủ hai người đã được đến tin tức, chạy lại đây. Hai người này cứ việc là Tần Thiên Cơ trưởng bối, cơ hồ nhìn thấy Tần Thiên Cơ theo một cái nho nhỏ kiếm sư đi bước một trưởng thành tới hôm nay cảnh giới, khả giờ phút này, đối mặt hắn vẫn đang là túi người cung kính hành lễ, tỏ vẻ trong lòng mình kính ý. Tần Thiên Cơ giới chủ, Hỗn Nguyên Chí Tôn, Nguyên Hư Tông chủ. Thần Thiên Cơ đối với hai người gật gật đầu. Hỗn Nguyên Chí Tôn ở thế giới lực thêm vào hạ, đã muốn thành tựu bán thần, Nguyên Hư Tông chủ tuy rằng kém cỏi một ít, nhưng cũng tu luyện tới Thánh Vương cảnh hậu kỳ, thành tựu thập phần rõ rệt. Ta đây một lần trở về tới Thương Lan thế giới, là tính toán đối với Thương Lan thế giới tiến hành một phen quy hoạch, Thương Lan thế giới cùng Hắc Ngục chân giới dung hợp sau, sinh ra một loạt mâu thuẫn cũng cần giải quyết. Nghe được Tần Thiên Cơ nhắc tới chuyện này, Nguyên Hư Tông chủ nhất thời trước mắt sáng ngời, không sai, Tần Thiên Cơ giới chủ nói rất đúng, Thương Lan thế giới cùng Hắc Ngục chân giới dung hợp sau, cao tầng gian tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì, khả này vương giả, hoàng giả, đế quân, thậm chí chí tôn cảnh trung tầng dưới, cũng thường thường bạo phát xung đột. Ở mấy năm trước, chúng ta Thần Hư Tông cùng một cái Hắc Ngục chân giới quân vương lại bởi vì một tòa thanh huyền chi khí nồng đậm, đỉnh núi từng có tiểu phạm vi ma sát, cứ việc cuối cùng ra tay chính là bình thường thánh vương chính tự, nhưng là cũng vẫn lạc không ít người, chế độ vấn đề, cũng lửa xém lông mày. Thương Lan thế giới là của ta căn bản, cho dù phát triển, cũng muốn lấy Thương Lan thế giới làm cơ sở, thế giới này, thanh huyền chi khí nồng đậm nhất, không thể nghi ngờ là Thần Hư Tông. Thần Thiên Cơ nói xong, hơi hơi ngước đầu. Thế giới mẫu thụ, liền trông ở Thần Hư Tông phía trên dị độ không gian trùng, nơi này, tự nhiên là Thương Lan thế giới thanh huyền chi khí nhất nồng đậm khu vực. Bởi vì Tần Thiên Cơ duyên cớ, những người đó không dám trực tiếp bước vào Thần Hư Tông trong phạm vi, chính là Thần Hư Tông quanh thân khu vực, giống 13 hải thành, trấn hải cứ điểm quan trọng, liệt phong sơn mạch, ưu ám rừng rậm chỗ, lại thành này Hắc Ngục chân giới thế lực phía sau tiếp trước muốn chiếm cứ đối tượng. Cho dù là Tần Thiên Cơ xuất thân Đông Nam lục quốc, đều đã bị Thâm Nguyên ma giới lan đến. Truyền ta mệnh lệnh, gọi về tất cả bán thần lại đây, một tháng sau, ở Hỗn Nguyên Thiên Cung mời dự họp hội nghị đi. Vâng, Thần Thiên Cơ giới chủ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rốt cục bắt tay vào muốn giải quyết vấn đề này, Nguyên Hư Tông chủ vội vàng đồng ý một tiếng, rất nhanh lui xuống. Truyền đạt mệnh lệnh sau, Tần Thiên Cơ một thân chợt lóe, đã xuất hiện ở Vân Lai Kiếm Tông vị trí ngọn núi. Thần Hư Tông cũng tốt, Vân Lai Kiếm Tông cũng thế, chiếm cứ trên thực tế đều là Thương Lan Thiên Triều địa chỉ cũ. Trước kia nhưng thật ra không có gì, bất quá hiện tại, theo Tần Thiên Cơ thành tiểu giới chủ, Vân Lai Kiếm Tông mang theo loại này uy thế, phát triển chỉ có thể đủ dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Thế cho nên hiện tại cùng Thần Hư Tông cùng nhau, đều tự chiếm cứ nửa giang san. Nguyên Hư Tông chủ chưa nói, khả Tần Thiên Cơ cũng có thể cảm ứng đi ra, Thương Lan thế giới xung đột không chỉ cực hạn ở Thương Lan thế giới người tu hành cùng Hắc Ngục chân giới người tu hành, tiểu liên Thần Hư Tông cùng Vân Lai Kiếm Tông, cũng thường thường có cục bộ tính ma sát. Chẳng qua bởi vì Nguyên Hư Tông chủ, Tần Ngọc Nhan đám người lẫn nhau khắc chế, mới không có bùng nổ thôi. Nếu hắn bỏ mặc, trăm năm, ngàn năm nhưng thật ra không có cái vấn đề lớn gì. Khả qua vào năm, mấy vào năm, hắn Tần Thiên Cơ rời đi Thương Lan thế giới sau, này một loạt thai hoàng ẩm, sẽ đem hoàn toàn bùng nổ, Thần Hư Tông, Vân Lai Kiếm Tông, thậm chí đều phải hợp lại cái sinh tử, quyết ra ai mới là Thương Lan thế giới chân chính chúa tể. Ngọc Nhan tỷ, Tần Thiên Cơ xuất hiện ở Tần Ngọc Nhan sân bên ngoài, thấp giọng tiếp đón. Thiên Cơ, nghe được Tần Thiên Cơ thanh âm, Tần Ngọc Nhan vội vàng vẻ mặt kinh hỉ chạy ra. Chứng kiến Tần Ngọc Nhan trên mặt cái loại này phát ra từ nội tâm gặp lại vui sướng, Tần Thiên Cơ trong lòng không khỏi có chút áy náy, hơn một lần ta hồi Thương Lan thế giới thì ngươi không ở nơi này, cho nên. Ta biết, Thiên Cơ, ngươi hiện tại là Thương Lan thế giới giới chủ, nhật lý vạn kỳ, tự nhiên có rất nhiều chuyện của mình phải làm, ta sẽ không trách ngươi. Ân, có một số việc, có lẽ đã xảy ra thay đổi, nhưng là, có những việc, cũng vĩnh viễn không thay đổi. Nghe được Tần Thiên Cơ này lời nói, Tần Ngọc Nhan cả người giống như đều thoải mái xuống dưới, nhìn Tần Thiên Cơ ánh mắt, tràn ngập dịu dàng, vĩnh viễn không thay đổi. Ngọc Nhan tỷ, tin tưởng Vân Lai Kiếm Tông cùng Thần Hư Tông một loạt mâu thuẫn ngươi cũng cảm giác được, ta đây một lần đến, chính là xử lý mấy vấn đề này. Thần Hư Tông cùng Vân Lai Kiếm Tông. Nghe được Tần Thiên Cơ nhắc tới chuyện này, Tần Ngọc Nhan cũng là thần sắc hơi hơi nhất chỉnh, trầm mặc một lát, nàng mới mở miệng nói, Thiên Cơ, dưới một cái mái hiên, không có khả năng đồng thời chiếm cứ hai đại thế lực. Nếu không sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông cùng Thần Hư Tông bất đồng, Vân Lai Kiếm Tông mấy năm nay phát triển tuy rằng rất nhanh, chính là nhân số không nhiều lắm, trước mắt ngươi nếu nhắc tới chuyện này, ta xem, liền tiến hành một lần gì. Chuyển đi, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, di chuyển tới nơi khác. Di chuyển, vì cái gì muốn di chuyển? Tần Thiên Cơ nói, tới hắn hiện tại này địa vị thân phận, đã có rất ít sự tình có thể làm cho hắn cảm thấy khó xử. Thần Hư Tông ở ta trưởng thành trong quá trình mặc dù có rất trọng yếu trọng lượng, nhưng là ta sinh ra chung quy là Vân Lai Kiếm Tông. Nếu muốn tại đây hai cái thế lực giữa tiến hành di chuyển tính lựa chọn mà nói, ta không hề nghi ngờ sẽ lựa chọn Vân Lai Kiếm Tông. Nói đến này, Tần Thiên Cơ ngữ khí hơi ngừng một chút, ánh mắt dừng lại ở Tần Ngọc Nhan trên người, mấu chốt là Ngọc Nhan tỷ ngươi. Các ngươi, hay không có tâm, đem Vân Lai Kiếm Tông tiếp tục phát triển đi xuống. Làm cho hắn trở thành chư thiên vạn giới giữa thế lực cường đại nhất, một cái chẳng sợ phóng tới thần giới, đều có thể đủ làm cho chư thần dùng mình cường đại thế lực. Đem Vân Lai Kiếm Tông phát triển đến cường đại nhất thế lực. Tần Thiên Cơ lời nói, làm cho Tần Ngọc Nhan không biết như thế nào đáp lại, một hồi lâu sau, nàng mới lần thứ hai mở miệng nói, ngươi nói không sai, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông cứ việc có hôm nay cục diện, chính là trên thực tế, đều là bởi vì ngươi mang đến, nếu như không có Thiên Cơ ngươi, Vân Lai Kiếm Tông, căn bản không có khả năng có hôm nay thịnh thế. Nói đến này, Tần Ngọc Nhan nghe xong xuống dưới, tựa hồ không biết phải nói như thế nào đi xuống. Ngọc Nhan tỷ, ngươi không ngại nghe một chút của ta tính toán. Chứng kiến Tần Ngọc Nhan bộ dáng, Tần Thiên Cơ đại khái minh bạch rồi Tần Ngọc Nhan lo lắng, lập tức nói, Vân Lai Kiếm Tông, là của chúng ta tông môn không giả, chỉ ta không hy vọng Vân Lai Kiếm Tông trở thành các ngươi gánh nặng, có lẽ Vân Lai Kiếm Tông có chúng ta ủng hộ, kế tiếp phát triển đi xuống, nhất định có thể đủ trở thành thương lan thế giới lớn nhất tông môn, bất quá, đến lúc đó, một cái ngư long hôn tạp Vân Lai Kiếm Tông, vẫn là chúng ta muốn Vân Lai Kiếm Tông sao? Thiên Cơ, ý của ngươi là, Vân Lai Kiếm Tông, tự nhiên vẫn đang muốn tồn tại, chỉ ta không hy vọng Vân Lai Kiếm Tông đi lên Thần Hư Tông, chúng tinh cùng, Thương Lan Tông, Thiên Lang Sơn Trang này đó thế lực phát triển lộ tuyến, Vân Lai Kiếm Tông nhân, không cần nhiều, nhưng là, ta hy vọng mỗi một vị Vân Lai Kiếm Tông đệ tử, đều có thể giống như huynh đệ tỷ muội vậy, sinh tử gắn bó, mỗi một cái Vân Lai Kiếm Tông đệ tử, đều có thể đem Vân Lai Kiếm Tông trở thành nhà mình, có thể dùng sinh mệnh đi bảo hộ, đi bảo vệ. Mỗi một cái Vân Lai Kiếm Tông đệ tử, đều giống như huynh đệ tỷ muội, đều có thể đem Vân Lai Kiếm Tông trở thành nhà mình, dùng sinh mệnh đi bảo hộ, bảo vệ. Tần Thiên Cơ lời nói, làm cho Tần Ngọc Nhan trước mắt nhất thời sáng lên, này, đồng dạng cũng là ta hy vọng Vân Lai Kiếm Tông. Đi hảo hảo xử lý đi, trong lòng ta Vân Lai Kiếm Tông, trên thực tế vẫn chỉ có 46 vị đệ tử, sau lại chọn lựa kia 800 vị đệ tử, cứ việc cũng có thể được cho có thể sinh tử gắn bó, lại thủy chung có một tầng ngăn cách, bất quá ta vẫn có thể nhận bọn họ là Vân Lai Kiếm Tông nhất viên, về phần còn lại người. Người xem rồi xử lý đi, bất quá, muốn gia nhập Vân Lai Kiếm Tông, ta hy vọng, chí ít có hơn 3 vị Vân Lai Kiếm Tông đệ tử, liên danh giới thiệu. Mà một khi gia nhập chúng ta Vân Lai Kiếm Tông sau, như vậy, bọn hắn chính là chúng ta lẫn nhau có thể phó thác sinh mệnh chí thân. Tần Ngọc Nhan dùng sức gật gật đầu, Thiên Cơ, ngươi yên tâm, ta biết làm như thế nào, rất nhanh, ta sẽ cho ngươi một cái trả lời thuyết phục. Một tháng sau, ta sẽ mời dự họp một hồi hội nghị, đến lúc đó hy vọng có thể đem chuyện này xử lý thỏa đáng. Một tháng, đủ rồi. Chương 693, phân chia. Chương 693, phân chia. Một tháng thời gian trong nháy mắt đã qua. Trong một tháng này, Tần Thiên Cơ đều ở nghiên cứu đi thông thiên ngoại thế giới truyền tống trận. Cái truyền tống trận này đến từ chính thần giới, bố trí đứng lên, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chẳng sợ Tần Thiên Cơ tu vi hiện tại, ở đem thế giới truyền tống trận khởi động một khắc này, đều phải mượn dùng thương lan thế giới thậm chí thế giới mâu thụ phân thân lực lượng. Trong một tháng này, Phúc Hải cũng đem hư không thương hội tài liệu dẫn theo lại đây, nếu Tần Thiên Cơ nguyện ý mà nói, đã có thể thử đem thế giới truyền tống trận cơ cấu đi ra. Đều đến đông đủ. Tần Thiên Cơ theo trước mắt sắp xếp đại lượng trận đồ bản thượng ngẩng đầu lên. Trên thực tế, nửa tháng trước, này bán thần cảnh cường giả, cùng với này chiếm cứ nhất phương trọng thành thành chủ, thế lực lớn thủ lĩnh, đã muốn toàn bộ tới. Đối với Tần Thiên Cơ vị này giới chủ gọi về, không có bất luận kẻ nào dám can đảm có nửa phần lơi lỏng. Tần Thiên Cơ đang đợi, chính là Tần Ngọc Nhan mà thôi. Thiên Cơ, thế nào? Tinh giản sau Vân Lai Kiếm Tông, còn có 3.163 người. Trong đó đại bộ phận đều là khi Thiên Cơ ngươi mới là Thần Hư Tông chân truyền đệ tử thời gian tuyển nhận đệ tử, hiện tại đối với Vân Lai Kiếm Tông đã muốn có tuyệt đối lòng trung thành, hơn nữa chút xuống đại lượng cảm tình. 3.163 người. Thần Thiên Cơ gật gật đầu, ta tin tưởng Ngọc Nhan tỷ ánh mắt. Nguyên bản Vân Lai Kiếm Tông mang theo Thần Thiên Cơ này cô giới chủ làng gió, tông môn giữa đệ tử số lượng, đã muốn đột phá 300 vạn, mà hắn và Vân Lai Kiếm Tông có chút quan hệ tôi tớ, vài tên đệ tử, hộ vệ. Lại trên triệu. Trên triệu người, bị tinh giản đến chỉ còn lại có 3.163 người, đối với Tần Ngọc Nhan mà nói, cũng là 10 phần không tệ. Này 3.163 người, đó là chúng ta Vân Lai Kiếm Tông chân chính trung tâm, ta đến lúc đó còn có thể một lần nữa thẩm tra một lần, loại bỏ không hợp cách giả. Rồi sau đó, lại có người muốn gia nhập chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, tắc cần 3 năm người đồng thời tiến cử. Tần Ngọc Nhan gật gật đầu, tính toán đem điểm này ghi vào môn quý giữa. Tốt lắm. Cùng đi đi. Tần Thiên Cơ cười nói một tiếng, cùng Tần Ngọc Nhan cùng nhau, nhắm thẳng Thần Hư Tông mà đi. Hội nghị mời dự họp địa điểm, không phải Hôn Nguyên Thiên Cung, mà là nguyên bản Thương Lan Thiên Triều Hoàng Cung nghị sự đại điện vị trí, chính là giờ phút này nơi này, đã bị Thần Hư Tông sửa đổi thành Thần Hư Tông nghị sự đại điện.